Chương 21 Nhậm Tây Hoa, là Nhậm Tây Hoa. Đệ tử nội môn mới vừa nhập môn một năm Nhậm Tây Hoa, lại xông vào thiên bảng. Đứng thứ 72. Không, đã là thứ hạng 71. Thứ hạng của hắn còn đang xông về phía trước. Phía xa, trước thiên địa nhai phía nam Đông Lai Phong đã tập trung một đám đệ tử ngoại môn. Lúc này bọn nhìn chằm chằm vào tên người thường xuyên thay đổi trên thiên địa bảng, ồn ào náo động, tiếng khen ngợi liên tiếp vang lên. Thấy thế, Diệp Chân cũng bước nhanh tới, muốn đi tìm hiểu tới cùng. Thật ra Diệp Chân cũng biết về danh hiệu thiên địa bảng. Khi bản thân vẫn là đệ tử tạp dịch, thiên địa bảng chính là đề tài thảo luận sôi nổi trong đệ tử tạp dịch. Nếu như đệ tử tạp dịch nào có thể biết được biến hóa thứ tự trên thiên địa bảng này, tất nhiên là nhân vật điểm nóng của các đệ tử tạp dịch khi trà dư tửu hậu. Thiên địa bảng thật ra là hai bảng xếp hạng, chia ra làm thiên bảng và địa bảng. Trong đó 72 người trong thiên bảng, dưới tình hình chung chỉ có đệ tử nội môn mới có khả năng lọt vào thiên bảng. Tồn tại chiếm giữ ở trên thiên bảng, phần lớn đều là người xuất sắc trong đệ tử nội môn. Đương nhiên, nếu như đệ tử ngoại môn có năng lực kia, cũng có khả năng xung phong liều chết lên thiên bảng. Chỉ có điều, hiện nay còn chưa phát sinh qua loại chuyện này. Địa bảng lại không giống với thiên bảng. Địa bảng tổng cộng có 360 người, lại là bảng xếp hạng chiến lực dành riêng cho đệ tử ngoại môn trong Tề Vân Tông. Chỉ có đệ tử ngoại môn mới có khả năng lên bảng. Một khi đệ tử ngoại môn tiến thân làm đệ tử nội môn, lập tức sẽ bị xóa tên trên địa bảng. Hai bảng thiên địa cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Thậm chí còn kịch liệt hơn trận so tài mỗi năm một lần của tông môn. Có đôi khi, thậm chí mang theo vài phần tanh máu. Điều này chủ yếu là bởi vì thiên địa bảng có lợi ích cực lớn. Bên trong đệ tử ngoại môn, nếu như có thể xông lên hai bảng thiên địa, không chỉ có địa vị ở bên trong tăng vọt, hơn nữa có thể mang đến lợi ích chân thực. Bình thường, cứ 5 ngày, đệ tử ngoại môn có thể nhận được từ tông môn một lần huyết nguyên đan, một lần một viên huyết nguyên đan. Nhưng một khi đệ tử ngoại môn xông vào đến địa bảng, vậy mỗi lần sẽ tăng lên nhận được 2 viên huyết nguyên đan. Không chỉ có như vậy, mỗi người đi tới thứ hạng 120 trên địa bảng, phần thưởng cũng sẽ tăng thêm. Nếu như thứ hạng có thể xông vào 240 trên địa bảng, mỗi lần có thể nhận được 3 viên huyết nguyên đan. Xông vào trong 120 trên địa bảng, mỗi lần có thể nhận được đến 4 viên huyết nguyên đan. Nếu như lọt vào 10 vị trí đầu địa bảng, mỗi lần lại có thể nhận được 5 viên huyết nguyên đan. 10 vị trí đầu địa bảng, đây chính là tài nguyên tu luyện gấp 10 lần đệ tử ngoại môn bình thường. Khiến cho người ta đỏ mắt tim đập nhanh nhất chính là, nếu như nào đệ tử có thể xông vào đến đầu địa bảng, mỗi lần nhận đan dược lại sẽ biến thành ngưng chân đan. Ngưng chân đan, đây chính là phúc lợi chỉ đệ tử nội môn mới có khả năng được hưởng. Đan dược có thể tăng trưởng chân nguyên, vô cùng chân quý. Hơn nữa, đây chỉ là một phần của phần thưởng mà thôi. Đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông xông vào địa bảng, phần thưởng mê người như vậy, phần thưởng của 72 người trên thiên bảng lại càng thêm mê người. Có thể nói, chỉ cần vọt vào thiên địa bảng, vậy tài nguyên tu luyện được nhận từ tông môn sẽ tăng lên gấp bội. Nếu như tài nguyên tu luyện có thể tăng thêm gấp bội, vậy tu vi tất nhiên sẽ nâng cao nhanh hơn. Không chỉ có như vậy, thiên địa bảng còn là cơ hội cực kỳ hiếm có để đệ tử ngoại môn trong Tề Vân Tông có thể nâng cao thân phận. Trong Tề Vân Tông, nếu như đệ tử ngoại môn muốn tiến vào đệ tử nội môn, nếu đệ tử nội môn muốn trở thành đệ tử chân truyền, ngoại trừ dưới tình huống bình thường mỗi năm một lần thi sát hạch tông môn ra, cũng chỉ có thiên địa bảng. Nếu như đệ tử ngoại môn có thể xông vào 10 vị trí đầu địa bảng, vậy sẽ nắm giữ tư cách bất cứ lúc nào cũng có thể khiêu chiến một đệ tử nội môn bất kỳ. Nếu như khiêu chiến đệ tử nội môn thành công, như vậy đệ tử ngoại môn này có thể trực tiếp tiến vào làm đệ tử nội môn. Mà nếu như đệ tử nội môn có thể xông lên đến vị trí trước 3 trên thiên bảng, lại có cơ hội được một vị trưởng lão nào đó ưu ái, được nhận làm đệ tử chân truyền. Với đủ loại trên, khiến cho thiên địa bảng trở thành chỗ cạnh tranh kịch liệt nhất, thậm chí tàn khốc nhất trong Tề Vân Tông. Trong Tề Vân Tông, thiên địa bảng được đặt ở trên thiên địa nhai. Thiên địa nhai là nửa ngọn núi lơ lửng ở trong Tề Vân Tông. Nghe nói là một kỳ bảo do tiền bối tông môn của Tề Vân Tông lấy đại pháp lực chế luyện ra. Nó có thể phát sinh cảm ứng với ngọc bài thân phận do Tề Vân Tông phát cho đệ tử nội ngoại môn, có thể khiến cho thứ hạng của thiên địa bảng thay đổi đúng lúc. Khi Diệp Chân đến thiên địa nhai ở phía đông nam của Đông Lai Phong, trên thiên bảng, tên Nhậm Tây Hoa còn đang thỉnh thoảng lóe lên. Lại chỉ trong chốc lát này, Nhậm Tây Hoa không ngờ, từ vị trí thứ 71 trên thiên bảng xông tới vị trí 69 của thiên bảng. Chỉ có điều, số lần tên Nhậm Tây Hoa lóe lên lại càng lúc càng chậm. Sau khi xông đến vị trí 66 trên thiên bảng, sau một khắc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ quái, Nhậm Tây Hoa làm sao có thể đồng thời khiêu chiến với nhiều người như vậy? Nhìn thứ hạng của Nhậm Tây Hoa từ khi bắt đầu xông lên bảng, một đường lóe lên, trực tiếp vọt tới vị trí 66, Diệp Chân không khỏi có chút nghi ngờ. Diệp Chân mơ hồ nhớ được, quy tắc khiêu chiến của Thiên Địa bảng trong Tề Vân Tông là đệ tử xếp hạng ở phía sau, hoặc không lên bảng có thể khiêu chiến bất kỳ một người nào trên bảng. Nếu thất bại, tất cả dừng lại. Nhưng nếu như khiêu chiến thắng lợi, có thể trực tiếp thay thế thứ hạng của người bị khiêu chiến. Thứ hạng của những người khác lại lùi về sau một vị trí. Chỉ có điều, rất ít có tồn tại khiêu chiến 2-3 thứ hạng một lúc. Hừ, ngươi đúng là không biết gì cả. Nhậm Tây Hoa đang xông vào Ngư Long Đạo. Một đệ tử ngoại môn áo đen bên cạnh nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đầy khinh bỉ. Xông vào Ngư Long Đạo. Diệp Chân nghe vậy lại không hiểu ra sao cả. Xông vào Ngư Long Đạo cũng có thể nhảy vào Thiên Địa bảng sao? Trải qua hỏi thăm nhiều người, Diệp Chân xem như đã hiểu rõ một chuyện, coi như giải quyết một nghi ngờ của hắn từ mấy ngày hôm trước. Nhậm Tây Hoa xông Ngư Long Đạo lại được gọi là Ngư Long Cửu Biến, chính là trong Tề Vân Tông chân chân chính chính Ngư Long Đạo. Ít ngày trước Diệp Chân một nhóm kia đệ tử tạp dịch sở xông Ngư Long Đạo, chỉ là chân chính Ngư Long Đạo chạm kế tiếp mà thôi. Không trách được ngày đó Diệp Chân xông vào đến cuối Ngư Long Đạo, lại thấy được một cánh cửa huyền bí, trên có viết Ngư Long Đệ Nhất Biến. Hóa ra, đó chính là nơi Ngư Long Cửu Biến bắt đầu. Có người nói Ngư Long Cửu Biến chính là một bảo bối trong Tề Vân, tông được truyền thừa xuống, thần diệu vô cùng. Nếu như đệ tử nội ngoại môn tiến vào Ngư Long Đệ Nhất Biến, bên trong sẽ có yêu thú tà ma do linh lực hóa thành xuất hiện. Giết chết những yêu thú tà ma do linh lực hóa thành này, sẽ thu được số lượng điểm tích phân nhất định. Cho đến khi đệ tử tiến vào trong không kiên trì nổi, bị yêu thú tà ma do linh lực biến thành đá ra khỏi Ngư Long Cửu Biến, tổng điểm tích phân do đệ tử này giết chết yêu thú tà ma sẽ được xem là căn cứ xếp thứ hạng trên Thiên Địa bảng. Về phần loại chuyện Diệp Chân biết, trực tiếp khiêu chiến với đệ tử trên bảng lại nâng cao thứ hạng trên Thiên Địa bảng, có rất ít người làm. Đó là một loại phương thức tổn hại mặt mũi nhất, dễ dàng kết thù nhất. Chỉ có điều, đây cũng là một chuyện trọng đại nhất, kích thích nhất trong Tề Vân Tông. Cuối cùng, thứ hạng của Nhậm Tây Hoa ổn định ở vị trí 65 trên Thiên bảng, khiến đám đệ tử ngoại môn đứng ngoài xem rất thán phục. Nhập môn chỉ một năm, lại từ trong mấy trăm đệ tử nội môn trổ hết tài năng, xông vào vị trí thứ 65 trên Thiên bảng, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Tốc độ tu vi chiến lực tăng nhanh như bão táp, thậm chí còn mạnh hơn gấp đôi Khuất Chiến Càn luôn giữ vững vị trí đầu Thiên bảng. Trong đệ tử nội môn chỉ có Trường Tôn Nhiên, đứng thứ 12 trên Thiên bảng lấy Thiên Phú Huyết Mạch Lục Mạch Trung Phẩm, có thể so sánh được với tốc độ tu luyện của Nhậm Tây Hoa. Thiên bảng này hiện tại không có liên quan quá nhiều với Diệp Chân. Diệp Chân cần chú ý là địa bảng. Mặc dù địa bảng có 360 người, nhưng so với số lượng khổng lồ hơn 8.000 đệ tử ngoại môn mà nói, vẫn là một cây cầu độc mộc. Mã Hồn, thứ hạng 347. Ở trên địa bảng Diệp Chân nhìn thấy được tên của Mã Hồn, kẻ đã tìm hắn gây phiền phức. Không trách được Mã Hồn này lớn lối như thế, bên cạnh cũng không ít người đi theo. Hóa ra là đệ tử ngoại môn trên địa bảng. Sau khi tên Nhậm Tây Hoa đệ tử nội môn dừng lóe lên, mấy trăm đệ tử ngoại môn tập trung thành một vòng tròn ở chỗ này, cũng không còn động lực đứng xem nữa. Trong những tiếng bàn luận, mỗi người tản đi. Diệp Chân cũng theo đoàn người đi về phía dưới ngọn núi. Vừa đi, Diệp Chân vừa suy nghĩ về chuyện địa bảng này. Trong thời gian ngắn, nhất định phải xông lên địa bảng, mới có khả năng thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện từ tông môn. Thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện từ tông môn, tu vi mới có thể tăng lên nhanh hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như vậy, có thể rơi vào một tuần hoàn tốt. Thình lình, Diệp Chân ở trong đám người bị vấp phải một cái chân vừa thỏ ra, thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã về phía sườn núi. Ngọn núi hơi nghiêng, đây chính là biển mây vạn trượng, liếc mắt không nhìn thấy được đáy. Nếu như ngã xuống đây, nhất định là sẽ thịt nát xương tan. Trong thời khắc chỉ mảnh treo chuông, phần eo Diệp Chân phát lực, một chiêu lại hùng vươn vai, thân hình chợt lật một cái. Ở thời khắc sắp ngã xuống núi, hắn chợt nắm lấy một mỏm núi đá, lại phát lực, một lần nữa nhảy lên núi. Trên sơn đạo, người vừa rồi chợt thò một chân ra ngáng đường Diệp Chân chính là Lý Học Long. Vẻ mặt hắn đầy trêu tức nhìn Diệp Chân còn chưa hoàn hồn. Mã Hồn đứng ở bên cạnh Lý Học Long, vẻ mặt lộ ra ý cười. Lý Học Long, ngươi muốn hại chết lão tử sao? Suýt chết sống lại, Diệp Chân lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ vào Lý Học Long kẻ gây họa lớn tiếng mắng. Diệp sư đệ, đây là ngươi không đúng. Bản thân ngươi đi không cẩn thận suýt nữa ngã chết. Làm sao có thể trách Lý Học Long? Mã Hồn nở nụ cười, giọng điệu kỳ quái. Ta không cẩn thận. Rõ ràng là Lý Học Long cố ý. Ta chính là cố ý, vậy thì thế nào? Ngươi cắn ta đi. Lý Học Long hoàn toàn không che giấu ác ý của mình. Bộ dạng Diệp Chân không thể làm gì được hắn. Thấy vẻ mặt vô lại của Lý Học Long, Diệp Chân tức giận đến mức gân xanh trên trán giật mạnh. Lý Học Long lại nhìn về phía Diệp Chân cười nhạo nói. Thế nào, rất tức giận sao? Muốn báo thù sao? Có giỏi lại theo ta lên đài đấu võ. Ta cho ngươi một cơ hội báo thù. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ánh mắt Diệp Trần híp lại, trong nháy mắt hiểu ra dụng ý ác độc của Lý Học Long. Đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông cấm đấu riêng với nhau, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Trần không đáp ứng lên đài đấu võ, dưới tình huống bình thường, Mã Hồn không có cách nào làm gì được Diệp Trần. Nhưng nếu như lên đài đấu võ, vậy hai bên lên đài đấu võ sống chết thế nào đều nghe theo mệnh trời. Cho dù là bị đối phương đánh chết, đánh cho tàn phế, cho dù là tông môn cũng tìm không ra một điểm sai lầm. Cũng bởi vậy, vì báo thù, Mã Hồn cùng tùy tùng nhỏ của hắn Lý Học Long đã nghĩ ra chủ ý ác độc như vậy, muốn chọc giận Diệp Trần, ép Diệp Trần lên đài đấu võ. Nhưng, Lý Học Long này quá xấu, quá độc ác, mới có thể ở trên sơn đạo ngáng chân như vậy. Nếu không phải Diệp Trần phản ứng nhanh, thiếu chút nữa đã lấy đi cái mạng nhỏ của Diệp Trần. Nếu như bởi vì một chân kia của Lý Học Long, Diệp Trần thật sự ngã xuống vách núi mà chết, vậy Diệp Trần cũng lại chết vô ích. Cho dù Diệp Trần bị chết có hơi kỳ lạ, tông môn cũng sẽ không miệt mài tìm hiểu. Một đệ tử ngoại môn ngã chết, chỉ có thể trách hắn ngu, không trách được người khác. Tâm tư này quá độc. Thế nào, không dám lên đài đấu võ sao? Đồ nhát gan, ta đã sớm biết ngươi không dám. Lý Học Long tiếp tục mắng ác, vẻ mặt sảng khoái. Đồ hèn nhát. Mã Hồn lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Từ trong mắt Diệp Trần chợt lóe lên hàn quang. Ngày hôm nay nhất định phải cho Lý Học Long này một bài học. Chỉ có điều mấy ngày nay hắn chỉ lo vùi đầu tu luyện, ngay cả tu vi cụ thể của Lý Học Long thế nào, hắn cũng không biết được rõ ràng. Càng muốn lấy mạng hơn là mấy ngày qua Diệp Trần chỉ lo tu luyện tinh huyết nguyên thể công, do Liêu giáo tập truyền xuống, còn chưa kịp tu luyện võ kỹ, thân pháp uy lực lớn. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn dạy cho Lý Học Long một bài học, vậy không thiếu được phải sử dụng chút thủ đoạn, trực tiếp phát huy ra ưu thế của mình mới có phần thắng lớn hơn nữa. Diệp Trần hiểu rất rõ ràng ưu thế lớn nhất của mình hiện nay. Lên thì lên. Đài đấu võ mà thôi, ai sợ ai. Diệp Trần gân cổ tức giận nói. Lý Học Long, ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Tại sao lại khi dễ con người mới? Ngươi muốn lên đài đấu võ đúng không? Ta lên với ngươi. Bởi vì Diệp Trần đáp ứng lên đài đấu võ, trên gương mặt Lý Học Long đang lộ vẻ vui mừng đột nhiên cứng đờ, giọng nói cũng biến thành lắp bắp. Lý Sư Huynh, Lý Vân Thông. Ngươi cũng không thể ỷ vào đứng vị trí thứ ba trên địa bảng lại khi dễ chúng ta. Ai nói chúng ta khi dễ Diệp Trần? Là hắn chủ động muốn cùng Lý Học Long lên đài đấu võ. Thấy Lý Học Long sợ sệt, Mã Hồn lười biếng nói. Lý Vân Thông, đứng hàng thứ ba trên địa bảng. Mã Hồn, đừng cho rằng ta không biết chút thủ đoạn này của các ngươi. Lý Vân Thông xoay đầu lại, vỗ nhẹ vào bả vai Diệp Trần nói, tiểu sư đệ, đừng để ý đến bọn chúng. Lý Học Long này đã trở thành đệ tử ngoại môn hơn một năm. Huyết khí luyện thể cũng sắp hoàn thành, cũng sắp đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Ngươi trở thành đệ tử ngoại môn mới mấy ngày. Nghe ta, cố gắng tu luyện, qua nửa năm, một năm lại cùng hắn lên đài đấu võ, đánh hắn cho bỏ xuống. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Trần nhất thời sáng lên. Lý Học Long chỉ có tu vi luyện huyết tứ trọng đỉnh phong, còn chưa đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Nhận được tin tức này, Diệp Trần vốn chỉ có 5 phần thắng, chợt nhảy lên tới 8 phần. Lý Sư Huynh. Sư huynh không biết, ngày hôm nay Lý Học Long thiếu chút nữa hại chết ta. Ta nhất định phải cùng hắn lên đài đấu võ, từ từ chút cơn giận. Diệp Trần không để ý tới lời khuyên can của Lý Vân Thông, nói. Được, Diệp Trần, đây chính là do ngươi nói. Lý Học Long nghe vậy mừng rỡ, chỉ về phía đài đấu võ của Đông Lai Phong, nói, đi, chúng, ta lên đài đấu võ. Ôi, Diệp Trần ngươi. Cảm ơn Lý Sư huynh. Diệp Trần nhìn Lý Vân Thông thần bí nháy mắt vài cái. Khiến cho Lý Vân Thông không hiểu ngẩn người ra. Một đám áo đen đệ tử ngoại môn liền ào ào đi theo Diệp Trần và Lý Học Long, tiến về phía đài đấu võ. Cũng có người nửa đường rời đi. Ai, có náo nhiệt, tại sao ngươi không đi xem? Không có gì gay cấn cả. Diệp Trần này chừng 10 ngày trước mới, từ đệ tử tạp dịch tiến vào làm đệ tử ngoại môn, tu vi ngay cả luyện huyết tứ trọng cũng không có đột phá đến. Lý Học Long này lại là tồn tại luyện huyết tứ trọng đỉnh phong. Không có gay cấn cũng có náo nhiệt để xem. Đừng quên, Diệp Trần này lại là người đoạt danh hiệu đứng đầu Ngư Long Đạo. Thối lắm, đệ tử tạp dịch năm ngoái đạt danh hiệu đứng đầu Ngư Long Đạo, còn không phải bị Mã Hồn chơi cho tàn phế sao? Chỉ có điều ngươi nói đúng, trong núi tu luyện buồn chán, coi như là xem náo nhiệt. Nghe lời của mọi người, Lý Vân Thông chỉ đành khẽ thở dài. Ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Trần đã có thêm một phần thương hại. Tuy rằng với nhãn lực của hắn có thể thấy tu vi của Diệp Trần hình như đã đặt chân luyện huyết tứ trọng, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Lý Học Long? Thủ đoạn độc ác nổi tiếng nhiều năm. Đài đấu võ là một nơi náo nhiệt nhất trong cả Đông Lai Phong. Đông Lai Phong có hơn 8.000 đệ tử ngoại môn sinh sống. Trong những đệ tử ngoại môn này, nhất là đệ tử nam tính, chính là tuổi thiếu niên thanh xuân dễ dàng bị nhiệt huyết kích động. Bởi vì tông môn cấm đấu riêng, hở một tí lại có đệ tử lên đài đấu võ giải quyết ân oán. Một tiếng động vang lên. Một đệ tử ngoại môn áo đen bị người từ một đài đấu võ trong đó, đạp một cước bay ra, ở giữa không trung, trong miệng máu tươi đang xối xả phun ra. Ngay lập tức, có tiếng khen ngợi vang lên. Có người chạy tới cứu. Đệ tử ngoại môn vừa lên trận giành chiến thắng lại dương dương tự đắc. Diệp Chân, một kẻ hèn nhát như ngươi còn không lên đài nhận lấy cái chết. Thực hiện được gian kế, Lý Học Long nhảy lên đài đấu võ, hăng hái. Diệp Chân, ngươi thật sự muốn lên đài đấu võ, đấu cùng Lý Học Long. Nghe nói Lý Học Long, này lại nổi tiếng có thủ đoạn độc ác trong đám đệ tử ngoại môn. Hễ là người từng cùng hắn lên đài đấu võ, gãy tay gãy chân cũng là nhẹ. Diệp Chân, nếu là ta, lui một bước là trời cao biển rộng. Cơn giận này ngươi vẫn nhịn một chút đi. Thạch Thiên Giáp hơi do dự khuyên nhủ. Động tĩnh của nơi này khá lớn. Chẳng biết từ lúc nào, Thạch Thiên Giáp cùng Phùng Hạo Nhiên đã tiến đến trước người Diệp Chân. Không thể nhẫn nhịn được. Lần này nếu muốn nhịn, lần sau hắn lại dám đạp ở trên đầu ngươi. Phùng Hạo Nhiên nhìn Thạch Thiên Giáp, vẻ mặt khinh thường nói. Liều mạng với hắn. Cho dù là thua, sử dụng đấu pháp liều mạng lấy vết thương đổi vết thương. Cho dù là cắn răng, cũng phải cắn cho hắn sợ, cũng phải khiến cho hắn sau này không dám lại khi dễ ngươi nữa. Nhưng nếu thua cuộc chiến này, hoàn toàn không cần thiết. Ai thắng ai thua còn chưa biết được. Hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân chợt nhảy lên đài đấu võ. Diệp Chân vừa lên đài đấu võ, Kim Nguyên Bảo suốt ngày mở bàn cược ở gần đài đấu võ lại gào lên. Kim Nguyên Bảo mở bàn đặt cược. Diệp Chân đứng đầu Ngư Long đạo đối chiến với Lý Học Long, mau tới đặt cửa. Diệp Chân thắng, 1-2. Không, 1-3. Lý Học Long thắng, 1-1. Vừa mở bàn đặt cược một nửa, Kim Nguyên Bảo chợt có hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, thời điểm hắn nói tỷ lệ đặt cược cho Diệp Chân, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều không có bất cứ động tĩnh gì. Khi hắn nói đến tỷ lệ đặt cược của Lý Học Long, rất nhiều đệ tử ngoại môn chờ đặt tiền cược lại tập trung ánh mắt đến trên người của hắn. Chuyện Diệp Chân vừa tiến vào đệ tử ngoại môn, hắn biết rõ ràng nhất. Hắn lại nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Diệp Chân, nghĩ đến Diệp Chân bị chọc giận tiến lên đài đấu võ. Nguy rồi, nếu như mở bàn cược này, quả thực chính là đưa tiền cho người đặt cược, ta chắc chắn sẽ thua lỗ. Trong mắt xoay chuyển, Kim Nguyên Bảo chợt che bụng. Ôi, bụng của ta, đau bụng, chắc là ăn phải đồ ăn không hỏng rồi. Kêu đau một tiếng, Kim Nguyên Bảo ôm bụng giống như một làn khói lại mau chóng chạy đi, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Các đệ tử ngoại môn áo đen đang muốn đặt tiền cược kiếm tiền, lại chỉ vào Kim Nguyên Bảo vừa chạy trốn chửi ầm lên, mắng Kim Nguyên Bảo quá mức gian hoạt. A, ta còn chuẩn bị đặt cược mấy trăm lượng cho Lý Học Long kiếm được một khoản lời lớn. Xem ra không kiếm được số tiền này. Mã Hồn ở dưới đài vui mừng trước tai họa của người khác, nói. Lý Sư Huynh, xin mời Sư Huynh lên đài làm nhân chứng, để tránh có người nói ta khi dễ người mới. Đây chính là Diệp Chân chủ động lên đài. Lý Học Long đột nhiên nhìn Lý Vân Thông ở phía dưới đài nói, trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Lý Vân Thông đáp ứng, không có bất kỳ do dự nào. Đều là sư huynh đệ đồng môn, cho dù nói là đấu võ, nhưng cố gắng điểm đến thì ngừng. Lý Vân Thông nói, được rồi, cuộc đấu võ bắt, đầu. Ha ha, Lý Sư Huynh, nếu như ta có thể dừng tay, lại điểm đến thì ngừng. Trong lúc cười to, khí thế toàn thân Lý Học Long chợt biến đổi. Hắn đạp xuống mặt đất một cái, quyền ảnh nhất thời biến đổi. Toàn thân lại sinh ra một khí thế mãnh liệt, từ từ giống như một con mãnh hổ xuống núi, tấn công về phía Diệp Chân. Quyền pháp phàm giai thượng phẩm, tứ phương long hổ quyền. Tốc độ Lý Học Long đánh về phía Diệp Chân càng lúc càng nhanh, quyền ảnh càng lúc càng biến hóa, thậm chí biến hóa ra một huyễn ảnh khác. Đến cuối cùng, toàn thân hắn giống như hóa thành một con mãnh hổ xuống núi, đánh về phía Diệp Chân. Trái lại, Diệp Chân hình như vẫn bối rối đứng ở trong đó, tiếp đó tay làm ra tư thế thức mở đầu của Hùng Vương Đam Sơn Quyền. Còn dùng Hùng Vương Đam Sơn Quyền phàm giai hạ phẩm. Lúc này, hắn còn muốn giữ lại cái gì? Thạch Thiên Giáp nhíu mày. Hắn không phải đang giữ lại, mà là không biết. Ngày đó, hắn căn bản không có tiến vào tàng kinh lâu. Trong mắt Phùng Hạo Nhiên cũng xuất hiện vẻ lo âu. Chống lại ta, còn dám sử dụng Hùng Vương Đam Sơn Quyền loại quyền pháp cũ rích này. Đâm đầu vào chỗ chết. Gào. Trong lỗ mũi Lý Học Long phát ra một tiếng hổ gầm chấn áp tâm hồn người khác. Hai tay hắn giống như lợi chảo chộp về phía Diệp Chân. Long hành hổ phác. Diệp Chân vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm vào hai tay Lý Học Long đang chộp tới. Diệp Chân này bị sợ choáng váng hay làm sao vậy? Dưới đài đấu võ, đã có người bắt đầu than thở. Gần như đồng thời với lúc người này thở dài, Diệp Chân chợt hành động. Thân hình hắn rung lên, tiếng xương văng lên rắc rắc, hai tay hắn chợt đánh ra. Hùng Vương gánh núi. Một chiêu hùng vương gánh núi chẳng qua rất bình thường, nhưng bởi vì Diệp Chân nắm chặt thời cơ, nghênh đón chính xác hai tay của Lý Học Long. Tu vi, huyết khí siêu cấp tinh thuần trong cơ thể, đây là ưu thế của Diệp Chân. Hai tay đánh ra trong chớp mắt, vòng xoáy huyết khí bên trong đan điền run lên bần bật. Số lượng huyết khí tinh thuần giống như biển lại điên cuồng tuôn ra ngoài. Hai tay còn chưa tiếp chiến, cách quyền trưởng của Diệp Chân năm tấc răng đầy khí cương đã công kích tới. Rắc rắc rắc, tiếng ngón tay bị gãy đột nhiên vang lên. Năm ngón tay Lý Học Long bị khí cương bên ngoài quyền trưởng của Diệp Chân trực tiếp đánh gãy, thân thể bay ra ngoài, máu tươi văng ra khắp nơi. A, tay của ta. Khi tiếng kêu thảm thiết của Lý Học Long vang lên, những người đệ tử ngoại môn trước đó vốn cảm thấy buồn chán đang muốn rời đi, theo bản năng quay đầu nhìn lại, mắt lập tức trợn tròn. Ngón tay Lý Học Long bị chặt gãy. Còn chưa hết, nắm đấm của Diệp Chân hung hăng nện ở chỗ tay gãy của Lý Học Long. Toàn thân Lý Học Long lại giống như diều đứt dây bay ngang ra. Cùng thời khắc đó, thân hình Diệp Chân đã như hình với bóng truy sát tới. Dưới đài, Mã Hồn đang ung dung chuẩn bị xem Diệp Chân thảm hại, thần sắc chợt ngẩn người, thất thần, sau đó la hoảng lên. Sao có thể như vậy được? Thời điểm ở trên đài đấu võ, Lý Học Long bị Diệp Chân đánh no đòn, xương cốt toàn thân gãy răng rắc, trong miệng mũi cũng bắt đầu phun ra máu tươi, mới bị Diệp Chân dùng một cước đạp bay. Ầm. Chân tay của Lý Học Long đứt đoạn rơi xuống trước mặt Mã Hồn, còn có tiếng kêu thảm thiết của Lý Học Long, mới làm cho mọi người đang khiếp sợ bừng tỉnh. Mã Hồn lại bị hình dạng của Lý Học Long dọa cho giật mình. Có lẽ là vận khí của Lý Học Long không tốt, lúc đầu chân bị Diệp Chân đánh gãy, thời điểm bị đạp bay, chân gãy lay động, xui xẻo thế nào lại nằm ở dưới thân thể. Soạt, xương trắng mang theo bọt máu từ chỗ gãy đâm ra, máu tươi như suối phun chảy ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết của Lý Học Long cũng dừng lại ở lúc này. Trong mắt trợn trắng, đau nhức hôn mê đến bất tỉnh. Mã Hồn tỉnh hồn, vội vàng cầm máu cho Lý Học Long, sau đó nhìn về phía Diệp Chân giống giận. Diệp Chân, ngươi ra tay cũng quá tàn nhẫn thế ạ. Đánh thân thể tàn phế, tại sao ngươi có thể ác độc như vậy với đồng môn sư huynh đệ? Ta ác độc. Diệp Chân cười lạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta chỉ là cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên mà thôi. Vừa rồi ở trên đường núi, hai người các ngươi còn muốn lấy mạng của ta đó. Lúc này, Diệp Chân cũng liền triệt xé toang ra mặt. Nói thật, tình huống của Lý Học Long hôm nay còn là Diệp Chân hạ thủ lưu tình. Bằng không, dưới tình huống đó, nếu Diệp Chân buông tay, Lý Học Long chắc chắn phải chết. Trong lòng Diệp Chân còn có lương thiện, hạ thủ không được, lưu cho Lý Học Long một mạng. Nếu những người khác, dưới tình huống suýt nữa bị Lý Học Long hại chết, không có đánh chết tại chỗ mới là lạ. Có điều, dù Diệp Chân hạ thủ lưu tình, lấy tình huống của Lý Học Long hiện tại, cho dù có linh dược của tông môn cứu chữa, không có nửa năm cũng không cách nào chữa khỏi. Hơn nữa coi như chữa khỏi vết thương, bây giờ Lý Học Long gãy mất một tay, chỉ sợ thành tựu cả đời này cũng chỉ dừng bước ở đệ tử ngoại môn. Cho đến giờ khắc này, các đệ tử ngoại môn xem cuộc chiến khiếp sợ choáng váng mới chậm rãi tỉnh táo lại, nhất là những đệ tử ngoại môn vừa rồi đã quay đầu rời đi kia, càng thầm hô hối hận, một trận đấu nghịch chuyển cực kỳ đặc sắc, vậy mà không được tận mắt nhìn thấy. Dưới đài đấu võ, Phùng Hạo Nhiên nhìn Diệp Chân, nhẹ nhàng nói một câu. Tu vi của Diệp Chân, ta không bằng, ta phải đi khổ tu. Nói xong, xoay người rời đi. Thạch Thiên Giáp lại nhìn Lý Học Long tứ chi bị đứt, gương mặt đắng chát, hắn cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi 10 ngày, tu vi của Diệp Chân sẽ tăng mạnh như thế. Diệp sư đệ, ngươi ra tay có phải hơi nặng hay không? Lý Vân Thông làm nhân chứng ở trên đài đấu võ, lúc này mới kịp phản ứng, ngẫm lại vừa rồi hắn còn bảo Lý Học Long điểm đến là dừng, lại không nghĩ tới Diệp Chân sẽ bạo phát ra chiến lực kinh người như vậy. Ta không muốn bị Lý Học Long ám toán trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Chân chỉ nói một câu, khiến Lý Vân Thông còn muốn nói gì đó im lặng. Hồn ca, tay của ta. Lý Học Long chậm rãi tỉnh lại, giơ tay gãy đầm đìa máu tươi của mình lên nói. Báo báo thù ngươi phải báo thù cho ta. Lý Học Long nói, tựa hồ nhắc nhở Mã Hồn. Mọi người nhìn về phía Mã Hồn giống như nổi điên nhảy lên đài đấu võ, nhìn Diệp Chân điên cuồng hét lên. Diệp Chân, đến đây, có gan đấu với lão tử một trận. Mã Hồn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhìn thấy Mã Hồn nổi giận đi tới, vẻ mặt Diệp Chân khinh bỉ. Ngươi là đệ tử ngoại môn ở trên địa bảng, muốn đấu võ với một nhân vật vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn hơn 10 ngày, như ta rất hoài nghi, da mặt của ngươi có phải còn dày hơn đài đấu võ này hay không? Ha ha! Rất nhiều đệ tử ngoại môn vây xem ở dưới đài đấu võ đều cười lên ha ha, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Mã Hồn, lập tức để gương mặt của Mã Hồn đỏ bừng. Vừa rồi mọi người còn đang nghĩ Diệp Chân ra tay có phải hơi nặng hay không, nhưng hiện tại Diệp Chân nói rõ mọi người mới hiểu. Đây là Mã Hồn và Lý Học Long cố ý bới móc khi dễ Diệp Chân, không nghĩ tới lại đá trúng tấm sắt. Lý Học Long đáng đời. Diệp Chân, bây giờ đang ở trên đài đấu võ, hiện tại lão tử liền làm thịt ngươi. Thù mới hận cũ lại mất mặt, khiến Mã Hồn nổi giận điên cuồng đánh về phía Diệp Chân. Ầm. Không có bất kỳ bất ngờ nào, Mã Hồn nổi giận bị Lý Vân Thông đạp xuống đài đấu võ. Mã Hồn, ngươi quên quy củ của tông môn sao? Ngươi lại gây chuyện, ta sẽ bẩm báo chuyện này cho Lưu chấp sự. Lý Vân Thông nghiêm nghị quát. Tựa hồ Mã Hồn bị một cước này đạp tỉnh, cơn nổi giận dần dần bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Chân lại rất âm độc. Diệp Chân, ngươi là thứ hèn nhát. Diệp Chân, ngươi là thứ hèn nhát hiếp yếu sợ mạnh. Diệp Chân, có gan liền quang minh chính đại đánh với Mã Hồn ta một trận, nếu ngươi không dám, là chó cái nuôi. Mã Hồn cải biến sách lược, bắt đầu khiêu chiến Diệp Chân. Mã Hồn, ta mới nhập môn mấy ngày, ngay cả võ kỹ cũng chưa được học, là ngươi ngốc hay ta ngốc? Diệp Chân khinh bỉ nhìn Mã Hồn, đứng ở trên đài đấu võ, thần sắc lại nghiêm túc lên. Mã Hồn, ta là được mẫu thân hoài thai 10 tháng vất vả sinh ra, ngươi mắng ta chó cái nuôi, là đang mắng mẹ ta. Có thể mắng ta, nhưng ngươi dám mắng mẹ ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chỉ bằng ngươi. Mã Hồn cười nhạo. Thần sắc của Diệp Chân lại trở nên vô cùng trịnh trọng, mạnh mẽ chắp tay nói, xin Lý sư huynh chứng kiến, xin chư vị sư huynh đệ chứng kiến, 3 tháng sau, Diệp Chân ta sẽ ở trên đài đấu võ này nhất quyết sinh tử với Mã Hồn. Nói đến đây, Diệp Chân quát như sấm mùa xuân, nhìn Mã Hồn quát, Mã Hồn, 3 tháng sau, ngươi dám tiếp chiến hay không? 3 tháng. Mã Hồn liếm liếm đầu lưỡi. 3 tháng, tu vi của ngươi có thể tăng bao nhiêu, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Nhâm Tây Hoa, lão tử có gì không dám? Tốt, ngươi đã dám tiếp, sau 3 tháng, ta nhất định đánh Mã Hồn ngươi thành chó cái nuôi. Ném ra câu này xong, Diệp Chân liền nhảy xuống đài đấu võ. Quay người rời đi, lưu cho mọi người một bóng lưng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Mã Hồn mạnh mẽ nắm lại nắm đấm. Lý Vân Thông ở trên đài đấu võ khẽ nhíu mày. 3 tháng, thời gian quá ngắn, như vậy sẽ không đủ. Mã Hồn là tồn tại đã ngưng tụ ra vài giọt chân nguyên rồi. Theo Diệp Chân rời đi, rất nhiều đệ tử ngoại môn tụ tập ở xung quanh đài đấu võ cũng dần dần tán đi. Sau khi rất nhiều đệ tử ngoại môn tán đi, thân hình to béo của Kim Nguyên Bảo lại xuất hiện. Lúc này gương mặt của Kim Nguyên Bảo cực kỳ uể oải. Bốp bốp bốp. Vẻ mặt Kim Nguyên Bảo uể oải lại quất lên mặt mình một cái tát. Bảo ngươi mắt bị mù. Bảo ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Kim Nguyên Bảo à, Kim Nguyên Bảo, ngày bình thường ngươi tự nghĩ khôn khéo, sao hôm nay lại vô duyên vô cớ bỏ mất cơ hội phát tài, quả thực là mắt chó. Vừa rồi đi tiểu xong trở về, Kim Nguyên Bảo hoảng sợ phát hiện Diệp Chân lại chiến thắng, Kim Nguyên Bảo thiếu chút nữa hối hận đến chết. Một cơ hội bài bạc phát tài lại bị hắn bỏ qua mất. Tiểu tử Diệp Chân này có gì đó quái, lạ, về sau sự tình của hắn, nhất định không thể bỏ qua. Kim Nguyên Bảo âm thầm hạ quyết tâm nói. Sau khi rời khỏi đấu võ trường, Diệp Chân không trở về tu luyện, mà chuyển hướng đi về phía tàng kinh lâu của tông môn. Trận đấu võ này hôm nay đã khiến Diệp Chân ý thức được chỗ thiếu hụt của mình. Không có võ kỹ thích hợp, càng không có thân pháp thích hợp. Nếu hôm nay Lý Học Long không tự đại, thi triển thân pháp tinh diệu du đấu, là có thể mài chết Diệp Chân. Diệp Chân có thể thắng Lý Học Long là trải qua tính toán tinh vi. Bằng không, Diệp Chân chỉ có lực lượng, không có võ kỹ, không biết thân pháp, thật đúng là không làm gì được Lý Học Long, chớ nói chi là đấu với Mã Hồn ở trên địa bảng. Cho nên, sớm học tập võ kỹ cùng thân pháp là cực kỳ tất yếu. Ở cửa ra vào của Tàng Kinh Lâu, Diệp Chân mang theo Bạch Ngọc, phù đại biểu thân phận đệ tử ngoại môn thuận lợi bước vào lầu 1 của Tàng Kinh Lâu. Chỉ có bước vào Tàng Kinh Lâu mới có thể biết Tề Vân Tông truyền thừa ngàn năm khủng bố cỡ nào, mới có thể rõ ràng vì cái gì cho dù là làm tạp dịch, ngàn vạn gia tộc trong thiên hạ cũng sẽ đưa tử đệ nhà mình vào Tề Vân Tông. Giới thiệu vắn tắt của gần vạn công pháp bí tịch chỉnh tề đặt ở trên 100 giá sách, từng cái giá sách đều do gỗ đàn hương giá trị không nhỏ chế thành, làm cho toàn bộ Tàng Kinh Lâu tràn ngập mùi đàn hương nồng nặc. Tùy ý dạo một vòng ở trong lầu 1 của Tàng Kinh Lâu, Diệp Chân cũng có chút rõ ràng, vì sao tông môn quy định mỗi một đệ tử tiến vào Tàng Kinh Lâu không được vượt qua nửa canh giờ, bởi vì công pháp bí tịch nhiều vô kể, nhiều đến trình độ làm cho người hoa mắt. Mỗi một công pháp đều có chỗ tốt, sở trường riêng, nếu như không hạn định thời gian, chỉ sợ rất nhiều đệ tử tiến vào Tàng Kinh Lâu sẽ hoa mắt, một hai ngày cũng chưa hẳn có thể đi ra. Trong Tàng Kinh Lâu cất chứa công pháp bí tịch đều phân loại theo giá sách, hơn nữa theo cấp bậc phân chia cực kỳ cẩn thận, thuận tiện đệ tử lựa chọn nhanh chóng. Có loại công pháp tu luyện, loại võ kỹ kiếm pháp, loại võ kỹ quyền pháp, đao pháp, loại võ kỹ công phòng nhất thể, loại bí tịch tốc độ, loại bí tịch thân pháp. Không bao lâu, Diệp Chân liền lựa ra một vài công pháp bí tịch chuẩn bị chọn. Bạch Hạc Thần Trảo, võ kỹ phàm giai thượng phẩm, chủ công. Thiên Lôi Trưởng, võ kỹ phàm giai thượng phẩm, chủ công. Ngũ Nhạc Thần Quyền, võ kỹ phàm giai thượng phẩm, chủ công. Quy Hạc Du thân quyền, võ kỹ phàm giai trung phẩm, chủ phòng. Thảo Thượng Phi, thân pháp phàm giai thượng phẩm. Xà Du Bộ, thân pháp phàm giai thượng phẩm. Thất Tinh Kiếm Chỉ, võ kỹ phàm giai thượng phẩm, chủ công. Rất nhanh, Diệp Chân liền lựa 7 loại võ kỹ cảm thấy thích hợp bản thân. Với sự lý giải của Diệp Chân, võ kỹ không có mạnh nhất, chỉ có thích hợp nhất. Tỷ như, ngươi để Vương Kỳ trời sinh thần lực, thân hình vụng về tu luyện xà du bộ, cái kia chính là bảo heo leo cây, loại người trời sinh thần lực như Vương Kỳ, rất thích hợp tu luyện đại lực hổ vương quyền, một loại quyền pháp lực lượng cường đại. Diệp Chân lựa chọn võ kỹ, tự nhiên là chọn thích hợp đặc điểm của bản thân nhất. Dáng người Diệp Chân cân xứng, lực bộc phát mạnh, thuộc về loại người đặc điểm bình thường, cho nên rất nhiều võ kỹ ở nơi này đều thích hợp Diệp Chân, nhưng công pháp tu luyện tinh huyết nguyên thể công của Diệp Chân lại có đặc điểm riêng. Hôm nay đánh với Lý Học Long, càng làm cho Diệp Chân thấy được tinh huyết nguyên thể công bá đạo, khí cương hình thành, thật là thiết kim đoạn ngọc. Theo Diệp Chân biết, chỉ có võ giả ngưng tụ chân nguyên mới có thể tu luyện ra khí cương, mà tinh huyết nguyên thể công lại làm cho Diệp Chân ở trước thời hạn tu luyện ra khí cương. Diệp Chân đoán chừng, cấp bậc công pháp của tinh huyết nguyên thể công, kém nhất, chỉ sợ cũng là công pháp nhân giai hạ phẩm, thậm chí có khả năng cao hơn. Công pháp phàm giai hạ phẩm thậm chí trung phẩm, đây chính là đãi ngộ của đệ tử nội môn. Diệp Chân có chút hiếu kỳ, thân phận của Liêu giáo tập có khuynh hướng bạo lực kia là như thế nào? Diệp Chân đã có lợi khí như khí cương, như vậy Diệp Chân lựa chọn công pháp võ kỹ, toàn bộ phải quay chung quanh nó, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Căn cứ vào nguyên tắc này, Diệp Chân liền chọn lựa 7 loại công pháp kia. Bạch Hạc thần trảo chú ý linh hoạt đa dạng, lấy biến hóa quỷ dị xưng danh, nếu luyện thành, lúc đối địch làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Thiên Lôi Trưởng lại đi con đường cương mãnh, cũng thích hợp Diệp Chân. Có điều, đối với võ kỹ, Diệp Chân lựa chọn Ngũ Nhạc Thần Quyền. Ngũ Nhạc Thần Quyền cũng đi con đường cương mãnh, nếu bàn về lực lượng thì kém hơn Thiên Lôi Trưởng một ít, nhưng nếu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền tới đại thành, quyền kình lại có thể ly thể ba thước. Quyền kình có thể ly thể ba thước là nguyên nhân Diệp Chân lựa chọn Ngũ Nhạc Thần Quyền. Về phần thân pháp, Diệp Chân cuối cùng lựa chọn Xà Du Bộ. Thân pháp Thảo Thượng Phi càng thêm xuất sắc, tốc độ nhanh hơn Xà Du Bộ, nhưng lại thiếu khuyết biến hóa. So sánh với Xà Du Bộ, biến hóa phức tạp quỷ dị hơn, càng phù hợp Diệp Chân thi triển khí cương. Với Xà Du Bộ, nếu Diệp Chân thình lình đấm ra một quyền khí cương, nói không chừng có diệu dụng khắc địch chế thắng. Có điều trọng yếu hơn là, Xà Du Bộ có lực bộc phát ở trong cự ly ngắn. Xà Du Bộ có một thức thân pháp tên Xà Đạn Thảo, có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách mấy chục mét, thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ có hiệu quả. So với Thảo Thượng Phi chỉ lấy tốc độ tăng trưởng thì càng thêm phù hợp. Về phần công pháp tu luyện, Diệp Chân cũng nhìn một lần. Có điều, cho dù Diệp Chân lật trên 100 bản công pháp tu luyện phàm giai thượng phẩm, cũng không có một quyển công pháp nào có thể ở luyện huyết cảnh tu luyện ra khí cương. Cấp bậc của tinh huyết nguyên thể công này lại càng làm cho Diệp Chân chờ mong. Ở lầu 1 của Tàng Kinh Các chọn lựa, kỳ thật chỉ là giới thiệu vắn tắt về công pháp bí tịch, công pháp chân chính còn phải đi chỗ chấp sự của Tàng Kinh Lâu đổi lấy. Nghe nói đây là Tề Vân Tông, vì phòng ngừa đệ tử đọc thuộc lòng pháp quyết mà định ra, mục đích cuối cùng lại vì phòng ngừa các đệ tử bởi vì không hạn chế mà lạm học vô số, cuối cùng không chuyên được môn nào. Bởi vì số lượng đệ tử ngoại môn quá nhiều, cho nên mỗi ngày số lượng đệ tử tới Tàng Kinh Lâu lựa chọn công pháp bí tịch cũng không ít, mà chấp sự thủ ở chỗ này chỉ có một người, cho nên lúc chọn công pháp rất nhanh, nhưng lúc rời đi hối đoái công pháp bí tịch lại phải xếp hàng dài. Hơn nữa lão chấp sự ở Tàng Kinh Các này có đôi khi lại còn chỉ điểm cho đệ tử ngoại môn xem công pháp mình lựa chọn phải chăng phù hợp, cho nên tốc độ rất chậm. Diệp Chân cũng thành thật thật xếp hàng, đợi ước chừng gần nửa canh giờ, trước người Diệp Chân vẫn còn có một đệ tử ngoại môn. Lão chấp sự chỉ điểm đệ tử ngoại môn ở trước người Diệp Chân vài câu, liền đi vào bên trong lấy công pháp bí tịch, cũng ngay lúc này, một âm thanh hung hăng càn quấy vang lên ở sau lưng Diệp Chân. Tránh ra, để cho ta tới trước. Một đệ tử ngoại môn mặc từ cuối đội ngũ mạnh mẽ đâm tới. Đệ tử ngoại môn xếp hàng ở phía sau đều bị hắn đụng ngã trái ngã phải. Mắt mù sao, nhanh tránh ra cho lão tử còn có việc. Vừa đi vừa mắng, theo tiếng mắng, thiếu niên mắt tam giác kia vung tay đẩy mọi người, cực kỳ hung thần. Mẹ kiếp, hồng báo đến rồi, mau tránh ra. Mấy đệ tử ngoại môn ở sau lưng Diệp Chân thấy người này, mặt lộ vẻ sợ hãi tránh ra, chỉ để lại Diệp Chân. Nghe được cái tên này, Diệp Chân khẽ chau mày, tựa hồ danh tự có chút quen thuộc, hình như đã nghe ở đâu đó. Này, gia hỏa kia, ngươi điếc sao, còn không mau tránh ra cho lão tử. Thấy Diệp Chân không có động tĩnh, hồng báo mắng. Diệp Chân lại cơ hồ như không nghe thấy, đứng ở nơi đó, không chút suy chuyển. Thấy mình quát mắng mà tên gia hỏa này như câm như điếc, căn bản không coi mình ra gì, Hồng Báo nhíu mày, kích thích vết sẹo trên mặt, hung tướng hiện ra. Con mẹ nó, ngươi điếc sao, còn không tránh ra cho lão tử. Hắn gầm lên, tiếng gió đột khởi, Hồng Báo vỗ về phía Diệp Chân một chưởng, muốn đẩy Diệp Chân ra. Cút, ngươi tính là cái gì, dựa vào cái gì? Ngay thời điểm bàn tay của Hồng Báo rơi lên bả vai của Diệp Chân lắc một cái, một cỗ khí kình tự nhiên sinh ra. Ầm. Bàn tay của Hồng Báo bị bắn lên, ngay cả thân hình cũng bị đẩy lui một bước. Hí. Tiếng hít khí lạnh vang lên, để cho rất nhiều đệ tử ngoại môn giật mình không thôi, có người dám liều mạng với Hồng Báo sao? Bị Diệp Chân đẩy lui, mặt của Hồng Báo đỏ bừng, sau đó hung tướng hiện lên. Tốt, dám chống đối lão tử. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng lão tử là tên thứ hai trên địa bảng. Tiểu tử, cút ra ngoài cho ta. Thứ hai trên địa bảng. Trong nháy mắt Diệp Chân liền biết vì sao mình cảm giác quen thuộc, hóa ra đã thấy tên của gia hỏa này ở trên địa bảng. Quát lớn xong, hai tay của Hồng Báo huyễn hóa ra trường ảnh vô tận, định chém về phía Diệp Chân. Hồng Báo, tái phạm môn quy lần nữa, ngươi sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Lão chấp sự cầm bí tịch quay lại tàng kinh các lạnh lùng nói, để Hồng Báo đang muốn công kích Diệp Chân như chúng ma pháp, lập tức cứng ở tại chỗ. Ha ha, ta nào dám. Trên mặt Hồng Báo miễn cưỡng nặn ra nụ cười, khoanh tay đứng ở sau lưng Diệp Chân, ánh mắt kia lại hận không thể trực tiếp nuốt Diệp Chân đi. Diệp Chân không phải loại nhu nhược, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồng Báo, không chút nhượng bộ. Kinh nghiệm những ngày qua đã khiến cho Diệp Chân rõ ràng một chuyện, cái kia chính là võ giả, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, càng không thể nhu nhược nhượng bộ. Trước khi đánh ô kiến tơi bời, mỗi ngày Diệp Chân đều phải nén giận, mặc dù tu luyện, nhưng lúc tu luyện, ngay cả khí huyết vận chuyển cũng không thông thuận. Nhưng sau khi thực lực tăng vọt, đánh ô kiến tơi bời, đả bại Mã Nguyên Vũ, Diệp Chân rõ ràng cảm giác được, lúc tu luyện khí huyết vận chuyển hết sức thông thuận, hiệu quả tu luyện càng tốt hơn mấy phần. So sánh cả hai, Diệp Chân liền ngộ ra một đạo lý, chỉ là trong lòng rõ ràng, nhưng cụ thể lại không nói ra được. Sau khi đệ tử ngoại môn ở trước người Diệp Chân rời đi, lão chấp sự kia tiếp nhận bí tịch mà Diệp Chân lựa chọn, thuận miệng nói, lấy ngọc bài thân phận của ngươi ra, ngũ nhạc thần quyền 100 điểm cống hiến tông môn. Xà du bộ 150 điểm cống hiến tông môn. Cần điểm cống hiến tông môn. Chấp sự đại nhân, đệ tử ngoại môn mới vào không phải mỗi người có thể miễn phí lựa chọn một quyển công pháp, võ kỹ, thân pháp sao? Diệp Chân nghi ngờ nói. Ngươi thuộc nhóm vài ngày trước kia. Ngươi còn chưa chọn. Lấy ngọc bài thân phận ra đi. Lão chấp sự có chút giật mình. Không chỉ như thế, đám đệ tử ngoại môn ở sau lưng càng giật mình. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tồn tại dám khiêu chiến Hồng Báo xếp thứ hai trên địa bảng, lại là một đệ tử ngoại môn ngay cả công pháp bí tịch cũng chưa chọn. Ánh mắt của Hồng Báo trừng lớn, chỉ vào Diệp Chân tức giận mắng. Con mẹ nó, một đệ tử ngoại môn mới vào liền dám đối nghịch với thứ hai trên địa bảng như ta, không muốn sống sao, xem về sau lão tử chơi không chết ngươi. Lão chấp sự trừng mắt, làm cho tiếng mắng của Hồng Báo dừng lại. Không sai, ngươi xác thực chưa dùng cơ hội miễn phí kia, hai quyển bí tịch này ngươi có thể lấy, có điều, bản xà du bộ này. Ta khuyên ngươi chọn quyển khác đi. Vì sao? Diệp Chân nghi ngờ nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất khó luyện, lão phu thủ ở lầu một tàng kinh các vài chục năm, cho tới bây giờ còn chưa thấy đệ tử nào có thể luyện thành xà du bộ. Diệp Chân lại có chút không tin. Ta muốn thử xem. Lão chấp sự lộ ra vẻ sớm biết ngươi sẽ như vậy, mang tới hai quyển bí tịch, đưa cho Diệp Chân. Mỗi một đệ tử chọn xà du bộ lại bị lão phu khuyên. Đều biểu hiện giống như người bây giờ. Cùng là bí tịch phàm giai thượng phẩm, xà du bộ 150 điểm cống hiến tông môn, cũng không phải không có lý do. Cảm ơn chấp sự đại nhân nhắc nhở, ta vẫn muốn thử một chút. Diệp Chân kiên trì nói. Kế tiếp, khuyên bảo vô hiệu, lão chấp sự không nói thêm nữa, Diệp Chân cũng quay người rời đi. Diệp Chân quay người rời đi, thời điểm đi ngang qua Hồng Báo, thanh âm hung tợn của Hồng Báo vang lên bên tai Diệp Chân. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, chơi không chết được ngươi. Lúc nào cũng sẵn lòng. Diệp Chân trả lời, thiếu chút nữa làm Hồng Báo nổi điên, một người mới, lại dám hung hăng càn quấy như vậy. Thời điểm còn muốn nói hăm dọa vài câu, Diệp Chân đã đi xa. Rầm rầm, tiếng quyền như lôi, lá rụng như mưa. Trong rừng cây ít có dấu chân người, thân hình của Diệp Chân không ngừng di động, quyền thế mạnh mẽ thoải mái, động như lôi đình, tĩnh như gió nhẹ. Một quyền đánh ra, một cây thiết chi tùng lớn cỡ cái chén ăn cơm đứt gãy. So với thời điểm làm đệ tử tạp dịch vất vả, với tu vi hôm nay, hạ một cây thiết chi tùng là cực kỳ nhẹ nhõm. Hát, quát lớn một tiếng, Diệp Chân dùng ngũ nhạc phá không đánh về phía một cây thiết chi tùng, tinh lực mạnh mẽ như sóng theo quyền kình quét ngang toàn thân, một loại khí thế như núi cao sừng sững sinh ra. Soạt, trong tiếng răng rắc, thiết chi tùng ầm ầm đứt gãy, Nhưng quả đấm của Diệp Chân cách Thiết Chi Tùng lại chừng một thước, nhìn thấy một màn này, trên mặt Diệp Chân hiện ra vẻ vui mừng. Thành rồi, Ngũ Nhạc Thần Quyền Quyền Kình Ly Thể, rốt cục đã luyện thành rồi. Nửa tháng, Diệp Chân tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền rốt cục có thành tựu, có điều, Diệp Chân không lập tức dừng tay, mà nhắm mắt suy ngẫm cảm giác lúc ra quyền, nghĩ đến loại cảm giác kia, lần nữa nắm chặt thời gian luyện tập. Liên tiếp oanh oanh ra trên trăm quyền, ngoại trừ mấy quyền đầu tiên lúc linh lúc không, mấy chục quyền sau, mỗi khi Diệp Chân oanh ra một quyền, đều là quyền chưa tới, quyền kình đã đến. Thẳng đến thời điểm huyết khí trong đan điền tiêu hao hết, Diệp Chân mới dừng tay, xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển tinh huyết nguyên thể công, khôi phục lại lực lượng huyết khí trong cơ thể. Sau một hồi lâu, Diệp Chân mới chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt hồi tưởng cảm giác luyện quyền vừa rồi. Quyền ý đã chín mùi, kế tiếp là vấn đề khổ luyện, để quyền ý thu phát tùy tâm. Có điều, hôm nay Diệp Chân không dám luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, trước khi đột phá đến chân nguyên cảnh, lúc võ giả tu luyện, huyết khí tiêu hao cực lớn. Huyết khí bắt nguồn từ tinh huyết của nhân thể, nếu hao tổn quá mức, sẽ tổn thương đến bản nguyên. Cũng may thức ăn của đệ tử ngoại môn rất tốt, các loại thịt số lượng không hạn chế, bao ăn no, thậm chí có thể đóng gói mang đi một phần. Nếu không, mỗi ngày Diệp Chân tu luyện cường độ cao như vậy, coi như thân thể không đổ cũng cách suy sụp không xa. Nghỉ ngơi một hồi, thân hình của Diệp Chân rung động mạnh mẽ, giống như rắn du tẩu, bắt đầu tập luyện xà du bộ. Thân hình như rắn trườn, trong tiếng phát lực suy. Suy suy, thân hình của Diệp Chân chuyển động quỷ dị vây quanh một cây đại thụ, thỉnh thoảng giống như đánh ra một chiêu Ngũ Nhạc Thần Quyền. Đây là Diệp Chân luyện tập dùng Ngũ Nhạc Thần Quyền phối hợp xà du bộ công kích. Thỉnh thoảng, bả vai của Diệp Chân hung hăng vọt tới đại thụ, trong nháy mắt đụng vào, thân thể quỷ dị run run vài cái, lực phản kích khi va chạm đại thụ lập tức giảm mấy thành. Đây là pháp môn mượn lực giảm lực trong xà du bộ, tên là Hoạt Xà Thức, có thể trung hòa một phần lực lượng nhất định. Nghe nói nếu đại thành, có thể hóa giải phần lớn lực lượng công kích của đối thủ, rất quỷ dị. Xuy. Trong lúc du tẩu, thân hình của Diệp Chân xoay chuyển, cơ hồ như xà vương xoay mình, dưới tần suất kỳ quái, thân hình mạnh mẽ bắn ra, như mũi tên, xà du bộ. Xà đạn thảo. Thân hình Diệp Chân bắn ra ngoài 6 mét, vẻ thất vọng hiện lên trên mặt hắn. Nửa tháng trước Diệp Chân từ lầu một tàng kinh lâu chọn hai quyển bí tịch, thành quả tu luyện Ngũ Nhạc Thần Quyền không tệ, hôm nay đã luyện đến quyền kình ly thể. Xem như có chút thành tựu. Thế nhưng xà du bộ, Diệp Chân khổ luyện nửa tháng, tiêu tốn thời gian còn nhiều hơn Ngũ Nhạc Thần Quyền, nhưng tiến bộ không lớn. Bộ pháp cơ bản đều thuộc như cháo, nhưng như xà đạn thảo, hoạt xà thức, luyện thế nào cũng không có thành tựu. Hoạt xà thức miễn cưỡng có thể trung hòa một chút lực đạo, nhưng xà đạn thảo, lại ngay cả nhập môn cũng không có, bắn ra chỉ ở trong 6 mét. Với tu vi của Diệp Chân hôm nay, nhẹ nhõm nhảy lên, có thể vượt qua 5 mét, thêm chút lực, nhảy hơn 6 mét không tính là gì. Dưới tình huống như thế, xà đạn thảo cũng không có tác dụng gì. Sau khi bắn ra, ít nhất phải nhảy ra 10 mét, mới có thể xem như luyện thành xà đạn thảo này. Theo bí tịch ghi lại, nếu xà đạn thảo đại thành, một khi bắn ra, khoảng cách ít nhất cũng 20-30 mét. Chẳng lẽ giống như lão chấp sự nói, xà du bộ này không phải đệ tử ngoại môn có thể luyện thành. Diệp Chân có chút nhụt chí, nhưng hắn lại khổ luyện lần nữa. Ta cũng không tin, ta chịu khổ cực mà vẫn không luyện được xà du bộ này. Khổ luyện một hồi, mắt thấy sắp tới giữa trưa, đạn xà bộ vẫn không tiến triển, Diệp Chân liền chuẩn bị trở về Đông Lai Phong ăn cơm. Chỗ tốt của đệ tử ngoại môn ngay ở đây, cơm canh mỗi ngày đều có người cung ứng, số lượng thịt không giới hạn, ngay cả quần áo, cũng do nữ đệ tử tạp dịch giặt thay, căn bản không cần đệ tử ngoại môn quan tâm. Đệ tử ngoại môn so sánh với đệ tử tạp dịch, một cái là chủ nhân, cái khác là nô bộc. Thời gian giữa trưa, rất nhiều đệ tử ngoại môn trở về ăn cơm. Tu luyện một buổi sáng, Diệp Chân cũng rất đói bụng, đi rất gấp. Đột nhiên, một thân ảnh mạnh mẽ quét ngang, chắn ở trước người Diệp Chân. Mặt Diệp Chân trầm xuống, còn tưởng rằng là người đến tìm phiền phức, đang muốn quát mắng, lại chứng kiến người ngăn mình là Đông Lai Phong chấp sự Lưu chấp sự. Diệp Chân bái kiến Lưu chấp sự. Diệp Chân vội vàng vấn an. Lưu chấp sự hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt đen giống như đáy nồi. Diệp Chân, ta hỏi ngươi, ngươi làm nhiệm vụ tông môn tháng này chưa? Nhiệm vụ tông môn? À, Diệp Chân vỗ đầu một cái. Xin lỗi, Lưu chấp sự, mấy ngày nay luyện công quá nhập thần, nên đã quên mất chuyện này, sau khi ta ăn xong sẽ lập tức đi làm ngay. Hừ, toàn bộ Đông Lai Phong, chỉ có nhiệm vụ tông môn của ngươi cần ta nhắc nhở, còn có 2 ngày rưỡi. Trong 2 ngày rưỡi, nếu ngươi làm không xong nhiệm vụ tông môn, tháng sau chuyện cung ứng đan dược, cũng đừng nghĩ sẽ nhận được. Lưu chấp sự nói. Diệp Chân còn có thể nói gì, chỉ có thể cười bồi, không ngừng đáp ứng. Mới để Lưu chấp sự thoáng dịu đi một chút. Nhớ kỹ, đây là lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ tông môn mỗi tháng. Nếu còn có lần sau, sẽ trực tiếp trừ đi đan dược cung ứng tháng sau, ngươi cứ nhìn đó mà làm. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Chấp Sự phẩy tay áo bỏ đi, để Diệp Chân cười khổ không thôi, lại quên việc này. Sau khi ăn xong, Diệp Chân vội chạy về phía đại điện tuyên bố nhiệm vụ, nói giỡn, nếu như tông môn cung ứng đan dược bị trừ một tháng, vậy liền thua thiệt lớn. Có lẽ trước kia không có coi trọng, Diệp Chân đến đại điện tông môn, tra xét nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn có thể nhận một chút, mới phát hiện đại sự không ổn, nhiệm vụ tông môn cũng không hề đơn giản như Diệp Chân nghĩ, tiện tay có thể hoàn thành. Tỷ như nhiệm vụ thu thập tơ nhện của Ma Văn Chi Chu ở sau núi, độ khó phàm phẩm trung cấp, ban thưởng 50 điểm cống hiến tông môn, thích hợp đệ tử ngoại môn như Diệp Chân hoàn thành. Nhưng theo chấp sự tông môn nói, trước kia trong hàng đệ tử hoàn thành nhiệm vụ này, tốc độ nhanh nhất cũng tiêu hao 5 ngày. Cái khác như tuần tra linh dược viên phía sau núi, đi thôn trang dưới núi trợ giúp thôn dân săn giết hung thú, quản sự tạp dịch phong nào đó có việc ra ngoài, thay trưởng quản tạp dịch phong mấy ngày các loại nhiệm vụ, tông môn thích hợp đệ tử ngoại môn nhiều lắm. Kém nhất cũng phải 10 ngày 8 ngày mới có thể hoàn thành, có thậm chí cần nửa tháng mới có thể hoàn thành. Nhiệm vụ tông môn có thể trong 1-2 ngày hoàn thành, Diệp Chân cũng phát hiện mấy cái, thế nhưng những nhiệm vụ kia, không phải săn giết yêu thú là thu thập linh dược ở địa phương yêu thú qua lại, độ khó ít nhất là nhân phẩm trung cấp, đệ tử nội môn mới có năng lực hoàn thành. Diệp Chân không khỏi ảo não, là mình quá mức sơ ý khinh thường, chẳng lẽ thật sự bị cắt cung ứng đan dược tháng sau sao? Diệp Chân có chút không cam lòng lật xem hết các nhiệm vụ, ý đồ tìm kiếm được nhiệm vụ tông môn có thể hoàn thành ở trong 1-2 ngày. Khi lật đến trang cuối cùng, đang trong lúc Diệp Chân sắp muốn vứt bỏ, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời, một nhiệm vụ không có đẳng cấp độ khó, bất luận kẻ nào cũng có thể hoàn thành xuất hiện. Mà người phát ra nhiệm vụ tông môn kia, lại là thải y tiên tử mà Diệp Chân từng gặp mặt một lần. Xui xẻo hoa ly của thải y tiên tử bị bệnh, ngày càng táo bạo, không chịu ăn uống, nếu có người trị hết, ban thưởng 500 điểm cống hiến tông môn. Nhiệm vụ tông môn này, khiến cho Diệp Chân nhớ tới một tháng trước hắn ngẫu nhiên nhìn thấy thải y tiên tử. Lúc đó thải y tiên tử đang ôm hoa ly ở trong đại điện tông môn cầu y, mặc dù chỉ ở rất xa thoáng nhìn, nhưng Diệp Chân vẫn nhìn ra hoa ly của thải y tiên tử không thích hợp. Nói cho đúng, hẳn là hắn từ trong tiếng kêu của hoa ly nghe được. Diệp Chân không nghĩ tới, thời gian qua một tháng, vấn đề của con hoa ly kia còn chưa giải quyết, mệnh của con hoa ly này cũng quá thảm rồi thì phải. Ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường nhất cũng không giải quyết được. Nghĩ tới đây, Diệp Chân nhếch miệng, không khỏi lộ ra nụ cười quái dị. Đương nhiên, hấp dẫn Diệp Chân nhất chính là điểm cống hiến tông môn cao tới 500 điểm, thải y tiên tử không hổ là đệ tử chân truyền, ra tay quá xa xỉ. Phải biết, Diệp Chân xem cơ hồ tất cả nhiệm vụ tông môn, cho dù là độ khó nhân cấp thượng phẩm, cần người nổi bật trong đệ tử nội môn mới có thể hoàn thành, ban thưởng điểm cống hiến tông môn tối đa cũng chỉ 200. Mà ở trong hơn 1.000 nhiệm vụ tông môn, ban thưởng điểm cống hiến tông môn cao nhất cũng chỉ 300 điểm, nhiệm vụ kia còn là một nhiệm vụ cần tốn 3 tháng thời gian. 500 điểm cống hiến tông môn, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, tuyệt đối là một tài sản khổng lồ, giá đổi một viên huyết nguyên đan cũng chỉ 20 điểm cống hiến tông môn. Chấp sự đại nhân, ta tiếp nhiệm vụ tông môn do thải y tiên tử ban bố. Diệp Chân chỉ vào nhiệm vụ tông môn cuối cùng nói. Vị chấp sự kia đang híp mắt ngủ gà ngủ gật, bị Diệp Chân nói đánh thức, trừng mắt mắng lên. Tiểu tử ngươi phát sốt sao? Hay bị 500 điểm cống hiến tông môn kia làm mờ mắt? Ngươi biết thải y tiên tử ban bố nhiệm vụ treo ở chỗ này 21 ngày, có bao nhiêu đệ tử ngoại môn nhận không? 23 đệ tử ngoại môn, 11 đệ tử nội môn tiếp nhiệm vụ này, kết quả, nhẹ nhất là bị một cước oanh ra tiên nữ phong. Có một đệ tử nội môn thảm nhất, bây giờ còn nằm ở trên giường, không mất 3 tháng tuyệt đối không khỏi được. Đây là kết quả mà lão phu ngày ngày khuyên can, bằng không, số người tối thiểu còn phải gia tăng mấy lần. Chấp sự tông môn kia nói, á, thảm như vậy sao? Diệp Chân khẽ thở dài, thời điểm chấp sự tông môn kia cho rằng Diệp Chân buông tha, Diệp Chân lại nói, có điều, ta nắm chắc. Hừ lạnh một tiếng, chấp sự tông môn kia cho Diệp Chân một cái trừng mắt. Có nắm chắc. Sau khi tông môn tuyên bố nhiệm vụ, mấy vị chân truyền có ý với thải y tiên tử, nhất là phiền sở ngọc kia, trước đó vỗ ngực vang trời, cũng giống như người nói, kết quả còn không phải bị đá ra hay sao. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, nhiệm vụ tông môn này là biện pháp cuối cùng của thải y tiên tử. Ngay cả trưởng lão trong tông môn cũng thay nàng xem bệnh cho hoa ly, ngươi tỉnh lại đi, đừng tự tìm phiền phức. Cảm ơn hảo ý của chấp sự đại nhân, ta thật sự có nắm chắc. Diệp Chân nói lần nữa. Nghe Diệp Chân nói, vị chấp sự tông môn kia không khỏi tức giận mắt chỉ lên trời. Tiểu tử, ngươi thật muốn tiếp. Thật muốn tiếp. Lão phu liền cho ngươi tiếp, đến lúc đó ngươi bị thải y tiên tử đánh chết, cũng đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Sự tình xác định, vị chấp sự tông môn kia nhanh chóng cho Diệp Chân tiếp nhiệm vụ tông môn này. Tiên nữ phong của thải y tiên tử, người bình thường không thể lên, hơn nữa mặc dù ngươi tiếp nhiệm vụ tông môn này, cũng phải xem khi nào thải y tiên tử có thời gian, lão phu chỉ có thể giúp ngươi phát tin tức, nếu thải y tiên tử có rảnh hoặc nguyện ý để ngươi cứu chữa Hoa Ly, thải y tiên tử sẽ đi tìm ngươi. Chấp sự tông môn nói, tốt, cảm ơn chấp sự đại nhân, nhờ chấp sự đại nhân ở trong tin tức tăng thêm một câu, nói ta đã từng đứng ở xa nhìn thấy Hoa Ly, có 8 phần 10 chắc chắn. Diệp Chân ngẫm nghĩ một lúc mới thận trọng nói, không vì cái gì khác, vì đan dược tháng sau, cũng vì có thể đạt được 500 điểm cống hiến tông môn, Diệp Chân xem như bất cứ giá nào rồi. Một đệ tử ngoại môn muốn đạt được 500 điểm cống hiến tông môn, cho dù hoàn toàn bỏ qua tu luyện, ngày đêm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ tông môn, chỉ sợ cũng phải tiêu hao 2-3 tháng thậm chí nhiều hơn. Mà với tình huống bình thường, tích lũy 500 điểm cống hiến tông môn, sợ là phải cần nửa năm. Hiện tại, ta thật sự có rất ít tin tưởng ngươi thật sự có nắm chắc. Đang khi nói chuyện, chấp sự tông môn kia lấy ra một ngọc phù, thời điểm linh quang thoáng hiện, một đạo phù quang mạnh mẽ phóng lên trời, sau đó tan biến. Tốt rồi, ngươi trở về chờ tin tức đi, nếu thải y tiên tử có thời gian, thì sẽ có người thông chi ngươi. Cũng chỉ có thể như vậy, có điều, Diệp Chân thực hy vọng thải y tiên tử trong vòng 2 ngày có thể tới tìm hắn, bằng không, phúc lợi tông môn tháng sau của hắn coi như xong đời. Sự tình hôm nay, lại cho Diệp Chân một cách nghĩ mới về phương diện tu luyện cái đó, chính là nhiệm vụ tông môn. Thời điểm tu luyện tới bình cảnh, có thể tới tiếp mấy nhiệm vụ săn giết hung thú, thậm chí là yêu thú, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh. Thực chiến, là tiêu chuẩn kiểm nghiệm tốt nhất, cũng là cách tăng lên tốt nhất. Diệp Chân hạ quyết tâm, chờ hoàn thành nhiệm vụ tông môn này, liền đi đổi một viên tẩy tủy đan để tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng, tăng thêm ban thưởng hạng nhất khi sông ngư long đạo, có 500 điểm cống hiến tông môn làm hậu thuẫn, nói không chừng có khả năng nhất cổ tác khí hoàn thành tẩy tủy tôi thể, tu vi đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Sau đó liền ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Đang suy nghĩ, một thân ảnh ở bên cạnh mạnh mẽ đụng tới Diệp Chân, cái va chạm kia rất nhanh, như kim nhận phá không. Theo bản năng, hai chân thi triển xà du bộ, đầu vai run rẩy một chút, tan mất một bộ phận lực đạo, tránh ra một ít, nhưng tốc độ của người tới cực nhanh, Diệp Chân vẫn bị đụng lảo đảo. Diệp Chân, mắt ngươi mù sao, dám cố ý đụng ta. Trong tiếng hét phẫn nộ, ánh vào trong mắt Diệp Chân là một vết sẹo bên khóe mắt, theo đó là tiếng hồng báo gầm lên không ngừng lay động. Trong nháy mắt, Diệp Chân liền hiểu, đây là hồng báo cố ý bới móc. Cũng là vận khí của hắn không tốt, ở trên đường về gặp ác ôn hồng báo này. Những ngày này Diệp Chân không có đóng cửa luyện công, ở trong hàng đệ tử ngoại môn của Đông Lai Phong pha trộn một phen, nên cũng đã rõ ràng rất nhiều chuyện của Đông Lai Phong. Tỷ như, ở trong mắt những đệ tử ngoại môn khác, trên Đông Lai Phong, chọc địa bảng thứ nhất, địa bảng thứ ba không sao, nhưng hồng báo xếp thứ hai trên địa bảng là tuyệt đối không thể gây. Hồng báo này có thể nói là một dị loại hoành hành ngang ngược ở Đông Lai Phong, cùng đồng môn đánh đập tàn nhẫn vài chục lần, lại ít khi bị xử phạt chân chính, ngược lại là những đệ tử ngoại môn bị khi dễ kia, còn bị xử phạt nặng nề hơn. Năm trước có một đệ tử ngoại môn tên Thạch Thành, trong lúc vô tình đụng phải hồng báo, kết quả bị hồng báo bới móc mấy lần, một lần cuối cùng, đến tai tông môn, kết quả cuối cùng lại là Thạch Thành tâm thuật bất chính, trực tiếp bị khai trừ ra tông môn. Hồng báo này thực lực xuất chúng, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến chân nguyên, cảnh trở thành đệ tử nội môn, rất được tông môn coi trọng, nghe nói, một vị trưởng lão trong tông môn còn có chút quan hệ đặc thù với Hồng Báo. Hồng Báo cũng là được trưởng lão tông môn kia chiếu cố, mới có thể ở Đông Lai Phong hoành hành ngang ngược mà không bị xử phạt. Hơn nữa, mặc dù nói tông môn cấm đệ tử ngoại môn tư đấu, nhưng 8.000 đệ tử ngoại môn, ít nhất 6.000 nam nhi nhiệt huyết, mỗi ngày đụng độ ma sát nhiều vô số kể. Dưới sự phẫn nộ, sự tình ba quyền hai cước nhiều lắm. Cho nên, đối với đệ tử ngoại môn tư đấu, tông môn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không chết không tàn, lại không có người bẩm báo chấp sự, thì không ai truy cứu. Diệp Chân, ngươi cố ý đụng ta, còn không xin lỗi, định coi ta là bùn nặn sao, xem ta làm sao giáo huấn ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, cơ bắp quanh thân hồng báo mạnh mẽ gồ lên, một cỗ khí thế làm người sợ hãi từ trên người hồng báo bay ra, quyền ảnh hơi biến hóa, liền đánh tới Diệp Chân. Trên nắm tay đánh về phía Diệp Chân kia, vậy mà che một tầng xích quang kia vừa ra, liền làm Diệp Chân hít thở không thông. Chân nguyên. Thấy thế, Diệp Chân chấn động, nội tâm trầm xuống, chân nguyên và huyết khí, đây là hai loại lực lượng khác biệt, hôm nay, sợ là mình phải chịu thiệt một chút. Nhưng hiểu thì hiểu, Diệp Chân cũng tuyệt đối không phải loại đứng đấy để ngươi đánh ta một quyền, ta tuyệt đối cắn ngươi một ngoạm. Quyền thế của Diệp Chân khẽ động, trong hai mắt bay lên khí thế anh dũng có đi không về. Một chiêu ngũ nhạc đồng quy nghênh đón tiếp lấy, khí tức quanh người trở nên vô cùng thảm liệt. hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Không sợ mới có thể tuyệt sử phùng sinh. Đây là, những ngày qua Diệp Chân phỏng đoán chiến đấu thể ngộ ra một đạo lý. Quả nhiên, ánh mắt của Hồng Báo biến đổi, bị khí thế của Diệp Chân dọa hoảng sợ, có điều nháy mắt sau đó, khí thế quanh thân Hồng Báo tăng vọt, vầng sáng màu đỏ đột nhiên bùng lên. Hừ, Diệp Chân ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Báp, một tia ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, cơ hồ như một bàn tay quất lên mặt Hồng Báo. Hồng Báo như bị sét đánh, cả người kêu thảm bay ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cơ hồ là đồng thời, một đoàn thải quang lao thẳng tới Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cảm thấy thân thể run lên bần bật, không thể cử động được nữa. Ngươi là Diệp Chân. Ngươi chính là Diệp Chân. Đầu ngón tay nhấc lên, Diệp Chân giống như một con rối, bị thải y tiên tử đột nhiên phủ xuống nắm ở trong tay, không thể động đậy chút nào, ngoại trừ con mắt có thể chuyển động, thì nửa chữ cũng không thể phun ra. Đây là uy thế của đệ tử chân truyền sao, chừng trị ta còn đơn giản hơn thu thập con sâu cái kiến. Lúc này Diệp Chân lại rất chấn động. Đừng nhìn giữa đệ tử ngoại môn và đệ tử chân truyền chỉ cách một đệ tử nội môn, nhưng chênh lệch, phải nói, căn bản không có tư cách đánh đồng. Nói chuyện, ngươi có phải Diệp Chân hay không? Đôi mi thanh tú của thải y tiên tử nhíu một cái, gương mặt lo lắng. Diệp Chân là muốn trả lời, thế nhưng bị lực lượng của thải y tiên tử chấn nhiếp, ngay cả miệng cũng không mở được, làm sao trả lời. Vừa rồi Hồng Báo bị thải y tiên tử đập bay, lúc này lại cật lực bò lên, lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt lóe lên lửa giận. Hắn thân là địa bảng thứ hai, tên tuổi đệ tử chân truyền thải y tiên tử tự nhiên rõ ràng, cho nên dù vừa rồi ăn đòn rất oan uổng, nhưng hắn không dám nói một câu. Thậm chí, giờ phút này hắn còn muốn nịnh nọt thải y tiên tử một chút, ở trong Tề Vân Tông, tên tuổi của thải y tiên tử cũng không phải trưng cho đẹp. Thấy Diệp Chân không đáp lời, Hồng Báo vội vàng nói, thải y tiên tử, tên khốn kiếp này là Diệp Chân, ngươi vội vã tìm hắn như thế, hẳn là hắn đã làm gì khinh nhờn. 3. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém lên mặt Hồng Báo, mặc dù kiếm quang kia chỉ lướt qua, thế nhưng kiếm khí sắc bén vẫn cắt Hồng Báo máu me đầy mặt. Cả người thì bị đạo kiếm quang kia ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh bay, trong quá trình bay ngược, miệng Hồng Báo không ngừng phun máu tươi. Nếu không phải nể tình Hồng trưởng lão, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ta có thể phế bỏ ngươi. Một công tử áo trắng đáp xuống nhẹ nhàng, mặt như ngọc quan, bên hông đeo ngọc bội đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Tề Vân Tông, ai dám khinh nhờn thải y, ai có thể khinh nhờn thải y. Trong mắt Bạch Y công tử bắn ra lệ mang, dọa Hồng Báo đang muốn miệng mắng to tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám nhiều lời một chữ. Thải y, ngươi chế trụ hắn như thế, hắn ngay cả há mồm cũng khó khăn, làm sao trả lời ngươi. Bạch Y công tử đi đến bên cạnh thải y tiên tử, nhẹ nhàng nói. Cuối cùng, Bạch Y công tử lại nói, thải y, ta thấy ngươi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không chừng tiểu tử này lại là một gia hỏa muốn lấy giải thưởng. Sau nửa tháng, Hắc Thủy Dược Vương sẽ từ Di Châu trở về. Đến lúc đó ta cùng ngươi đi tìm Hắc Thủy Dược Vương xem bệnh cho Tố Nhi. Thế nhưng mà, nửa tháng sao kịp, bây giờ Tố Nhi không ăn không uống, sợ là chống không đến lúc ấy. Đang khi nói chuyện, trong mắt thải y tiên tử ẩn ẩn có thủy quang lấp lóe. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân cảm giác lực lượng chế trụ hắn đột nhiên biến mất, toàn thân nhẹ nhõm. Không sai, ta chính là Diệp Chân. Thấy Diệp Chân mở miệng, đôi mắt của thải y tiên tử sáng lên, vậy mà sinh ra vẻ vui mừng. Ngươi chính là Diệp Chân. Ngươi chính là Diệp Chân nói đã từng thấy qua Tố Nhi, có 8 phần nắm chắc chữa khỏi Tố Nhi. Không sai. Diệp Chân nhẹ gật đầu lần nữa. Diệp Chân đúng không, nếu ngươi dám loạn nói, lại lừa thải y thương tâm hừ. Bạch y công tử hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng truyền vào trong tai Diệp Chân, lại như tiếng sấm, làm toàn thân Diệp Chân run lên. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đã có 8 phần nắm chắc chữa tốt. Vậy ngươi nói xem, rốt cuộc Tố Nhi bị bệnh gì? Bạch y công tử hỏi. Cái này, lúc này Diệp Chân cũng có chút do dự, chuyện này đừng nhìn đơn giản, nhưng nếu thất bại, hậu quả rất khó liệu, hơn nữa hoa ly kia Diệp Chân đã có 1 tháng không thấy, cũng không biết còn có thay đổi gì nữa hay không. Ngày đó chỉ nhìn ở rất xa, cảm thấy hoa ly khác thường, bây giờ đã cách 1 tháng. Thải y, ngươi xem, Diệp Chân này khẳng định lại hoa ngôn xảo ngữ ý đồ tìm vận may, ngươi lại... Bạch y công tử trực tiếp cắt đứt Diệp Chân nói. Phiền sư huynh, ngươi để hắn nói hết lời. Thải y tiên tử nhíu mày. Nghe xưng hô của thải y tiên tử, trong nội tâm Diệp Chân cuồng hô, hóa ra bạch y công tử này là phiền sở ngọc mà chấp sự tông môn kia nói. Vị này vì nịnh nọt thải y tiên tử mà bị đá ra tiên nữ phong. Bây giờ muốn xác định hoa, ly bệnh như thế nào, ta còn phải cẩn thận quan sát con hoa ly kia một chút. Vì ổn thỏa, Diệp Chân cảm thấy nên thận trọng một chút. Vậy thì tốt, ta dẫn ngươi đi tiên nữ phong. Không để Diệp Chân phân trần, thải y tiên tử nắm lấy bả vai của Diệp Chân, bỗng nhiên lên không bay về phía tiên nữ phong. Sự tình đột nhiên, làm Diệp Chân sợ hãi kêu lên một tiếng, đã lớn như vậy, mặc dù lúc nào cũng mong ngóng có thể tự do bay lượn ở trên trời, nhưng giờ chân chính bay lên không trung, thì đây là lần thứ nhất. Nhất là khi nhìn xuống dưới, Diệp Chân không khỏi căng thẳng, thân thể căng thẳng, người ở trên không trung, tay chân không có chỗ trụ vào, liền vung vẩy lung tung bắt được một vật. Người ở trên không trung, bên người Diệp Chân chỉ có thải y tiên tử, có thể bắt được cái gì để dựa vào. Ba bắt bốn bắt, Diệp Chân cảm giác trong tay mềm nhũn, mũi người được mùi hương thoang thoảng, hai tay liền vòng lên eo của thải y tiên tử, thân thể càng tựa ở trên người nàng. Phiền Sở Ngọc ở phía sau vừa mới phóng lên trời thấy một màn như vậy, song quyền nắm chặt, trong mắt càng có nộ diễm bắn ra bốn phía. Khốn kiếp, làm gì? Tiếng mắng chửi của Phiền Sở Ngọc còn không ra, Diệp Chân còn chưa tận hưởng diễm ngộ, thì đã kết thúc. Thời điểm hai tay Diệp Chân ôm eo của thải y tiên tử, dưới tay mềm nhũn, cảm giác thân thể của thải y tiên tử hơi run một chút, sau đó mảng lớn ánh sáng màu xanh phun ra ở bên ngoài thân thể thải y tiên tử. Cùng lúc đó, Diệp Chân như bị sét đánh, toàn thân nhức mỏi làm Diệp Chân muốn thổ huyết, hai tay vừa mới quàng lên eo của thải y tiên tử, chết lặng giống như không phải của mình, loại cảm giác như ở trên mặt đất lúc trước lần nữa lại đến. Quanh thân siết chặt, Diệp Chân muốn động một cái cũng không thể động, ở trên trời bay nhanh mang theo sức gió tiến vào trong miệng không thể đóng chặt của Diệp Chân, để Diệp Chân hít thở không thông. Diệp Chân lấy tư thế giống như gà gỗ ấy, một đường bị thải y tiên tử mang vào tiên nữ phong, thải y tiên tử thiện tâm cũng không ném Diệp Chân lên mặt đất. Nghênh tiếp Diệp Chân lại là ánh mắt muốn ăn thịt người của Phiền Sở Ngọc. Tiên nữ phong là chỗ tu luyện của thải y tiên tử, nghe nói mỗi một đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông đều có một ngọn núi độc lập làm chỗ tu luyện. Đây là Tố Nhi, ngươi xem một chút đi. Không biết nguyên nhân gì, nửa tháng trước, tính tình của Tố Nhi đột nhiên trở nên táo bạo, ngay cả ta cũng cắn, về sau, bắt đầu không ăn không uống. Đến bây giờ, Tố Nhi đã như lên cơn điên, thấy ai cũng cắn, ta bất đắc dĩ, nhốt nó ở trong lồng. Thải y tiên tử đưa đến một lồng sắt luyện chế cực kỳ tinh mỹ, hoa ly vốn đáng yêu khiến ai ai cũng phải tỏ ý thương yêu, lúc này lại nhe răng nanh, nhìn Diệp Chân điên cuồng gầm hét. Diệp Chân giật mình, ngưng định tâm thần, nghiêng tai lắng nghe. Tiểu tử, nếu hôm nay ngươi trị không được hoa ly, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thanh âm bất thiện của Phiền Sở Ngọc vang lên. Sau một hồi lâu, Diệp Chân chậm rãi đứng lên. Thải y tiên tử, ta đã có 70% nắm chắc là nguyên nhân gì để hoa ly biến thành như vậy. Nguyên nhân gì? Thải y tiên tử vội la lên. Thải y tiên tử, trước khi trả lời, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, lại xác định một chút. Diệp Chân nói. Ngươi hỏi đi, chỉ cần có thể chữa khỏi Tố Nhi, như thế nào cũng được. Thải y tiên tử, trước kia hoa ly có từng phát sinh loại tình huống này không? Từ khi theo ta, chưa từng có. Hoa ly theo ngươi mấy năm? Hoa ly này mấy tuổi? Hơn 4 năm, hoa ly 4 tuổi rưỡi. Hoa ly này, là ta nhặt được ở Hậu Sơn hơn 4 năm trước, tựa hồ vừa mới sinh không lâu, mập mạp trắng trẻo. Lúc 1 tuổi, rất khéo hiểu lòng người, cùng ta gắn bó làm bạn. Nếu như vậy, ta càng có nắm chắc. Trong mắt Diệp Chân càng tự tin, nếu như nói lúc trước chỉ có 70% nắm chắc. Như vậy hiện tại Diệp Chân có 99% nắm chắc. Hả, ngươi xác định, nói mau, hoa ly bị bệnh gì? Phiền Sở Ngọc thúc giục, thải y tiên tử cũng nhìn về phía Diệp Chân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chờ mong. Thải y tiên tử, kỳ thật hoa ly không phải bị bệnh, nó là vì. Lời nói một nửa, Diệp Chân không khỏi dừng lại, thải y tiên tử tuổi không lớn lắm, gương mặt hồn nhiên, khiến Diệp Chân làm sao giải thích cho thải y tiên tử. Hoa ly nổi giận phát táo là vì nó phát dục. Hoa ly đã đến thời điểm bản năng phải giao phối, bảo Diệp Chân làm sao mở miệng. Huống chi, bên người Diệp Chân còn đứng một sát thần. Phiền Sở Ngọc. Diệp Chân đoán chừng nếu hắn nói hoa ly phát xuân, cần giao phối, Bạch Y công tử nhất định sẽ cho rằng Diệp Chân khinh nhờn thải y tiên tử, nhịn không được tại chỗ chém giết Diệp Chân cũng có thể. Vừa rồi đãi ngộ của Hồng Báo hiện lên ở trong đầu Diệp Chân, Hồng Báo vẻn vẹn nói hai chữ khinh nhờn, liền bị chỉnh thành như vậy. Nếu Diệp Chân... Phiền Sở Ngọc là đệ tử chân truyền của Tề Vân Tông, chỉ cần hắn động ngón tay cũng có thể xử lý Diệp Chân. Diệp Chân chớp mắt, ánh mắt có chút do dự nhìn về phía Phiền Sở Ngọc. Phiền Sở Ngọc khẽ giật mình, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng thải y tiên tử cực kỳ chờ mong nghe Diệp Chân nói nguyên nhân, nhìn thấy cử động của Diệp Chân, lại lầm tưởng Diệp Chân bởi vì lúc trước Phiền Sở Ngọc uy hiếp mà e ngại, không dám nói. Phiền sư huynh, mời rời tiên nữ phong trước đi. Thải y tiên tử nói. Trên thực tế, thải y tiên tử đối với vị Phiền sư huynh hay dây dưa này, cũng có chút phiền chán, cả ngày đi theo phía sau cái mông của nàng. Cái gì? Phiền Sở Ngọc ngẩn người. Phiền sư huynh, ta muốn cứu Tố Nhi, ngươi nhanh rời đi đi. Thần sắc của thải y tiên tử có chút không vui. Phiền Sở Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Chân, qua giây lát mới hiểu rõ ra, đột nhiên giận dữ, muốn nổi giận, xong rồi lại áp chế xuống. Hắn biết rõ tính cách của Thải Y ngoài mềm trong cứng, cũng biết Thải Y yêu thương Hoa Ly bao nhiêu, nếu chống đối Thải Y, chỉ sợ ngày sau Thải Y sẽ chân chân chính chính chán ghét hắn, hắn rốt cuộc không có cơ hội nào nữa. Căm hận nhìn chằm chằm Diệp Chân, thân hình Phiền Sở Ngọc lóe lên, liền bay lên không. Nhìn lấy Phiền Sở Ngọc rời đi, Diệp Chân lại hô to oan uổng, hắn cũng không phải tị hiềm Phiền Sở Ngọc. Diệp Chân, là nguyên nhân nào, bây giờ ngươi có thể nói a? Cái này, nguyên nhân rất phức tạp, một lời nửa câu nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là trước trị liệu Hoa Ly đi, trị liệu cũng phải 1-2 ngày, ngươi xem tình huống hiện tại của Hoa Ly. Cuối cùng, Diệp Chân vẫn không nói nguyên nhân Hoa Ly bị bệnh, đối mặt Thải Y tiên tử thanh tịnh như vậy, Diệp Chân nói không ra a. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vậy nhanh trị liệu đi, cần dược vật gì? Nghe muốn trị liệu Hoa Ly, nguyên nhân bệnh gì gì đó, Thải Y tiên tử đều không để ý. Dược vật thì không cần, ngược lại cần mấy con hoa ly, người biết nơi nào có hoa ly thường xuyên qua lại không? Phương pháp trị liệu hoa ly, Diệp Chân cũng nghĩ qua, chỉ có thể tìm đồng loại của nó. Nơi nào có hoa ly thường xuyên qua lại? Đôi mắt đẹp của Thải Y tiên tử đột nhiên sáng ngời. Ngươi là nói, Tố Nhi nhớ nhà. Diệp Chân nghe vậy, thần sắc quái dị nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Thải Y tiên tử ngẫm nghĩ một chút mới nói, hẳn là phía sau núi, năm đó ta ở hậu sơn nhặt được Tố Nhi, nếu có hoa ly qua lại, cũng chỉ có thể ở nơi đó. Dừng một chút, Thải Y tiên tử lại nói, có điều, phía sau núi thường có yêu thú qua lại, đối với dã thú bình thường như hoa ly là vô cùng nguy hiểm, nhất định phải tìm được đồng loại của nó mới có thể trị liệu sao. Ta chỉ biết phương pháp này. Vậy thì tốt, đi thôi. Bả vai siết chặt, Diệp Chân bị Thải Y tiên tử xách bay lên trời lần nữa, có điều lúc này, Thải Y tiên tử không có cho Diệp Chân cơ hội khoa tay múa chân, trong nháy mắt bay lên trời, toàn thân Diệp Chân bị một cỗ lực lượng vô danh khống chế, không cách nào nhúc nhích. Lúc này, Phiền Sở Ngọc đang ở Linh Kiếm Phong nhìn Diệp Chân bị Thải Y tiên tử mang đi, hàm răng nghiến vào nhau ken két, hơn một năm, hắn không ngừng truy đuổi Thải Y, cho tới bây giờ chưa cùng Thải Y thân cận như thế. Thậm chí chưa bao giờ đơn độc ở chung một chỗ. Bây giờ, một đệ tử ngoại môn như run dế, lại dễ dàng có được. Mặc dù trong nội tâm Phiền Sở Ngọc rõ ràng đây là vì cứu Hoa Ly, nhưng trong lòng không thoải mái, lại không cách nào xóa đi. Tề Vân Tông xây dựng ở trên Tề Vân Sơn Mạch, có điều, trong Tề Vân Sơn Mạch yêu thú hoành hành, mặc dù Tề Vân Tông trải qua gần ngàn năm phát triển, nhưng chỉ có mấy trăm ngọn núi được triệt để thanh trừ yêu thú. Hơn nữa mấy trăm ngọn núi này đều là ở ngoại vi. Phía sau núi Tề Vân Sơn, bởi vì thường có yêu thú qua lại, thời gian dần trôi qua biến thành chỗ đệ tử ngoại môn, nội môn tu hành. Cũng bởi vậy, thường có đệ tử ngoại môn chết thảm ở phía sau núi. Về phần chỗ sâu trong Tề Vân Sơn Mạch, coi như là đệ tử chân truyền cũng không dám đơn giản đi vào. Hẳn là ở nơi này. Sau khi tới một vùng rừng rậm, Thải Y tiên tử ôm Hoa Ly ở trong ngực tìm kiếm khắp nơi, có lẽ ý thức được cái gì. Vừa rồi Hoa Ly táo bạo không thôi đột nhiên trở nên yên tĩnh, khiến Thải Y tiên tử mừng rỡ. Diệp Chân, tu vi của ngươi thấp, phải cẩn thận, nơi này đã tiếp cận chỗ sâu trong Tề Vân Sơn Mạch, thường có yêu thú qua lại, yêu thú nhân giai rất phổ biến, ngay cả đại yêu địa giai cũng có khi qua lại. Tốt nhất không nên cách ta quá một trượng. Trong vòng một trượng, coi như xuất hiện đại yêu địa giai, ta cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn, nhưng ngoài một trượng, ta không nắm chắc. Diệp Chân vội vàng nhẹ gật đầu, theo sát Thải Y tiên tử. Đây cũng không phải Thải Y tiên tử hù dọa hắn, Diệp Chân nghe nói, chỉ một năm trước. Đệ tử nội môn biến mất ở Hậu Sơn, liền vượt qua 10 người. Nghe nói mấy năm trước, từng có một vị chân truyền, cũng vẫn lạc ở Hậu Sơn. Hơn nữa, võ giả như Diệp Chân, bởi vì huyết khí tràn đầy, ở trong mắt yêu thú, đây là huyết thực đại bổ, giống như thịt đường tăng vậy, rất dễ dàng hấp dẫn yêu thú. Năm trước, ta còn gặp qua mấy, con hoa ly ở đây, sao bây giờ lại không có? Thải Y tiên tử, phải thả hoa ly ra, để nó tự đi tìm đồng loại, khả năng sẽ càng nhanh hơn. Diệp Chân đề nghị. Thải Y tiên tử không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Diệp Chân. Không được, nơi này quá nguy hiểm, tối nhi sẽ có nguy hiểm. Diệp Chân nhếch miệng, có chút im lặng, 500 điểm cống hiến tông môn này, thực không dễ kiếm a. Phi, thời điểm Thải Y tiên tử đi qua một đống lá rụng, có vài thanh ảnh bắn lên, mấy con rắn lục dài vượt qua 2 mét, bắn về phía Diệp Chân cùng Thải Y tiên tử. Cũng không thấy Thải Y tiên tử có động tác gì, một vòng ánh sáng màu xanh vẩy ra, 6 con rắn lục bị cắt thành mấy khúc, máu rắn rơi đầy mặt đất. Mấy hung xà ngay cả yêu thú cũng không phải mà thôi, sợ cái gì? Thấy Diệp Chân khẩn trương, Thải Y tiên tử cười khẽ một tiếng. Thấy thế, thần sắc của Diệp Chân không khỏi buông lỏng, nhưng trong nháy mắt này, dị biến nảy sinh. Hưu! Tiếng xé gió như lôi đình tạc tới, một cái đuôi rắn màu xanh đen huyễn hóa ra vô số đuôi rắn, nhanh như tia chớp đánh về phía Diệp Chân cùng Thải Y tiên tử. Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, làn gió thơm ùa đến, thân hình đã bay lên. Huyễn ảnh xà vương. Đuôi rắn hung hăng nện lên mặt đất, chấn động đến mấy cây đại thụ ở phụ cận đứt gãy, đuôi rắn thu lại, một cái đầu rắn to lớn từ đằng xa xuất hiện, trong mắt lóe ra vầng sáng lạnh như băng. Phi, lưỡi rắn thật dài phun ra nuốt vào, âm thanh bạo phát, đầu rắn đột nhiên cắn tới Diệp Chân. Tốc độ của đầu rắn cực nhanh, trong nháy mắt đầu rắn động, đâm vào không khí cơ hồ như phát ra tầng tầng gợn sóng, càng đáng chết là, miệng rắn nhỏ ra độc dịch đen nhánh, những nơi đi qua, vạn cỏ thành tro. Huyễn ảnh xảo vương nhanh, nhưng Thải Y tiên tử lại càng nhanh hơn. Thân hình phất phới, trường kiếm trong tay khẽ múa, một đạo kiếm quang dài hơn 10 mét bắn ra, chém qua chỗ bảy tấc của Huyễn ảnh xảo vương, thuận thế đóng đinh Huyễn ảnh xảo vương ở trên mặt đất. Meo. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng mèo kêu hơi sắc nhọn mang theo vài phần hưng phấn vang lên, âm thanh này vừa vang lên, Hoa Ly vốn an ổn nằm ở trong ngực Thải Y tiên tử mắt sáng lên, hưng phấn meo một tiếng, thừa dịp Thải Y tiên tử và Huyễn ảnh xà vương giao chiến, mạnh mẽ từ trong ngực Thải Y tiên tử nhảy ra. Tốc độ của Hoa Ly cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến mất ở trong rừng sâu, chỉ có tiếng meo kia là chỉ rõ phương hướng của Hoa Ly. Tố Nhi, nguy hiểm, trở về. Thải Y tiên tử vừa mới thu thập Huyễn ảnh xà vương xong kinh hô một tiếng, gần như không có cân nhắc, liền phi thân lên, đuổi sát Hoa Ly. Một người một Hoa Ly, qua trong giây lát liền biến mất, chỉ để lại Diệp Chân nhìn về phía Huyễn ảnh xà vương. Mẹ nhà nó, nhìn lấy Thải Y tiên tử cùng Hoa Ly biến mất, Diệp Chân không khỏi chửi thề, đây quả thực là hố người chứ gì nữa. Hắn là một đệ tử ngoại môn ngay cả chân nguyên cũng chưa ngưng tụ ra một giọt, Thải Y tiên tử bỏ hắn một mình ở chỗ này tính là sự tình gì. Nếu lại đến một con huyễn ảnh xà, coi như không phải xà vương, cũng có thể dễ dàng lấy mạng Diệp Chân. Huyễn ảnh xà, không chỉ lực lớn, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, huyễn ảnh xà thông thường, cũng đã là yêu thú nhân giai hạ phẩm. Về phần huyễn ảnh xà vương, càng là yêu thú nhân giai thượng phẩm, không phải chân nguyên cảnh đỉnh phong là không thể địch. Có điều, lúc này khó khăn nhất là con huyễn ảnh xà vương kia còn sống. Thanh trường kiếm kia của Thải Y tiên tử xuyên qua chỗ bảy tấc của huyễn ảnh xà vương, đóng đinh nó ở trên mặt đất, nhưng không có giết chết nó. Chỗ chết người nhất là chỗ bảy tấc bị đóng đinh, chỉ để thân rắn của huyễn ảnh xà vương tê liệt, không cách nào nhúc nhích, nhưng đầu rắn lại không ngừng rùng rằng. Lực lượng của đầu rắn cực lớn, mỗi dãy dụa một chút, trường kiếm đóng đinh nó liền buông lỏng mấy phần, cứ như vậy kéo dài, không bao lâu, huyễn ảnh xà vương này liền dãy dụa ra. Nếu huyễn ảnh xà vương này dãy dụa ra, Diệp Chân không khỏi hoảng hốt, nhìn quanh một chút, không có động tĩnh chút nào. Mà động tĩnh dãy dụa của huyễn ảnh xà vương lại càng lúc càng lớn, mắt thấy không bao lâu sẽ dãy dụa đi ra. Cắn răng một cái, Diệp Chân đi vòng ra sau, nhảy lên lưng của huyễn ảnh xà vương, đánh lên trường kiếm một quyền. Huyễn ảnh xà vương phát ra tiếng rên rỉ, đầu rắn ngã trên mặt đất, muốn bỏ qua Diệp Chân, thế nhưng chỗ bảy tấc bị đóng đinh, thân rắn căn bản không nhúc nhích được. Diệp Chân bắt đầu đại nghiệp hành hạ rắn. Đừng nhìn chỗ bảy tấc của huyễn ảnh xà vương bị đóng đinh, không cách nào nhúc nhích. Nhưng Diệp Chân muốn giết huyễn ảnh xà vương này thật đúng là không dễ dàng. Ngũ nhạc thần quyền mạnh nhất của Diệp Chân phối hợp khí cương, cũng không thể dung chuyển vảy rắn mảy may. May mà Thải Y tiên tử lưu lại trường kiếm có thể nói thần binh, nhẹ nhàng quấy một cái, có thể xé mở một vết rách ở chỗ bảy tấc. Vì vậy, Diệp Chân liền cưỡi ở trên lưng huyễn ảnh xà vương, không ngừng lay động trường kiếm, do Thải Y tiên tử lưu lại, đau đến huyễn ảnh xà vương liên tục gào thét. Thời điểm làm Diệp Chân cảm giác quấy không sai biệt lắm, nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, thúc giục huyết khí, nhấn chuôi kiếm xuống, mạnh mẽ đâm nghiêng theo chỗ bảy tấc, trường kiếm xuyên qua não của huyễn ảnh xà vương. Mắt rắn chừng một cái, huyễn ảnh xà vương lập tức khí tuyệt. Cũng ngay thời điểm huyễn ảnh xà vương chết, dị biến nảy sinh. Phải nói, dị biến phát sinh ở trong cơ thể Diệp Chân. Ngay thời điểm huyễn ảnh xà vương bỏ mình, Thận Long Châu yên lặng ở trong ngực Diệp Chân. Cơ hồ giống như vật chết, đột nhiên nhảy lên, phát ra quang hoa. Một hấp lực mạnh mẽ từ tầng thứ nhất của Thận Long Châu tuôn ra, tinh, khí, thần, bao quát cả huyết khí bàng bạc trong cơ thể huyễn ảnh xà vương vừa mới chết, mắt trần có thể thấy, giống như sóng máu cuồn cuộn vọt vào trong cơ thể Diệp Chân. Lúc này, thân thể Diệp Chân, hoặc nói là Thận Long Châu tựa như một cái lỗ đen, điên cuồng hấp thu tất cả lực lượng của huyễn ảnh xà vương. Loại lực lượng thôn phệ này rất mạnh, cũng thôn phệ cực nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt, huyễn ảnh xà vương thân dài vượt qua 15 mét, to như thùng nước liền biến thành một trang giấy, chỉ còn lại có một tấm da rắn. Lực lượng của huyễn ảnh xà vương bị thôn phệ tiến vào trong cơ thể Diệp Chân, trong nháy mắt bị hút vào không gian tầng thứ nhất của Thận Long Châu, cơ hồ hết thảy. Nhưng mà, lực lượng của Huyễn Ảnh Xà Vương bị hút vào Thận Long Châu ở trong cơ thể Diệp Chân, chung quy là phải trải qua kinh mạch của Diệp Chân, hơn nữa lực lượng kia cực kỳ bàng bạc, nhất là huyết khí, số lượng đãn không cách nào đoán chừng. Cũng ở trong quá trình này, một tia nhỏ tinh lực của Huyễn Ảnh Xà Vương lưu lại ở trong kinh mạch của Diệp Chân. Tia huyết khí này đối với Huyễn Ảnh Xà Vương mà nói là cực nhỏ, nhưng một sợi lông của voi tuyệt đối lớn hơn chân mũi mấy lần. Mặc dù tia khí huyết kia của Huyễn Ảnh Xà Vương không khoa trương như vậy, nhưng trong nháy mắt, khí huyết tinh thuần lấp kín tất cả kinh mạch của Diệp Chân, chấn nát kinh mạch của hắn. Thoáng chốc, vẻ mặt của Diệp Chân cũng bởi vì một tia khí tức lưu lại kia mà đỏ bừng, hắn ngay cả Thận Long Châu sinh ra biến hóa gì cũng không dám đi quan sát, mà ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, điên cuồng vận chuyển tinh huyết nguyên thể công. Lúc này, Diệp Chân rất rõ ràng, nếu như không thể luyện hóa một tia khí huyết lưu lại trong cơ thể kia, nói không chừng hắn sẽ bạo thể mà chết, dù chăm chỉ nghe chuyện trên Halazy Audio cũng không thoát. Vòng xoáy tinh lực trong đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn luyện hóa huyết khí, để huyết khí trong vòng xoáy tinh lực trở nên chặt chẽ, như thực chất. Thời điểm vòng xoáy tinh lực trong đan điền ngưng luyện đến cực hạn, vòng xoáy huyết khí chấn động, một giọt chất lỏng óng ánh sáng long lanh từ trong vòng xoáy huyết khí nhỏ xuống. Chân nguyên, vậy mà trực tiếp ngưng tụ ra một giọt chân nguyên. Diệp Chân khiếp sợ đã không lời nào có thể diễn tả được, một tia khí huyết kia, vậy mà để hắn trực tiếp vượt qua quá trình ngưng tinh tụ nguyên, trực tiếp ngưng tụ ra một giọt chân nguyên. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Huyễn Ảnh Xà Vương lưu lại một tia khí huyết ở trong kinh mạch Diệp Chân, trọn vẹn để Diệp Chân ngưng luyện ra ba giọt chân nguyên, mới dần dần bình thường lại. Huyết khí đỏ bừng ở trên mặt tản ra, Diệp Chân khôi phục bình thường, chậm rãi mở mắt. Ý niệm trong đầu khẽ động, quả đấm đột nhiên tuôn ra một tầng chân nguyên màu xanh thật mỏng. Mặc dù tầng chân nguyên màu xanh này cực mỏng, nhưng Diệp Chân có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực bộc phát khủng bố. Luyện huyết ngũ trọng. Một khắc này, tu vi của Diệp Chân từ luyện huyết tứ trọng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng, vậy mà trực tiếp vượt qua giai đoạn tẩy tủy luyện thể. Nghĩ tới đây, lông mày của Diệp Chân nhíu lại. Quá trình tẩy tủy luyện thể trong luyện huyết tứ trọng chính là một khâu cực kỳ trọng yếu trong quá trình tu luyện, giai đoạn tẩy tủy luyện thể này càng triệt để, ngày sau tu vi đột phá lại càng dễ dàng, ngưng tụ ra chân nguyên càng thêm thuần túy. Nếu tẩy tủy luyện thể không đủ triệt để, vô luận là từ luyện huyết cảnh bước vào chân nguyên cảnh, hay từ chân nguyên cảnh bước vào cảnh giới càng cao hơn, đều rất dễ gặp phải đại bình cảnh. Diệp Chân cũng không rõ ràng, loại tình huống này là tốt hay xấu. Chỉ có thể chờ đợi sau khi trở về thỉnh giáo Liêu giáo tập. Rất nhanh lực chú ý của Diệp Chân liền chuyển rời đến biến hóa trong cơ thể, vừa rồi Thận Long Châu giống như một quả trứng gà đun sôi, nóng hổi. Có điều, loại cảm giác nóng bỏng này chỉ rằng có một cái chớp mắt, sau khi tất cả lực lượng của Huyễn Ảnh Xà Vương bị thôn phệ, Thận Long Châu lại trở nên bình thường. Nhưng là, theo ý niệm trong đầu Diệp Chân khẽ động, Diệp Chân vẫn cảm giác được biến hóa rõ ràng. Trước kia, Diệp Chân cần ý niệm chìm vào Thận Long Châu, mới có thể cảm ứng được tầng không gian thứ nhất của Thận Long Châu. Nhưng hiện tại, ý niệm của Diệp Chân hơi động một chút, giống như Thận Long Châu đã cùng Diệp Chân thành lập nên liên hệ cực kỳ chặt chẽ, lập tức hiện lên ở trong đầu Diệp Chân. Nhưng để cho Diệp Chân khiếp sợ nhất, lại là Huyễn Ảnh Xà Vương. Một Huyễn Ảnh Xà Vương trông rất sống động, ngay ở trong tầng không gian thứ nhất của Thận Long Châu ngẩng đầu rít gào, bộ dáng hoạt bát kia, thiếu chút nữa dọa Diệp Chân nhảy dựng, còn tưởng rằng lại tới một con Huyễn Ảnh Xà Vương khác. Khi lực chú ý tập trung đến trên người Huyễn Ảnh Xà Vương, một loại cảm giác kỳ dị nổi lên ở trong đầu Diệp Chân. Thân hình của Diệp Chân cơ hồ như không tự chủ được đong đưa như rắn, lúc này nếu có người nhìn, sẽ phát hiện thân hình của Diệp Chân đong đưa rất nhỏ, vậy mà giống như đang bò. Trong đan điền có chừng 3 giọt chân nguyên hơi động một chút, thoáng qua lại bình phục, Diệp Chân loáng thoáng cảm giác được, khi lực chú ý của hắn tập trung đến trên người Huyễn Ảnh Xà Vương, tựa hồ có biến hóa kỳ diệu gì đó phải phát sinh. Nhưng loại biến hóa kỳ diệu này, bởi vì lực lượng của Diệp Chân chưa đủ mà không thể hoàn thành. Nhưng dù như thế, một loại cảm giác khó có thể hình dung, chợt lóe lên ở trong lòng Diệp Chân, trước kia rất nhiều đồ vật không rõ, trong chốc lát giống như bị một tia sét xé mở chân tướng, hiểu rõ thông thấu. Thân hình của Diệp Chân khẽ động, mạnh mẽ làm hình rắn phục, trong nháy mắt bắn ra. Xà du bộ, xà đạn thảo, hưu, tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang lên, Diệp Chân chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể đã xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Hí, quay đầu nhìn, Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. 30 mét, ít nhất 30 mét, vừa rồi dùng xà đạn thảo, ít nhất để thân hình của Diệp Chân bắn ra xa 30 mét. Theo xà du bộ ghi lại, nếu tu luyện xà du bộ đến trạng thái đỉnh phong, một khi bắn ra, trong thời gian ngắn có thể nhảy ra 20-30 mét. Xùy. Ngay thời điểm Diệp Chân quay đầu, trên cây ẩn núp một con Huyễn Ảnh Xà lao ra, hai răng nọc sắc nhọn cắn về phía Diệp Chân. Huyễn Ảnh Xà, đây chính là yêu thú nhân giai hạ phẩm,

phân biệt có được thiên phú tứ mạch trung phẩm cùng tứ mạch hạ phẩm, năm đó trực tiếp trúng cử trở thành đệ tử ngoại môn. Lúc rời Diệp gia tiến về Tề Vân Tông, Diệp gia mở tiệc, khua chiêng gõ trống, được toàn tộc nhân vui vẻ đưa tiễn, Diệp Chân thì không có đãi ngộ kia. Chỉ có song thân của hắn, lặng yên không tiếng động đưa Diệp Chân ra khỏi thành. Những tử đệ Diệp gia trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn kia, tự nhiên xem thường tử đệ tạp dịch như Diệp Chân. Diệp Chân cũng ngạo khí, dù lúc mới vào tạp dịch phong bị khi phụ rất thảm, cũng không có đi tìm bọn hắn một lần. Nên Diệp Chân cùng mấy đường huynh đệ này không có tình cảm gì đáng nói. Cho nên, Diệp Chân đột nhiên thấy Diệp Thắng và Diệp Siêu tới tìm hắn, còn sưng mặt sưng mũi, liền rất kinh ngạc. Thấy Diệp Chân trở về, Diệp Siêu giống như Diệp Chân, xuất thân bàng chi còn không có cái gì, nhưng Diệp Thắng xuất thân chủ mạch, lại không khỏi đứng lên. Còn không phải vì ngươi, tất cả đều bởi vì... Hí! Diệp Thắng đứng lên quá nhanh, tiếng lại lớn, không cẩn thận động đến miệng vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh, bộ dáng kia, làm Diệp Chân không khỏi bật cười. Cười cái gì? Diệp Thắng giận dữ, chỉ tay vào mặt Diệp Chân mắng. Còn không phải bị ngươi làm hại, bị ta làm hại. Vẻ mặt Diệp Chân mờ mịt. Thế nào, ngươi còn không thừa nhận? Nếu không phải ngươi làm mất lòng Hồng, báo, hắn sẽ trút giận lên người chúng ta. Còn mẹ nó đầu ngươi bị nước vào hay ngốc nghếch, cũng không hỏi thăm một chút Hồng báo là ai, ngươi cũng dám đắc tội. Diệp Thắng mắng rất hăng. Hóa ra, trưa hôm nay Hồng báo ở trên đường núi gặp Diệp Chân, muốn gây chuyện, lại trước sau bị thải y tiên tử, phiền Sở Ngọc hung ác đánh một trận. Nhất là phiền Sở Ngọc, thiếu chút nữa làm thịt luôn Hồng báo, nhưng dù không chết, cũng làm cho Hồng báo luôn hoành hành ngang ngược ở trong đệ tử ngoại môn mất hết thể diện. Hồng báo không dám chọc thải y tiên tử và phiền Sở Ngọc, liền vung một bồn lửa giận lên đầu Diệp Chân. Thế nhưng Diệp Chân đi theo thải y tiên tử, lửa giận của Hồng báo càng không có chỗ phát tiết. Không biết thế nào, Hồng báo biết Diệp Thắng, Diệp Siêu ở trong đệ tử ngoại môn cùng Diệp Chân là người một gia tộc, tìm lý do, liền đánh Diệp Thắng, Diệp Siêu một chập. Diệp Chân cũng từ trong tiếng mắng chửi của Diệp Thắng, nghe được một ít mánh khóe. Thấy Diệp Chân không lên tiếng, Diệp Thắng mắng càng hăng say. Diệp Chân, ngay cả đệ tử nội môn, cũng không dám đơn giản đắc tội Hồng báo. Bây giờ ngươi đắc tội Hồng báo, để ta lăn lộn như thế nào? Ngươi ngu ngốc, không nên liên lụy chúng ta có được hay không? Diệp Thắng càng mắng càng quá phận, cơ hồ chỉ vào cái mũi của Diệp Chân. Diệp Chân, đi, theo chúng ta đi dập đầu bồi tội cho Hồng báo, bằng không. Cút! Sắc mặt Diệp Chân càng ngày càng âm trầm. Đột nhiên cơ hồ như hùng sư nổi giận, tuôn ra tiếng gầm tức giận, tiếng hô kia như sét đánh, làm Diệp Thắng sợ đến sững người tại chỗ. Trong tiếng hô xen lẫn tinh lực hùng hồn của Diệp Chân, vừa hô một phát, vậy mà chấn Diệp Thắng lui ra sau mấy bước. Mặc dù nói Diệp Chân không có hảo cảm gì với Diệp Thắng, Diệp Siêu, nhưng bởi vì mình, để bọn hắn bị người đánh, nên có một tia áy náy, nhưng Diệp Thắng không ngừng mắng, lại tiêu hao hết tia áy náy kia của Diệp Chân. Cút, lập tức cút ra ngoài. Lão tử chọc Hồng báo, lão tử sẽ ăn thua đủ với hắn, nhưng coi như lão tử bị hắn đánh chết, cũng sẽ không dập đầu nhận lỗi, thứ hèn nhát, ta nhổ vào. Diệp Chân phun ra một ngụm nước miếng, chỉ ra cửa quát. Diệp Thắng bị Diệp Chân mắng cho ngây người, lặng im mấy hơi, mới phản ứng được. Ngươi dám bảo ta cút, Diệp Chân, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám mắng ta? Một tên hèn nhát bị Hồng báo đánh sưng mặt sưng mũi mà thôi. Diệp Chân bật cười, ánh mắt của Diệp Thắng hung tợn lên. Dám mắng ta, Diệp Chân, ngươi nhất định sẽ hối hận, tộc hội hàng năm của Diệp gia, ngươi đừng hòng tham gia được. Uy hiếp ta. Trong mắt lóe lên lệ mang, thân hình Diệp Chân lóe lên, một chiêu ngũ nhạc thần quyền đập tới, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Vừa trở thành đệ tử ngoại môn một tháng, liền dám ra tay với ta, muốn chết. Quát chói tai một tiếng, kình phong quanh người khuấy động, Diệp Thắng vung quyền nghênh đón Diệp Chân, tốc độ ra quyền cực nhanh. Phá phong quyền, võ kỹ phàm giai thượng phẩm, lấy tốc độ tăng trưởng. Quyền của Diệp Thắng nhanh, thân hình của Diệp Chân lại càng nhanh hơn. Thi triển ra xà du bộ, thân hình quỷ dị nhoáng một cái, trước mắt Diệp Thắng nào còn thân hình của Diệp Chân. Ầm. Sườn trái của Diệp Thắng bị oanh trúng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Diệp Siêu đang ngồi ở một bên mạnh mẽ đứng lên, gương mặt giật mình. Hắn vốn tưởng rằng, lấy thực lực của Diệp Thắng, đối phó Diệp Chân không nói chơi, nhưng Diệp Thắng ở trong tay Diệp Chân, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Đây là Diệp Chân lưu thủ, không có sử dụng chân nguyên, bằng không, vẻn vẹn một quyền này, có thể để Diệp Thắng trọng thương thổ huyết. Dám đánh ta. Diệp Siêu, chúng ta cùng tiến lên, hôm nay cho dù chúng ta bắt, cũng phải bắt tiểu tử này đi dập đầu bồi tội cho Hồng báo, bằng không thì về sau chúng ta làm sao lăn lộn. Một mình hắn, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Diệp Thắng nhìn chằm chằm vào Diệp Siêu còn đang do dự, người sau bước ra, thân hình khẽ động, phối hợp với Diệp Thắng. Khi triển ra quyền pháp đắc ý nhất, đánh về phía Diệp Chân. lần đầu lấy một địch hai, Diệp Chân bị Diệp Thắng, Diệp Siêu giáp công, mới đầu còn có chút luống cuống tay chân, nhưng sau khi ứng phó mấy chiêu, thi triển ra xả du bộ tu luyện đến đăng phong tạo cực, đã trở nên thành thạo. Càng đánh, trong lòng Diệp Thắng cùng Diệp Siêu càng không nắm chắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, đánh lâu như vậy, bọn hắn ngay cả góc áo của Diệp Chân cũng chưa đụng được. Diệp Siêu, phối hợp ta. Đột nhiên, Diệp Thắng gầm lên giận dữ, Diệp Siêu nghe vậy giống như điên cuồng, không muốn sống đoạt công Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, Diệp Thắng xoay người, chân đạp mạnh vách tường một cái, tiếng xé gió chói tai vang lên, ở mặt ngoài nắm đấm, càng tạo ra gợn sóng huyết khí. Diệp Chân, ngươi nhất định phải chết. Cũng trong nháy mắt này, thân hình Diệp Chân đột nhiên chúi xuống bắn ra, mạnh mẽ bắn ra hơn 10 mét, cơ hồ là bay đến cuối gian phòng, tránh khỏi một chiêu, mà Diệp Thắng cho rằng tất thắng. Ngay khi đến vách tường, Diệp Chân xoay ngược thân hình lại, dẫm mạnh một cái, sử dụng chiêu xà đạn thảo, bắn về phía Diệp Thắng. Trên mặt Diệp Thắng vừa mới hiện ra nụ cười liền ngưng lại, Diệp Chân tránh khỏi hắn công kích, lại đột nhiên bắn đến phía sau, hai tay nhanh như tia chớp đánh tới mình. Trong chốc lát, Diệp Thắng như bị sét đánh, tiếng hét thảm vang vọng. Xà du bộ quỷ dị xoay chuyển, Diệp Chân liền vọt đến bên cạnh Diệp Siêu, hai tay chấn lên đùi phải cùng tay phải của Diệp Siêu, Diệp Siêu cũng không ngăn được hét thảm lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thắng giống như một tảng đá lớn, ngã ở trên mặt đất, nhúc nhích người, nhưng mặc hắn dùng sức như thế nào, hai tay cũng mềm nhũn không cách nào phát lực, giống như không phải là của mình nữa rồi. Thảm nhất là, mỗi khi hắn giãy dụa một cái, hai tay sẽ đau nhức kịch liệt. Diệp Siêu cũng như thế, tay phải, đùi phải trong thời gian ngắn không cách nào hoạt động, ngã nhào trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Cái này là linh xà tiệt mạch thủ mà Diệp Chân vừa mới học được ở trên đường, thuận thế thi triển ra. Không nghĩ tới uy lực to lớn như thế, trong nháy mắt liền áp chế Diệp Thắng, Diệp Siêu. Cút, đừng để ta gặp lại hai người các ngươi. Một cước tung ra, Diệp Chân đá Diệp Thắng và Diệp Siêu ra khỏi phòng. Hai thứ hèn nhát, muốn dập đầu bồi tội, các ngươi đi dập đi. Ta nhổ vào. Phun một ngụm nước miếng lên mặt Diệp Thắng, Diệp Chân đóng cửa phòng lại. Rú thảm một hồi lâu, ở rất nhiều đệ tử ngoại môn vây xem, Diệp Thắng cùng Diệp Siêu mới miễn cưỡng đứng lên, dắt díu nhau rời đi. Lúc đến mặt mũi bầm dập, lúc đi vô cùng thê thảm. Hưu. Một đạo kiếm quang màu băng la mang theo hàn ý vô tận bắn về phía Diệp Chân, kiếm ý băng hàn kia để toàn thân Diệp Chân bao phủ một tầng xương trắng. Có điều lúc này đây, ánh mắt Diệp Chân lại không nháy một cái, còn đảo mắt quan sát tỉ mỉ đạo kiếm quang màu băng lam kia. Liêu giáo tập, thủ pháp luyện gan của ngươi cho ta, thật không có ý tưởng mới gì cả. Nhìn chằm chằm vào kiếm quang màu băng lam, Diệp Chân có chút nhàm chán nói. Liêu Phi Bạch Liêu giáo tập mặc quần áo màu lam nhạt, mày liễu mắt sao, khí khái hào hùng không thua kém đấng mày râu, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước người Diệp Chân. Ta nghĩ ngươi quên một tháng ước hẹn, đang chuẩn bị đi bổ ra hỏa không giữ lời hứa như ngươi, không nghĩ tới, ngươi ngược lại đến rồi. Trong nháy mắt Diệp Chân đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm giác ánh mắt của Liêu Phi Bạch trên dưới dò xét hắn, tựa hồ đang đánh giá đâm từ nơi nào mới tốt, thật giống như muốn một kiếm bổ hắn, để toàn thân hắn rét run. Một ánh mắt có thể để Diệp Chân như thế. Diệp Chân chỉ có thể nói, nữ nhân Liêu Phi Bạch này, quá kinh khủng. Yên tâm đi, chủ yếu là tu vi của ngươi quá non, không chịu được dọn dẹp, chờ tu vi của ngươi lại tiến bộ một bước, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi kinh hỉ. Nói xong, Liêu Phi Bạch chỉ vào tấm bia đá ở sau lưng có ghi nếu muốn hỏi đúc gan trước, nhìn Diệp Chân làm tư thế xin mời. Một trưởng chặt đứt tấm bia đá này, ta cho ngươi 3 cơ hội, nếu 3 lần cũng không thể chặt đứt, vậy thì chuẩn bị. Suy, Diệp Chân hời hợt đánh ra một trưởng, khí cương hiện lên. Trưởng chưa tới, một góc của tấm bia đá đã bị Diệp Chân cắt bay, giống như cắt đậu hũ. Thần sắc của Liêu Phi Bạch ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lóe lên dị sắc. Mới một tháng, vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Tiềm lực của ngươi còn cường đại hơn ta tưởng tượng. Nghe Liêu Phi Bạch khích lệ, Diệp Chân đang muốn đắc ý, trong mắt Liêu Phi Bạch lại lóe lên tinh quang, ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, chỉ vào uyển mạch của Diệp Chân. Theo bản năng, cổ tay của Diệp Chân cơ hồ như rắn rung động. Ý muốn thoát khỏi Liêu Phi Bạch nắm bắt, nhưng hai ngón tay của Liêu Phi Bạch giống như ảo ảnh, nhẹ nhàng mổ một cái, liền khiến Diệp Chân không thể động đậy. Diệp Chân chỉ cảm thấy cổ tay run lên, một tia lực lượng lạnh như băng chui vào trong cơ thể hắn. Ngón tay khoác lên uyển mạch của Diệp Chân lạnh buốt như ngọc, nhưng lực lượng tràn vào trong cơ thể Diệp Chân, lại lạnh như hàn băng. Lực lượng băng hàn kia xông vào trong cơ thể Diệp Chân, chấn động quái dị, tinh lực cùng vài giọt chân nguyên trong đan điền Diệp Chân, trong nháy mắt giống như bị đốt lên vậy. Diệp Chân cũng không có vận dụng mấy giọt chân nguyên kia, xoát một tiếng, không tự chủ được vọt ra, nằm ở trên cánh tay của Diệp Chân. 3 giọt chân nguyên. Tốt, dám ẩn giấu tu vi ở trước mặt ta, ngươi thật coi Liêu Phi Bạch ta mắt mù sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Chân liền thầm nghĩ không ổn, Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mạnh mẽ bay lên, giống như một chiếc thuyền lá lênh đênh xông vào trong biển rộng, tung bay trên dưới trái phải. Chỉ thấy ở trên tay Liêu Phi Bạch, Diệp Chân bị múa thành bánh xe, đầu chân cuộn thành một cục. Bộ dáng kia, Diệp Chân đâu còn là người, rõ ràng là một con rối trên tay Liêu Phi Bạch. Thời điểm bụng Diệp Chân bắt đầu rời sông lấp biển, đầu vắng mắt hoa, Diệp Chân liền bị Liêu Phi Bạch vứt ra ngoài, chỉ nói một câu, Liêu Phi Bạch liền tiêu sái quay người đi vào nội viện. Ói ra, sau đó đi vào. Thời điểm Diệp Chân bước vào nội viện của Liêu Phi Bạch, còn đầu nặng chân nhẹ, có trời mới biết Liêu Phi Bạch quay hắn nhanh như thế nào. Trong nháy mắt đó, Diệp Chân cảm giác tay chân của mình tựa hồ muốn rời thân thể. Loại cảm giác này, Diệp Chân tuyệt đối không muốn nếm lần thứ hai. Tu vi của ngươi tiến cảnh còn nhanh hơn ta tưởng tượng, như vậy phần thưởng cho ngươi, tự nhiên phải cao hơn một chút. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Chân sáng ngời. Về chuyện ban thưởng a, hắn không nghĩ tới, từ chỗ Liêu giáo tập không chỉ thu được công pháp, còn có ban thưởng, còn tình huống này tựa hồ vượt qua phạm vi giáo tập chỉ đạo, Diệp Chân không thèm để ý. 3 tháng, trong vòng 3 tháng, nếu ngươi có thể chuyển hóa tất cả huyết khí trong cơ thể thành chân nguyên, đột phá đến chân nguyên cảnh, ta liền ban thưởng ngươi một quyển công pháp nhân giai thượng phẩm tu luyện. Công pháp nhân giai thượng phẩm. Thực, thần sắc của Diệp Chân rất giật mình. Đừng nhìn đệ tử tạp dịch một khi tấn cấp thành đệ tử ngoại môn, lập tức đạt được công pháp bí tịch phàm giai trung phẩm hoặc thượng phẩm, nhảy lên khá lớn. Nhưng công pháp bí tịch cấp bậc càng lên cao, càng chân quý, càng thưa thớt. Nếu đệ tử ngoại môn tấn cấp thành đệ tử nội môn, có thể lấy được ban thưởng công pháp bí tịch mới, nhưng cấp bậc của công pháp bí tịch mới chỉ là nhân giai hạ phẩm. Nếu đệ tử nội môn có thể vào thiên bảng, hay ở trong tông môn thi đấu lấy được thành tích tốt, mới có cơ hội đạt được công pháp nhân giai trung phẩm ban thưởng. Về phần công pháp nhân giai thượng phẩm, thông thường đệ tử nội môn cơ hồ không thể nào đạt được. Nghe nói, Tề Vân Tông chỉ có trưởng môn có thể tu luyện công pháp chấn tông, cấp bậc của nó cũng mới địa giai trung phẩm. Bởi vậy có thể thấy được, công pháp nhân giai thượng phẩm chân quý bao nhiêu. Đồng thời, công pháp cấp bậc cao, ở tốc độ tu luyện, uy lực công pháp càng có ưu thế to lớn. Nếu Diệp Chân có thể sớm một bước đạt được công pháp nhân giai thượng phẩm, như vậy ưu thế kia, quả thực không thể tính toán. Đương nhiên, chỉ cần trong vòng 3 tháng ngươi có thể đột phá đến chân nguyên cảnh. 3 tháng. Lúc này Diệp Chân mới ý thức được điều kiện Liêu Phi Bạch nói, trong nháy mắt liền ngây dại. Không phải điều kiện này khó khăn, mà căn bản là không làm được. Dưới tình huống bình thường, đệ tử ngoại môn ngưng luyện ra giọt chân nguyên thứ nhất, muốn tất cả huyết khí hóa thành chân nguyên, chân chính bước vào chân nguyên cảnh, nhanh nhất cũng phải 1 năm, đây là dưới tình huống mỗi ngày có huyết nguyên đan gia trì. Coi như Diệp Chân có thạch tủy linh dịch không muốn người biết, trong vòng 3 tháng cũng làm không được, nhanh nhất, sợ cũng phải nửa năm trở lên. Liêu giáo tập, ngươi đừng chơi ta, 3 tháng, căn bản làm không được à, Diệp Chân cười khổ. Lại thêm cái này thì sao? Một bình đan dược xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, trên đó viết 3 chữ ngưng chân đan. Một bình. Diệp Chân hỏi. Một bình. Một bình không đủ, 4-5 bình còn tạm được. Thấy Liêu giáo tập hào phóng như thế, Diệp Chân dứt khoát chơi công phu sư tử ngoạm. Diệp Chân mới mở miệng, trong nháy mắt Liêu Phi Bạch giống như sư tử cái bị chọc giận, nhìn Diệp Chân điên cuồng hét lên. 4-5 bình ngưng chân đan. Sao ngươi không muốn 7 bình 8 bình? Có nhiều ngưng chân đan như vậy, ngay cả heo, lão nương cũng có thể để nó tiến vào chân nguyên cảnh, còn cần lấy ra khích lệ ngươi. Một bình ngưng chân đan, không muốn thì cút ngay. Về sau lão nương gặp ngươi một lần bổ một lần. Liêu Phi Bạch gầm lên xong lại nói tục. Cuối cùng, Diệp Chân có chút ngượng ngùng thu bình ngưng chân đan lại. Ta thử xem. Không phải muốn ngươi nếm thử, mà là phải làm được. Làm không được, về sau lão nương gặp ngươi một lần bổ ngươi một lần. Trong nháy mắt Diệp Chân liền quính lên, nhận cũng bổ, không nhận cũng bổ, Liêu giáo tập cũng quá bạo lực đi. Trầm ngâm một chút, Diệp Chân hít sâu một hơi, giơ ngưng chân đan trong tay, thần sắc có chút trịnh trọng hỏi, Liêu giáo tập có thể nói tại sao không? Vì cái gì mà lại đối xử đặc thù với ta như thế? Ban thưởng công pháp, lại cho đan dược, ta nhớ trước đây, không có bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào có thể đạt được ngươi chỉ điểm A. Thấy Diệp Chân hỏi như thế, Liêu Phi Bạch cũng không có chút ngạc nhiên, ngược lại bật cười, như thế nào, sợ. Lão nương đào cho ngươi một cái hố lớn, đang chờ ngươi nhảy vào. Nếu sợ, ném đan dược cút ngay cho lão nương, về sau gặp ngươi một lần bổ một lần. Sợ cái gì? 3 tháng thì 3 tháng. Liêu Phi Bạch cười nhạo, khơi dậy huyết tính của Diệp Chân, cầm ngưng chân đan xoay người rời đi. Đang lúc trên gương mặt xinh đẹp của Liêu Phi Bạch lộ ra nụ cười tự đắc, Diệp Chân đột nhiên quay người lại. Làm thần sắc của Liêu Phi Bạch cứng đờ. Liêu giáo tập, còn có một vấn đề tu luyện không rõ ràng, còn cần ngươi chỉ điểm. Diệp Chân nói. Nghe Diệp Chân muốn hỏi vấn đề tu luyện, Liêu Phi Bạch mới thở dài một hơi. Vừa rồi Liêu Phi Bạch còn tưởng rằng Diệp Chân muốn đổi ý. Hỏi đi, Liêu giáo tập, không biết là nguyên nhân nào, lúc ta tu luyện tinh huyết nguyên thể công, vậy mà trực tiếp từ luyện huyết tứ trọng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng, căn bản không có trải qua quá trình tẩy tủy luyện thể. Dừng một chút, Diệp Chân cười khổ. Không nói gạt ngươi, ta thậm chí ngay cả một viên tẩy tủy đan cũng không có dùng qua. Trong nháy mắt tiếp theo, Liêu Phi Bạch lại về phía Diệp Chân hét lên. Ngươi ngốc sao, ngươi là tiên thiên tịnh thể, trong cơ thể đã thuần khiết như ngọc, còn tẩy tủy luyện thể. Nếu ngươi là đồ đệ ta, lão nương liền một trưởng vỗ chết ngươi, miễn ngươi làm lão nương mất mặt. Liêu giáo tập còn chưa nói xong, Diệp Chân đã bị Liêu giáo tập gào thét dọa sợ, tới mức không quay đầu lại chạy như điên ra ngoài. Sau lưng, tiếng gầm gừ của Liêu Phi Bạch vẫn còn tiếp tục. Ngươi coi đầu óc lão nương có vấn đề sao? Nếu không phải ngươi có tiên thiên tịnh thể, đừng nói cho ngươi một bình ngưng chân đan, coi như 10 bình, trong vòng 3 tháng ngươi cũng không đột phá đến chân nguyên cảnh được. Diệp Chân lao ra ngoài cửa lại oán thầm, mới vừa rồi không phải nói, có nhiều ngưng chân đan như vậy, ngay cả heo cũng có thể đột phá chân nguyên cảnh sao? Diệp Chân cũng không nghĩ tới, tác dụng của tiên thiên tịnh thể này lớn như thế, như vậy tác dụng của thạch tủy linh dịch kia còn trọng yếu hơn Diệp Chân tưởng tượng. Rời khỏi chỗ ở của Liêu Phi Bạch giáo tập, sau khi Diệp Chân chạy trối chết trở về, Thải Y tiên tử mặc quần áo rực rỡ, trong ngực ôm hoa ly xuất hiện ở sau lưng Liêu Phi Bạch. Được rồi Liêu tỷ tỷ, hắn đã đi, nhìn ngươi như vậy, hắn bị dọa gần chết rồi. Thải Y tiên tử nói. Gì đây, gia hỏa này cứu được tâm can bảo bối của ngươi, ngươi đau lòng. Bị Liêu Phi Bạch trêu chọc, Thải Y tiên tử nhớ tới nguyên nhân bệnh của hoa ly, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Đâu có đâu. Còn nói không có, nói ngươi một câu, mặt liền đỏ lên. Đang khi nói chuyện, hai nữ cười đùa một hồi, Thải Y tiên tử nghiêm sắc nói, Liêu tỷ tỷ, ngươi có phát hiện không, trên người Diệp Chân này có không ít bí mật a. Trở thành đệ tử ngoại môn một tháng, tu vi từ luyện huyết tam trọng tăng đến luyện huyết ngũ trọng. Tốc độ này, đều gần sánh bằng tốc độ tu luyện của Nhâm Tây Hoa rồi. Hơn nữa, xế chiều hôm nay, một con huyễn ảnh xà vương không rõ liền trở thành xác không, mặc dù hắn nói có yêu ma qua lại, nhưng ta cảm thấy có chút không đúng. Nghe Thải Y tiên tử hỏi, Liêu Phi Bạch hơi híp mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm. Muội muội, trên đời này, người nào không có bí mật? Ngươi nói phải không? Liền nói bí mật trên người chúng ta, kia còn ít sao? Dừng một chút, Liêu Phi Bạch lại nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, muốn nói người có bí mật, Thải Y ngươi mới là bí mật lớn nhất của Tể Vân Tông chúng ta. Hô, thở dài một hơi, Diệp Chân chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt hiện lên một tia thất vọng. Còn không có đột phá. 3 tháng, còn kém 3 ngày liền đầy 3 tháng. Gần 3 tháng qua, Diệp Chân ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ tông môn, cơ hồ là chân không bước ra khỏi nhà khổ tu gần 3 tháng. Vì Liêu giáo tập đồng ý cho công pháp nhân giai thượng phẩm, Diệp Chân đã bắt đầu liều mạng. Vẻn vẹn một quyển nhân giai hạ phẩm tinh huyết nguyên thể công, liền để Diệp Chân nếm đến ngon ngọt của công pháp cao cấp. Công pháp nhân giai thượng phẩm này ngay cả đệ tử nội môn cũng không có khả năng lấy được, đối với Diệp Chân là hấp dẫn chí mạng. Trong vòng gần 3 tháng, Diệp Chân liều mạng khổ tu. Một bình ngưng chân đan Liêu Phi Bạch cho đã sớm dùng hết, thạch tủy linh dịch tích lũy gần 3 tháng cũng cơ hồ dùng hết. Không chỉ như thế, 3 tháng này Diệp Chân làm nhiệm vụ tông môn kiếm được 200 điểm cống hiến, lại thêm trước đây còn dư lại 350 điểm cống hiến, cũng lấy ra hối đoái ngưng chân đan, 100 điểm cống hiến một viên ngưng chân đan, bây giờ chỉ còn lại có 50 điểm cuối cùng. Vừa rồi, Diệp Chân dùng viên ngưng chân đan cuối cùng mà mình đổi được, nhưng vẫn không có hoàn toàn chuyển hóa tinh lực thành chân nguyên, đột phá đến chân nguyên cảnh. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần vòng xoáy tinh lực trong đan điền Diệp Chân chuyển hóa thành chân nguyên, tinh huyết trong cơ thể Diệp Chân có thể hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, hoàn toàn đột phá đến chân nguyên cảnh. Nhưng chính là bước cuối cùng này, Diệp Chân tiêu hao 3 viên ngưng chân đan, đã 6-7 ngày thời gian, vẫn không nhúc nhích chút nào. Xem ra, ta đã gặp phải bình cảnh. Phàm là gặp được bình cảnh, chỉ đóng cửa khổ tu là không cách nào đột phá. Dưới tình huống bình thường, có 2 phương pháp đột phá bình cảnh. Một là chiến đấu, đấu với trời, đấu với người, đấu với thú, có lẽ sau khi trải qua sinh tử chiến, có thể đột phá bình cảnh. Hai là tâm cảnh, được minh sư chỉ điểm một câu, có khi ngẫu nhiên nghe đồng tử nói đùa một câu, có khi đột nhiên cảm ngộ, đều có thể để tâm cảnh sáng tỏ, đột phá bình cảnh hiện hữu. Có điều, đối với Diệp Chân hiện tại mà nói, đồ chơi tâm cảnh kia, còn có chút thâm ảo. Hiện tại Diệp Chân đã gặp bình cảnh, phương thức đột phá tốt nhất là chiến đấu. Một trận chiến kịch liệt. Lúc đầu, Diệp Chân liều mạng tu luyện như thế, ngoại trừ được Liêu giáo tập ban thưởng, còn có những nguyên nhân khác, nói thí dụ như, đánh người. Muốn nói địa phương náo nhiệt nhất của Đông Lai Phong, chính là phòng dùng cơm rồi. Ngoại trừ đệ tử ngoại môn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cơ hồ 9/10 đệ tử ngoại môn, mỗi ngày đều đúng giờ tới đây ăn cơm. Cho nên, tiệm cơm chiếm diện tích vượt qua ngàn mét kia của Đông Lai Phong, có đôi khi sẽ phát sinh một ít sự tình cực kỳ nhiệt huyết, tỉ như hiện tại. Diệp Chân đang ăn thịt bò hầm cách thủy với khoai tây, ngay cả nước canh cũng uống sạch sẽ, chậm rãi lau miệng, ánh mắt quét một vòng, ở trong tiệm cơm chiếm diện tích vượt qua ngàn mét này, tìm được mục tiêu của mình. Hưu! Run tay hất lên, đôi đũa trong tay Diệp Chân phát ra tiếng xé gió thê lương, nhanh chóng vọt về phía một bàn ăn ở ngoài trăm thước. Nghe được tiếng rít phá không, phàm là đệ tử ngoại môn ở trên đường tập kích của chiếc đũa, đều không ngoại lệ nhanh chóng cúi người xuống. Loại sự tình này, mỗi ngày đều trình diễn ở trong nhà ăn, bọn hắn đã quen. Đương nhiên, kết quả không quen, nhẹ thì bị chiếc đũa quật ngã mâm cơm, nặng thì bị chiếc đũa chọc xuyên thấu. Mục tiêu của Diệp Chân là mã hồn, cách xa như vậy, thời điểm tiếng rít của chiếc đũa vang lên, liền biết mục tiêu là hắn. Có điều, lúc này mã hồn vẫn ngồi bình chân như vậy, thời điểm đôi đũa của Diệp Chân bắn đến trước mặt hắn, đôi đũa trong tay nhanh như tia chớp thò ra, ý muốn đánh bay đôi đũa kia. Đôi đũa trong tay mã hồn chuẩn xác ngăn cản đôi đũa của Diệp Chân, nhưng thời điểm hai chiếc đũa va chạm, tay mã hồn lại không chịu được run lên. Lực lượng rất mạnh. 3. Chiếc đũa mà Diệp Chân vung ra ẩn chứa lực lượng khủng bố, để mã hồn sử dụng xảo lực đột nhiên biến thành man lực, chiếc đũa của Diệp Chân bị đụng gãy. Một nửa phần đũa nhanh chóng đâm vào mâm cơm ở trước mặt mã hồn. Lực lượng to lớn, giống như mâm cơm bị vó ngựa đạp một cước, thức ăn văng khắp nơi. Bất ngờ không đề phòng, mã hồn bị thức ăn dội khắp cả mặt mũi. Bộ dáng kia, nói chật vật bao nhiêu thì có bấy nhiêu chật vật. Ha ha! Đám đệ tử ngoại môn chú ý một màn này, lập tức cười thành một đoàn. Mặt mã hồn tái xanh, lấy khăn lau thức ăn dính trên mặt, định chửi ầm lên, nhưng lúc này, tiếng hô của Diệp Chân vang lên. Mã hồn, có dám cùng Diệp Chân ta chiến một trận không? Diệp Chân chỉ mã hồn, ngón tay ngoắc ngoắc. Có gì không dám? Diệp Chân, ta con bà nhà ngươi. Ta chờ ngươi ở đài đấu võ. Đúng rồi, ngươi tốt nhất rửa mặt trước đi. Không đợi mã hồn tức giận mắng xong, Diệp Chân cắt đứt lời hắn, quay người rời đi. Diệp Chân, ta muốn bầm thây ngươi vạn đoạn. Mã hồn đã hoàn toàn bị Diệp Chân chọc giận. Cởi áo ngoài xuống, qua loa lau đồ ăn dính trên người, mã hồn vội vàng đuổi theo Diệp Chân. Trong nhà ăn có mấy ngàn đệ tử ngoại môn, cũng theo Diệp Chân và mã hồn rời đi mà vội vã lao về phía đài đấu võ. Bởi vì theo như kinh nghiệm của bọn hắn, lúc khiêu chiến gây ra động tĩnh càng lớn, chiến đấu sẽ càng kịch liệt, càng đặc sắc. Đám đệ tử ngoại môn này tinh lực dồi dào, áo cơm không lo, là quần thể ưa kích thích nhất. Trong đám người, Kim Nguyên Bảo chạy nhanh nhất, thân thể tròn vo run run, đừng nhìn hắn béo ụt ịt, nhưng trái tránh phải chuyển, rất nhanh liền vượt lên đầu đám người, chạy về phía đài đấu võ nhanh như chớp. Cơ hội, đây chính là cơ hội phát tài. Lần trước, Diệp Chân và Lý Học Long lên đài đấu võ, bởi vì cách quá xa hắn không kịp mở sòng bài, kết quả hối hận không thôi, nếu lúc này đây hắn còn không bắt được cơ hội, vậy hắn có thể chết đi cho rồi. Kim Nguyên Bảo ta gầy sòng đây các vị sư huynh đệ có thể đặt tiền cược, đánh cược nhỏ có thể mua vui, đánh cược lớn có thể làm giàu, không cá cược nghèo vạn năm, mau tới đặt tiền a. Mã Hồn, xếp thứ 308 trên địa bảng, tỷ lệ đặt cược 4-1. Diệp Chân, mới vừa từ đệ tử tạp dịch tấn cấp làm đệ tử ngoại môn 4 tháng, tỷ lệ đặt cược 1-2. Mau tới đặt tiền, đánh cược nhỏ mua vui, đánh cược lớn làm giàu, không cá cược nghèo vạn năm a. Mấy tháng này, bài danh của Mã Hồn ở địa bảng lại tăng lên một mảng lớn. Diệp Chân đến đài đấu võ không lâu, Kim Nguyên Bảo đã ở nơi đó mở sòng bài. Uy tín của Kim Nguyên Bảo rất lớn, người đặt cược nối liền không dứt, chỉ mấy phút đã vượt qua 100 người đặt cược. Ta mua Mã Hồn 500 lượng, ta mua Diệp Chân 300 lượng, ngươi mua Diệp Chân. Lúc ban đầu làm đệ tử tạp dịch, thiên phú bản thân không được, coi như trở thành đệ tử ngoại môn thì như thế nào? Mới 4 tháng mà thôi, chiến tích lớn nhất là chiến thắng Lý Học Long. Mà Mã Hồn là đệ tử ngoại môn uy tín lâu năm, hơn nửa năm trước, tu vi đã đột phá đến luyện huyết ngũ trọng, sớm đã ngưng luyện ra chân nguyên, còn không ít giọt, Diệp Chân làm sao có thể thắng? Ngươi không hiểu, ta đây là tâm lý may mắn. Nếu thắng, trong nháy mắt liền gấp bội, cũng coi như lời chút tiền nhỏ. Dù Mã Hồn thắng, ngươi kiếm bao nhiêu? 100 lượng mà thôi. Ta là thắng ổn, tương đương với kiếm tiện nghi, tùy tiện ném 500 lượng vào, có thể kiếm về hơn 100 lượng. Những năm này thực lực của Mã Hồn cũng không phải trưng cho đẹp, ta mua Mã Hồn. Mua Mã Hồn. Ta mua Diệp Chân, tiểu tử này dám khiêu chiến ở trước mặt mọi người, nói không chừng sẽ có át chủ bài. Không bao lâu, trước sòng bài của Kim Nguyên Bảo, liền bu đầy người. Mặc dù cũng có số ít người mua Diệp Chân thắng, nhưng người mua Mã Hồn thắng chiếm đa số. Không bao lâu, bởi vì người mua Mã Hồn quá nhiều, Kim Nguyên Bảo thay đổi tỷ lệ đặt cược Mã Hồn đổi thành 5-1. Chỉ chốc lát, Mã Hồn đã thu thập sạch sẽ chạy tới, nhảy lên đài đấu võ, nhìn Diệp Chân gầm lên. Diệp Chân, ngươi không phải muốn đấu võ sao, ngươi lên cho lão tử. Vội vã chịu chết sao? Chờ ta một chút. Diệp Chân cho Mã Hồn một cái ánh mắt xem thường, nhìn thấy người đặt cược ở xung quanh Kim Nguyên Bảo dần dần ít đi, liền đi về phía đối phương. Kim Sư Huynh, tẩy tủy đan được cược hay không? Diệp Chân đi đến trước mặt Kim Nguyên Bảo hỏi. Cơ hội tốt như vậy, Diệp Chân không vì mình kiếm một số, đó mới gọi ngốc. Đương nhiên được, ở chỗ Kim Nguyên Bảo ta, phàm là vật có giá trị, đều có thể cược, hơn nữa giá cả vừa phải. Một viên tẩy tủy đan, có thể tính 1000 lượng bạc trắng. Kim Nguyên Bảo không khỏi đắc ý nói. Vậy điểm cống hiến thì sao? Đương nhiên có thể. Tốt, Kim Sư Huynh, 2 viên tẩy tủy đan, 50 điểm cống hiến, ta mua mình. Ném tiền đặt cược xong, Diệp Chân quay người, đi lên đài đấu võ. Một viên tẩy tủy đan là do Ngư Long Đạo ban thưởng, một viên tẩy tủy đan khác là đệ tử ngoại môn tu vi đột phá đến luyện huyết tứ trọng, tông môn ban thưởng. Diệp sư đệ, đây là toàn bộ tài sản của ngươi. Thấy Diệp Chân gật đầu, trên gương mặt ngạc nhiên của Kim Nguyên Bảo hiện lên một tia cuồng hỉ không muốn người biết. Dám cược toàn bộ tài sản của mình, không phải tên điên, chính là có niềm tin tuyệt đối. Diệp Chân, ta muốn ngươi chết. Soát. Ở trên đài đấu võ, trường kiếm của Mã Hồn ra khỏi vỏ, trường kiếm lắc một cái, đâm về phía Diệp Chân nhanh như tia chớp. Võ kỹ phàm giai thượng phẩm, Hàn Tinh kiếm pháp, lấy nhanh, chuẩn, hung ác nổi danh, luyện đến đại thành, có thể một kiếm 9 lần đâm, am hiểu một kiếm tất sát. Quá chậm. Thân hình của Diệp Chân chúi xuống bắn ra, liền xuất hiện ở bên ngoài 20m, Mã Hồn chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi thân ảnh của Diệp Chân, thời điểm quay người, thấy Diệp Chân cười lạnh ở sau lưng hắn, thần sắc liền nghiêm nghị. Trời ạ, Xà Du Bộ, môn công pháp được xưng đệ tử ngoại môn không cách nào luyện thành kia, lại bị Diệp Chân luyện thành. Thấy Diệp Chân sử dụng xà đạn thảo, đệ tử ngoại môn ở dưới đài đấu võ lập tức kinh hô. Đây chẳng phải nói, Diệp Chân có khả năng thắng. Trời ạ, ta lại mua Mã Hồn 500 lượng. Khóe miệng của một tên đệ tử ngoại môn có quắp. Cái này không nhất định, Xà Du Bộ, chỉ là ở thân pháp chiếm ưu thế mà thôi. Nhưng luyện thành Xà Du Bộ, thực không đơn giản. Nhìn thấy Diệp Chân thi triển Xà Du Bộ, thần sắc của rất nhiều đệ tử ngoại môn nghiêm nghị. Nếu bọn hắn biết hiện tại Diệp Chân không thi triển toàn lực Xà Du Bộ, không biết sẽ giật mình như thế nào. Thân pháp, không chỉ ngươi biết. Mã Hồn quát một tiếng, thân hình cơ hồ như một con chim én lướt lên, nhào về phía Diệp Chân, trường kiếm trong tay liên tục điểm, huyễn hóa ra vô số hàn tinh, cơ hồ bao phủ tất cả đường lui của Diệp Chân, chỉ có thể đón đỡ. Lúc này, Diệp Chân không có tránh, đợi trường kiếm cập thân, thân hình giống như rắn trườn quỷ dị vặn vẹo vài cái, liền xảo diệu tránh ra trường kiếm của Mã Hồn bao phủ. Ngươi cũng tiếp ta một quyền thử xem. Thuận thế, Diệp Chân nghiêng người, quyền ảnh huyễn hóa, ngũ nhạc thần quyền đánh thẳng tới Mã Hồn. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, trên trường kiếm của Mã Hồn tuôn ra ánh sáng xanh chói mắt, nghênh hướng Diệp Chân. Mã Hồn vận dụng chân nguyên, Diệp Chân phải thua. Dưới đài đấu võ, có đệ tử ngoại môn nói. Chân nguyên, ta cũng có. Nắm đấm của Diệp Chân siết chặt, phát lực, song quyền gia tốc, ánh sáng xanh chói mắt tuôn ra, nghênh đón trường kiếm của Mã Hồn. Thời gian ngắn như vậy, Diệp Chân cũng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng. Dưới đài, đám đệ tử ngoại môn kinh hô, quả đấm của Diệp Chân cùng trường kiếm của Mã Hồn đã hung hăng va chạm, nhưng làm cho người kinh ngạc là, chỗ ba tấc trên quả đấm của Diệp Chân, cơ hồ như có một tấm chắn vô hình, khiến cho trường kiếm của Mã Hồn không cách nào tiến thêm. Ô, hai người đồng thời phát lực, trường kiếm của Mã Hồn uốn lượn đến cực hạn, sau đó theo Mã Hồn lui về phía sau mà bắn lên mạnh mẽ, phát ra tiếng vang ong ong ong. Trong giao phong, Mã Hồn lui về sau nửa bước, những đệ tử ngoại môn mua Mã Hồn thắng kia, thần sắc khẩn trương lên, mới vừa khai chiến, Mã Hồn đã lần thứ hai lộ ra hạ phong. Mã Hồn lui về phía sau, nhưng Diệp Chân lại như ảnh tùy hình đuổi giết lên, ánh sáng xanh ở trên tay tụ lại, ngũ nhạc thần quyền một quyền lăng lệ hơn một quyền. Mã Hồn cũng không yếu thế, trường kiếm trong tay không ngừng bay múa, ngăn cản mưa gió không lọt. Đột nhiên, con ngươi của Mã Hồn co rụt lại. Trường kiếm của hắn vốn đón lấy quả đấm của Diệp Chân, nhưng ánh sáng xanh trên nắm tay của Diệp Chân lóe lên một cái, lại không có dấu hiệu nào biến mất. Đợi thời điểm Mã Hồn cảm giác trước ngực khác thường, ánh sáng xanh biến mất kia đã cách ngực hắn gần trong gang tấc. Ngũ nhạc thần quyền, quyền cương ly thể. Ngũ nhạc thần quyền mạnh mẽ thoải mái lại bị Diệp Chân thi triển quỷ dị như vậy, khiến Mã Hồn kinh hãi không thôi, thế nhưng tốc độ của quyền cương kia quá nhanh, ở sống chết trước mắt, Mã Hồn đành phải theo bản năng vặn vẹo thân thể, tránh đi nơi yếu hại. Lực lượng chân nguyên cường đại nổ tung ở trên ngực của Mã Hồn, làm ngực của Mã Hồn huyết nhục hồ hồ, công kích ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh Mã Hồn bay ngược. Thân hình của Diệp Chân như bóng với hình xông tới, quyền cước cùng sử dụng, cước ảnh đổ ập lên người mã hồn. Tiếng nổ rầm rầm nương theo tiếng xương gãy của mã hồn không ngừng vang lên, máu tươi đã không thể ức chế từ trong miệng mã hồn trào ra. Diệp Chân cơ hồ như đánh bao thịt, không ngừng đánh mã hồn, ngày xưa mã hồn cố ý bới móc, thậm chí thiếu chút nữa giết chết hắn hiện ra ở trước mắt, để hai con ngươi của Diệp Chân trở nên lạnh lẽo. Mặc dù mã hồn đã trọng thương cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhưng Diệp Chân còn không có ý tứ dừng tay. Tràng cảnh máu tanh như thế để rất nhiều đệ tử ngoại môn nghẹn ngào. Chấp sự trông coi đài đấu võ ở cách đó không xa, lúc này nhảy lên đài ngăn Diệp Chân lại. Được rồi, người đã thắng, thu tay lại đi, không nên phá hư quy củ của tông môn. Mặc dù nói đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông chỉ cần lên đài đấu võ, từng cái toàn lực ứng phó, thu tay không được, khó tránh khỏi có tử thương, cho nên đánh chết đánh tàn phế là sự tình thường thấy. Nhưng bởi vì mấy năm trước ở trên đài đấu võ tử thương quá nhiều, một ít đệ tử ngoại môn có ân oán lên đài đấu võ, quả thực là sinh tử quyết đấu, không chết không ngớt. Bởi vậy, tông môn liền có chấp sự chuyên môn trông giữ đài đấu võ, bình thường không nói tiếng nào, nhưng một khi ở trên đài đấu võ phân ra thắng bại, nếu một bên thắng tiếp tục hạ tử thủ, vậy sẽ phải ngăn lại. Diệp Chân có chút không cam lòng đạp bay mã hồn, lúc này mới dừng tay. Nếu không có chấp sự ngăn cản, nói không chừng Diệp Chân thực sẽ giết mã hồn. Loại người như mã hồn, chết không có gì đáng tiếc. Cùng với thắng lợi của Diệp Chân, rất nhiều đệ tử ngoại môn mua mã hồn thắng đều than thở, chỉ có vài người mua Diệp Chân thắng, giờ phút này hận không thể nhảy lên ca hát. Người cao hứng nhất là Kim Nguyên Bảo, cười đến gương mặt béo phì chất thành một cái đĩa tròn, song bài nhà cái ăn gần hết như thế, chỉ cần mở một lần, liền để hắn bồn đầy bát tràn. Nếu gia hỏa này đánh thêm mấy trận, vậy thì quá tốt a. Ánh mắt của Kim Nguyên Bảo nhìn về phía Diệp Chân, đã tràn đầy ngôi sao. Thời điểm Diệp Chân đánh bại mã hồn, ngọc bài thân phận của Diệp Chân và mã hồn đồng thời lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo, tên Diệp Chân liền xuất hiện ở vị trí 308 trên địa bảng, thay thế vị trí của mã hồn. Tên mã hồn cũng không có trực tiếp rớt xuống, mà thuận thế lùi xuống một vị trí. Có điều, ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía địa bảng, lại nhìn chằm chằm vào vị trí cao nhất. Kim sư huynh, có khoách âm phù hay không? Ta mượn dùng một chút. Ánh mắt Kim Nguyên Bảo ngưng lại, nhìn về phía Diệp Chân. Khoách âm phù, có. Kim Nguyên Bảo đang cười tủm tỉm trả lời Diệp Chân, thần sắc đột nhiên trở nên kinh hãi. Cẩn thận. Hai chữ cẩn thận còn chưa nói xong, sau lưng Diệp Chân vang lên tiếng xé gió. Mã hồn đã ngã xuống đài đấu võ, sau khi lấy lại sức, oán độc nhìn bóng lưng của Diệp Chân, sau đó càng ngày càng táo bạo, vận dụng lực lượng toàn thân, trường kiếm trong tay đâm về phía Diệp Chân. Hưu. Trường kiếm quán chú tất cả lực lượng của mã hồn, phát ra tiếng xé gió kinh người, đâm về phía sau lưng của Diệp Chân. Nghe được tiếng xé gió ở sau lưng, ánh mắt của Diệp Chân lạnh xuống, giống như diều hâu xoay người, liền tránh khỏi trường kiếm của mã hồn, sau đó chân của Diệp Chân liên hoàn đá ra. Một cước đá vào trường kiếm của mã hồn, khiến cho trường kiếm của mã hồn chuyển hướng, sau đó lại đá mạnh một cước, trường kiếm lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc trước, bắn về phía mã hồn. Phốc! Ánh mắt của mã hồn mơ hồ, còn không kịp phản ứng, hắn đã bị trường kiếm của mình đâm thủng ngực, lập tức tử vong. Ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía chấp sự tông môn còn ở trên đài, giang tay ra, biểu thị không liên quan gì tới mình. Tự gây nghiệt, không thể sống. Than nhẹ một tiếng, chấp sự tông môn kia nhảy xuống đài đấu võ, sai người đến thu thập thi thể của mã hồn. Rất xa, Kim Nguyên Bảo nhìn về phía Diệp Chân giơ ngón tay cái, đồng thời ném cho Diệp Chân một khối ngọc phù. Diệp sư đệ, ngươi muốn khoách âm phù làm gì? Cái đồ chơi này, chỉ có người buôn bán như chúng ta mới cần dùng, một khối 100 lượng bạc, coi như ta tặng ngươi. Diệp Chân cười thần bí, ngươi sẽ biết ngay thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bóp nát khoách âm phù trong tay, khoách âm phù tràn ra một tia sáng mịt mờ, Diệp Chân mang theo uy thế vừa giết mã hồn. Âm thanh ẩn chứa sát khí lạnh lẽo liền vang vọng cả Đông Lai Phong. Hồng Báo, cháu trai ngươi có dám chiến với Diệp Chân gia gia ta một trận không? Dưới đài đấu võ, rất nhiều đệ tử ngoại môn bởi vì thua bạc uể oải rời đi, thoáng chốc từng người như bị sét đánh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, trở nên không thể tưởng tượng nổi. Thoáng chốc, âm thanh liều lĩnh của Diệp Chân giống như tiếng sấm mùa xuân nổ vang khắp Đông Lai Phong, tiếng vọng không ngừng, trong nháy mắt đánh thức rất nhiều đệ tử đang khổ tu. Hồng Báo đang tu luyện võ kỹ nghe được âm thanh của Diệp Chân, mắt tam giác trừng tròn vo. Tốt lắm Diệp Chân, gia gia không đi tìm ngươi, ngươi cũng dám khiêu chiến ta, muốn chết. Vèo một tiếng, Hồng Báo lao ra rừng cây, chạy về phía đài đấu võ. Lý Vân Thông, xếp thứ ba trên địa bảng, đang tĩnh tọa tu luyện ở trong tĩnh thất, nghe được thanh âm của Diệp Chân vang vọng ở trên không Đông Lai Phong, cũng đứng dậy đi về phía đài đấu võ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiểu tử Diệp Chân này điên rồi sao? Có điều, bất luận thắng bại, Hồng Báo ra tay, ta cũng phải cẩn thận nhìn một chút. Hắn xếp thứ hai trên địa bảng, ta là thứ ba A. Trên đỉnh Đông Lai Phong, Cổ Đa Chí đang đón gió luyện kiếm, thần sắc có chút âm nhu, trường kiếm đột nhiên thu lại. Có ý tứ, có ý tứ, một tiểu tử không có danh tiếng gì, dám khiêu chiến Hồng Báo xếp thứ hai trên địa bảng yên lặng nhiều ngày, nói không chừng sẽ bởi vậy náo nhiệt lên. Cái náo nhiệt này, ta xếp thứ nhất trên địa bảng, cũng phải đến xem một chút. Khu giáo tập trên đỉnh Đông Lai Phong, Liêu Phi Bạch đang nhắm mắt ngồi xếp bằng cũng bị thanh âm này dọa cả kinh, mở mắt ra, mày liễu nhíu một cái, trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện ra một tia lo lắng. Vậy mà dám khiêu chiến Hồng Báo xếp thứ hai trên địa bảng, tu vi của hắn đột phá đến chân nguyên cảnh. Nhưng coi như tu vi của hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, Hồng Báo cũng không phải hắn có thể đơn giản chiến thắng. Trong đôi mắt xinh đẹp ba quang lưu chuyển, đột nhiên Liêu Phi Bạch cười khẽ. Có điều, phần dũng khí này rất hợp khẩu vị của ta, hy vọng hắn sẽ không bị hành hạ quá thảm. Toàn bộ Đông Lai Phong, bởi vì tiếng giống này của Diệp Chân mà dần dần tỉnh lại, đệ tử ngoại môn khổ tu ở các nơi, nhao nhao dừng quyền cước lại, lao về phía đài đấu võ, nhất là những đệ tử ngoại môn nổi danh trên địa bảng. Có người khiêu chiến Hồng Báo chiếm vị trí thứ hai trên địa bảng dài đến một năm, đặc sắc như vậy, nhất định phải đi xem, ít nhất cũng có thể nhìn xem hư thật của Hồng Báo. Dưới đài đấu võ, nhìn Diệp Chân hào khí vạn trượng ở trên đài, Kim Nguyên Bảo trợn mắt há hốc mồm. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng không nghĩ tới Diệp Chân sẽ quang minh chính đại khiêu chiến Hồng Báo như thế. Hồng Báo xếp thứ hai trên địa bảng, đây chính là tồn tại ngay cả Cổ Đa Chí xếp thứ nhất trên địa bảng, cũng không nguyện ý trêu chọc. Cho dù hắn xếp thứ 9 trên địa bảng, thấy Hồng Báo cũng chỉ có đi vòng qua, nhưng Diệp Chân trở thành đệ tử ngoại môn mới hơn 4 tháng, liền dám khiêu chiến Hồng Báo. Diệp Chân quát lên, để đám đệ tử ngoại môn, bởi vì thua tiền ù rũ rời đi trong nháy mắt tụ trở về chung quanh đài đấu võ, nhìn thoáng qua Diệp Chân lòng tin tràn đầy ở trên đài, trong lòng tất cả mọi người chỉ hiện lên một ý niệm. Diệp Chân phải thua không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm đệ tử ngoại môn phần phật vây về phía Kim Nguyên Bảo. Kim Sư Huynh, mở bàn. Kim Nguyên Bảo, nhanh mở bàn, chúng ta muốn đặt cược. Đây là lần thứ nhất Kim Nguyên Bảo bởi vì mở sòng bài mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu như nói Diệp Chân chiến thắng mã hồn, là vì mọi người không hiểu rõ thực lực của Diệp Chân, để Kim Nguyên Bảo nhặt được một món hời lớn. Kỳ thật thời điểm mở sòng cho Diệp Chân cùng mã hồn, Kim Nguyên Bảo đã từng nghĩ qua, có thể chung đủ hay không. Nhưng hiện tại, coi như để hắn tỉ mỉ phân tích 100 lần 1.000 lần, hắn quan sát thực lực của Diệp Chân, Kim Nguyên Bảo cho ra kết luận đều giống nhau, Diệp Chân cơ hồ không có bất kỳ thắng khả năng. Nếu như nhất định phải cho tỷ lệ kia có thể là 1/1000. Loại tình huống này, nếu hắn mở sòng, cái kia chính là phải thua không thể nghi ngờ, còn là loại thua luôn cả quần kia. Cái này không phải Hồng Sư Huynh còn chưa tới sao? Kim Nguyên Bảo có chút đau thương ứng phó, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, tự hỏi hôm nay có phương pháp nào thoát thân không? Diệp Chân, lão tử đến rồi, ngươi chờ đó cho ta. Trên đỉnh núi xa xa, tiếng gào thét của Hồng Báo vang lên, khiến cho khóe miệng của Kim Nguyên Bảo cứng ngắc. Ha ha, Lý Sư Đệ, chúng ta tới so khinh công, nhìn xem ai nhanh hơn. Nào dám không tỏng mệnh. Thoáng chốc, hai đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp, một cái như du long, một cái nhanh hơn thiểm điện, như hai làn khói nhẹ, bay nhanh về phía đài đấu võ. Đại sư huynh cùng Lý sư huynh. Mọi người kinh hô. Mới đầu hai bóng người bất phân cao thấp, sau đó thân hình của Cổ Đa Chí càng chạy càng nhanh, tốc độ của Lý Vân Thông lại một mực bảo trì ở trên một đường thẳng, đến cuối cùng, Cổ Đa Chí tới trước Lý Vân Thông mấy chục mét. Đại sư huynh uy vũ. Thấy Cổ Đa Chí thắng, rất nhiều đệ tử ngoại môn cùng kêu lên. Ha ha, Lý sư đệ, ngươi vẫn như cũ, mọi thứ đều không thích tranh cường háo thắng, mới vừa rồi ngươi còn lưu lại mấy phần lực lượng a. Cổ Đa Chí đi vào đám người, rất nhiều đệ tử ngoại môn tự động nhường đường cho Cổ Đa Chí, tên tuổi địa bảng đệ nhất đại sư huynh của Cổ Đa Chí là rất vang dội. Ngươi chính là Diệp Chân khiêu chiến Hồng Báo kia. Cổ Đa Chí híp mắt đánh giá Diệp Chân. Diệp Chân gặp qua đại sư huynh. Tốt, tốt. Hôm nay bất luận thắng thua, chỉ là phần dũng khí này, liền để cho ta bội phục. Nói xong, Cổ Đa Chí đi vào trong đám người, rất nhiều đệ tử ngoại môn như sao vây trăng vây quanh Cổ Đa Chí, thỉnh thoảng có người tiến lên vấn an. Diệp sư đệ, sao ngươi xúc động như thế? Lát nữa nếu không địch lại, thì sớm nhận thua, bảo vệ bản thân mình. Lý Vân Thông than nhẹ một tiếng, dặn dò Diệp Chân một câu, liền ẩn vào trong đám người không nhiều lời nữa. Càng ngày càng nhiều đệ tử ngoại môn từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tiếng hô muốn Kim Nguyên Bảo mở sòng cũng càng ngày càng cao. Kim Nguyên Bảo, con mẹ nó không phải ngươi vừa thắng bạc đã muốn chạy chứ? Kim Sư Huynh, nhanh mở sòng, ta đang chờ đặt cược vừa rồi thua 500 lượng bạc, ta nhất định phải tìm trở về. Dưới quần chúng mãnh liệt, mồ hôi lạnh trên trán Kim Nguyên Bảo chảy xuống. Mọi người làm như thế, quả thực là đến nhặt bạc à, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tình hình trước mắt này, chỉ cần mua hồng báo thắng, cái kia chính là nhặt bạc thật rồi. Nhìn thấy đệ tử ngoại môn càng tụ càng nhiều, Kim Nguyên Bảo sắp khóc, nếu mở sòng, đây chẳng phải là phải thua sạch sao? Ai không biết nhặt bạc? Coi như hắn hạ tỷ lệ đặt cược đến thấp nhất, nhưng cũng không chịu nổi số lượng nhiều à. Kim Nguyên Bảo rất rõ ràng, hôm nay nếu hắn mở sòng, vốn liếng mấy năm này hắn tích lũy, sẽ phải nôn ra toàn bộ. Được, uy tín mất thì mất, dù sao cũng hơn thua luôn cả quần, cùng lắm thì về sau không bài bạc nữa. Cắn răng một cái, Kim Nguyên Bảo nhướng mày hô lớn. Ai ôi, ta đau bụng. Thân hình lóe lên, Kim Nguyên Bảo định thi triển tuyệt chiêu, rời đi nơi này. Nhưng một âm thanh vang lên, khiến bước chân của Kim Nguyên Bảo ngừng lại. Kim Nguyên Bảo, làm người nên phúc hậu một chút, cầm cái, cho tới bây giờ không có đạo lý ăn xong liền chạy. Hôm nay sòng bạc liên quan tới Diệp Chân, người đã mở đầu, thì phải làm đuôi. Hôm nay nếu ngươi dám chạy, vậy sau này sinh ý ở Đông Lai Phong, ngươi không được nhúng tay nữa. Đại sư huynh Cổ Đa Chí hừ lạnh một tiếng, để Kim Nguyên Bảo cười còn khó coi hơn khóc. Đại sư huynh, ta sao dám chứ? Kim Nguyên Bảo làm bộ vuốt bụng. À, kỳ quái, sao ta lại hết đau bụng nhỉ? Phúc hậu con mẹ ngươi. Kim Nguyên Bảo thầm mắng một câu, bất đắc dĩ thét to. Đến, bắt đầu mở sòng. Kim Nguyên Bảo ta làm cái, tỷ lệ đặt cược của Hồng Báo 10 bồi 1, tỷ lệ đặt cược của Diệp Chân 1 bồi 10. Kim Nguyên Bảo cắn răng, ép tỷ lệ đặt cược của Hồng Báo đến thấp nhất, đồng thời cũng nâng tỷ lệ đặt cược của Diệp Chân lên một trình độ khủng bố. Hy vọng nhờ vào đó đến hấp dẫn một ít gia hỏa mạo hiểm mua Diệp Chân, giảm bớt tổn thất. Đại sư huynh uy vũ. Hoan hô một tiếng, rất nhiều đệ tử ngoại môn tiến lên đặt cược. Mua hồng báo, 1.000 lượng. Ta mua hồng sư huynh, 300 điểm cống hiến. Rất nhiều đệ tử ngoại môn điên cuồng. Kim Nguyên Bảo lại trợn tròn mắt, theo nhận tiền đặt cược càng ngày càng nhiều. Sắc mặt của Kim Nguyên Bảo càng ngày càng tái nhợt. Số tiền này, không chỉ để hắn bồi vốn gốc, chỉ sợ còn phải nợ một khoản lớn. 500 lượng. Ta mua Diệp Chân. Thanh âm của Phùng Hạo Nhiên vang lên, quả thực như tiếng trời. Phùng Hạo Nhiên, ngươi cũng dám mua Diệp Chân. Xem bồi không chết ngươi, ta vẫn thành thành thật thật kiếm 1-2 viên huyết nguyên đan đi. Ta mua hồng báo, 800 lượng bạc, 200 điểm cống hiến. Thạch Thiên Giáp nhìn Phùng Hạo Nhiên nói. Ngươi không hiểu. Phùng Hạo Nhiên cho Thạch Thiên Giáp một bóng lưng, hoàn mỹ, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đài đấu võ, tràn đầy nóng bỏng. Hồng báo vội vàng chạy tới nhảy lên thật cao, thời điểm lao về phía đài đấu võ, một quyền đánh xuống mặt đất, đá vụn bay loạn. Diệp Chân, chính là ngươi khiêu chiến ta. Hồng báo liếm môi, trong tròng mắt tràn đầy chiến ý. Không sai. Lá gan không nhỏ, ta thích. Hồng báo nhìn Diệp Chân nhe răng. Đã sớm muốn đánh ngươi, như vậy có thể đánh càng thống khoái hơn, dù đánh chết, cũng sẽ không có người trách ta. Sau đó hồng báo quát lên, đến đây đi, thật lâu không có người dám lên đài đấu võ khiêu chiến ta. Quả đấm của ta đã bắt đầu ngứa, ta đã đợi không kịp. Chậm đã. Đột nhiên Diệp Chân ngăn cản. Như thế nào, ngươi sợ? Sợ liền tới dập. Ha ha, sợ, nếu sợ ta đã không dùng khoách âm phủ khiêu chiến ngươi. Cười một tiếng dài, Diệp Chân chỉ Kim Nguyên Bảo nói, ta chuẩn bị dùng toàn bộ tài sản của ta mua mình thắng, ngươi có dám không? Có gì không dám? Thần sắc của Hồng Báo vốn là khẽ giật mình, sau đó nhanh chân xông về phía Kim Nguyên Bảo. Còn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, cơ hội lấy không bạc. Không mua mới ngu ngốc. Kim Nguyên Bảo cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, hận không thể xé cái miệng của Diệp Chân ra. Nếu không phải Diệp Chân, hắn cũng không cần tổn thất một khoản này. 2.000 lượng bạc, 500 điểm cống hiến, 1 bình ngưng chân đan, 5 viên tẩy tủy đan, 6 bình huyết nguyên đan. Kim Nguyên Bảo, đây là toàn bộ tài sản của ta, thu đi. Mỗi khi Hồng Báo cược một vật, Kim Nguyên Bảo cảm giác mình bị cắt một đao. Cái này không phải cược á, rõ ràng là cắt thịt trên người hắn. Diệp Chân cũng có chút lắp bắp kinh hãi, tài sản của Hồng Báo này, so với hắn tưởng tượng còn phong phú hơn nhiều, vẻn vẹn là đan dược, liền giá trị hơn 2 vạn lượng bạc. Kim Sư Huynh, ván trước ta thắng bao nhiêu? Sau khi Hồng Báo quay về, Diệp Chân lại đi tới trước chiếu bạc của Kim Nguyên Bảo. Tỷ lệ đặt cược 1 bồi 2, trừ 2 viên tẩy tủy đan cộng thêm 50 điểm cống hiến của ngươi, ta phải bồi ngươi 2.500 lượng bạc, không sai chứ, Diệp Sư Đệ. Thấy Diệp Chân đến, gân xanh trên trán Kim Nguyên Bảo nổi lên. Vừa rồi Diệp Chân nhắc nhở Hồng Báo một câu, để hắn mất thêm một cân thịt, Hồng Báo đặt cược, bằng 10 đệ tử ngoại môn phổ thông đặt cược a, ách, toàn bộ mua ta thắng. Được, mặc dù Diệp Chân cược hết, để Kim Nguyên Bảo hơi có chút thu lại, nhưng so với tổn thất, thật sự là một sợi lông trong 9 con trâu a. Đột nhiên, ngay thời điểm Kim Nguyên Bảo hận đến nghiến răng, âm thanh của Diệp Chân có chút nhỏ xuống nói, Kim Sư Huynh, có muốn ta thắng hay không? Muốn. muốn điên rồi. Kim Nguyên Bảo ngẩn người, nhìn vẻ mặt của Diệp Chân rất nghiêm túc, hắn cơ hồ tuyệt vọng, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút xíu hy vọng, giống như người chết chìm bắt được một cây cỏ cứu mạng, nóng nảy truy vấn. Nếu lần này lợi nhuận chia cho ta phân nửa, ta liền có khả năng thắng. Diệp Chân nói, ngươi có phương pháp thắng. Kim Nguyên Bảo vội vàng truy vấn, người vì tiền mà chết, lượng lớn lợi nhuận như thế, đã đáng giá ta liều mạng mà thôi. Diệp Chân nói, liều mạng. Kim Nguyên Bảo khẽ giật mình, lại truy vấn nói, ngươi có mấy phần chắc chắn? Không biết, hung ác sợ điên, điên sợ liều mạng, lấy mạng liều nha, luôn có mấy phần hy vọng thắng. Diệp Chân nói rất hời hợt, nhưng chẳng biết tại sao, Kim Nguyên Bảo lại ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Tốt, phân ngươi một nửa thì một nửa, chỉ cần ngươi thắng là được. Trong nháy mắt Kim Nguyên Bảo liền làm ra lựa chọn có lợi nhất cho hắn. Diệp Chân không liều mạng, hắn mất cả chỉ lẫn trài không nói. Còn phải nợ rất nhiều, nhưng nếu Diệp Chân có một tia cơ hội, coi như chia Diệp Chân một nửa, hắn cũng kiếm đầy bồn bát tràn. Được. Cười một tiếng dài, Diệp Chân nhảy lên đài đấu võ. Liều mạng. Họ Diệp, con sâu cái kiến lại liều mạng, cũng không đấu lại voi. Diệp Chân nói chuyện với Kim Nguyên Bảo, coi như hạ giọng, nhưng với nhĩ lực của mọi người ở đây, cũng không phải bí mật gì. Nói nhảm nhiều quá, tiếp chiêu. Thân hình của Diệp Chân đột nhiên chúi xuống bắn ra, tốc độ từ đứng im trong nháy mắt bão tố đến cực hạn. Trên quả đấm răng đầy chân nguyên cơ hồ thuần thanh sắc, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 mét, giống như lưu tinh, đánh về phía Hồng Báo. Dưới đài, con ngươi của Cổ Đa Chí cùng Lý Vân Thông mạnh mẽ co rụt lại, thân hình của Cổ Đa Chí càng đứng lên. Chân nguyên cơ hồ thuần thanh sắc, luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, kém một bước liền bước vào chân nguyên cảnh. Lý sư đệ, Đông Lai Phong chúng ta lúc nào mà có một tồn tại lợi hại như vậy, sao ta lại không biết? Đại sư huynh, ta cũng không biết, ta chỉ biết. 3 tháng trước, tu vi của hắn mới đột phá đến luyện huyết tứ trọng. Vẻ mặt của Lý Vân Thông cũng rất khiếp sợ. 3 tháng, liền từ luyện huyết tứ trọng đột phá đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, nhanh như vậy. Cấp bậc thiên phú huyết mạch của hắn như thế nào, ngươi biết không? Cổ Đa Chí truy, vấn. Không rõ ràng lắm. Lý Vân Thông lắc đầu. Có điều, thiên phú của hắn hẳn không quá cao. 4 tháng trước, hắn vẫn chỉ là một đệ tử tạp dịch. Thiên phú huyết mạch khẳng định dưới tứ phẩm. Cái gì? 4 tháng trước. Hắn là đệ tử tạp dịch. Lần này, Cổ Đa Chí triệt để chấn kinh rồi. 4 tháng trước còn là đệ tử tạp dịch. 4 tháng sau, tu vi đã đạt đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, sắp sánh vai cùng bọn hắn. Có thể là trong tông môn có trưởng lão nào để ý hắn? Cổ Đa Chí hỏi. Không có. Nếu có, hắn sẽ không ở trong hàng đệ tử ngoại môn pha trộn. Lý Vân Thông đáp. Có ý tứ, có ý tứ, Diệp Chân này, thật đúng là có ý tứ. Cổ Đa Chí nhìn chằm chằm vào Diệp Chân như thiểm điện công về phía Hồng Báo, ánh mắt không ngừng lấp lóe, giống như đang tính toán cái gì. Đại sư huynh, cứ như vậy, Diệp Chân có cơ hội thắng hay không? Lý Vân Thông hỏi. Thắng? Không có khả năng. Cổ Đa Chí kiên định lắc đầu. Người quên nội tình của 3 vị trí đầu trên địa bảng sao, há là những đệ tử ngoại môn thông thường này có thể so sánh. Huống hồ, Lý sư đệ, ngươi, ta, Hồng Báo, tu vi đã sớm đạt đến cánh cửa của đệ tử nội môn. Chỉ chờ cuối năm nay tông môn thi đấu, trực tiếp tấn cấp làm đệ tử nội môn. Coi như tu vi của Diệp Chân đạt đến luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, Hồng Báo, cũng không phải hắn có thể chiến thắng. Nhìn thế tới của Diệp Chân cực nhanh, gần như không cho suy tư, Hồng Báo liền vung quyền nghênh đón, trên nắm tay răng đầy chân nguyên thuần thanh sắc. Chân nguyên cảnh, Hồng Báo đã bước vào chân nguyên cảnh. Diệp Chân cũng giật mình không thôi. Lúc màu sắc chân nguyên từ xanh nhạt biến thành thuần thanh, liền đại biểu tu vi của võ giả chính thức đặt chân chân nguyên cảnh, cũng là bắt đầu chân chính của võ đạo. Ầm, hai thiết quyền hung hăng va chạm, chân nguyên mạnh mẽ trên nắm tay bạo thành một đoàn, ai cũng không lui nửa bước. Con ngươi của Hồng Báo cùng Diệp Chân đồng thời co rụt lại, đều kinh ngạc thực lực của đối phương. Tu vi của Hồng Báo ở trước đó không lâu bước vào chân nguyên cảnh, đối phó Diệp Chân chỉ là luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong, tu vi giai vị áp chế, tuyệt đối có thể một quyền đánh lui, nhưng thân hình của Diệp Chân lại không chút sức mẻ. Mà Diệp Chân, rõ ràng một quyền của mình uy lực như thế nào. Chân nguyên của hắn là trải qua Thận Long Châu tôi luyện, trình độ tinh thuần có thể sánh vai với chân nguyên cảnh, mặc dù không có sử dụng toàn lực, nhưng mượn ưu thế tốc độ của xà đạn thảo, hẳn có thể áp chế Hồng Báo mới đúng. Thực lực của Hồng Báo này còn cường đại hơn hắn tưởng tượng. Hừ, cũng tiếp ta một quyền thử xem. Đang khi nói chuyện, quanh thân Hồng Báo bay lên một loại khí thế cuồng bạo, quyền thế biến đổi, huyễn hóa ra 4 tay 4 chân đánh tới Diệp Chân. Ngay cả chân nguyên hiện lên ở bên ngoài thân thể, cũng biến thành màu vàng kim nhạt. Kim cương phục hổ quyền. Võ kỹ nhân giai hạ phẩm kim cương phục hổ quyền, lấy cương mãnh xưng danh. Nếu như luyện đến tiểu thành, có thể huyễn hóa ra 4 tay 4 chân. Nếu đại thành, tốc độ quyền cực nhanh, có thể huyễn hóa ra 8 tay 8 chân, uy lực mạnh mẽ. Nhìn thấy quyền ảnh đầy trời nện xuống, Diệp Chân sử dụng xà du bộ quay tít một vòng, tránh ra phạm vi công kích của Hồng Báo. Lúc này Hồng Báo giống như kim cương trợn mắt, 4 tay 4 chân huyễn hóa ra không chừng dao động, giống như con quay tiếp tục công về phía Diệp Chân. Uy lực của võ kỹ nhân giai hạ phẩm xác thực không phải dùng để trưng cho đẹp, kim cương phục hổ quyền của Hồng Báo vừa ra, ngay cả Diệp Chân cũng không dám đón đỡ, có điều, cũng không phải Diệp Chân không có bất kỳ sức hoàn thủ. Thi triển ra xà du bộ, thời điểm di chuyển vây quanh Hồng Báo, thỉnh thoảng dựa vào ngũ nhạc thần quyền, nhất là quyền cương ly thể của ngũ nhạc thần quyền, cũng làm cho Hồng Báo luống cuống tay chân. Kim cương nộ mục, kim cương đạp hổ. Hồng Báo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhảy lên thật cao. 4 quyền 4 chân huyễn hóa ra vô số kim quang, công về phía Diệp Chân. Hai chiêu này của hắn, chính là sát chiêu trong kim cương phục hổ quyền. Hư hư thật thật, có thể tổ hợp ra mấy sát chiêu. Giờ khắc này, Diệp Chân hơi có chút phiền muộn. Hắn rốt cuộc rõ ràng, nội tình của mình còn quá cạn, biết võ kỹ quá ít, tính toán đâu ra đấy. Diệp Chân ngay cả một môn võ kỹ nhân giai hạ phẩm đủ, để đối kháng kim cương phục hổ quyền cũng không có. Bành bành bành bành bành. Trên mặt đất, Diệp Chân liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu ngũ nhạc thần quyền, mỗi một chiêu ngũ nhạc thần quyền, quyền cương đều ly thể 3 thước đánh tới Hồng Báo. Hồng Báo lại bình thản tự nhiên, cước pháp liên kích, trực tiếp đá nát quyền cương của ngũ nhạc thần quyền, thân hình xoay chuyển, thi triển kim cương cầm hổ, đầu dưới chân trên đánh úp về phía Diệp Chân. Lúc này gần trong gang tấc, Diệp Chân muốn tránh cũng không được. Linh xà tiệt mạch thủ, thời điểm vung quyền nghênh đón, Diệp Chân biến quyền thành trưởng, bắt lấy quả đấm của Hồng Báo khẽ đẩy. Răng rắc một tiếng, nắm tay phải của Hồng Báo rũ xuống. Kêu đau một tiếng, Hồng Báo lại không để ý tay phải bị đánh gãy, quyền trái vung ra, quyền mang kim sắc bộc phát, không chút trở ngại đánh về phía Diệp Chân. Nếu một quyền này đập trúng, coi như Diệp Chân không chết cũng phải trọng thương. Khốn kiếp, chết đi cho ta. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xem cuộc chiến ở dưới đài nhìn chằm chằm, Kim Nguyên Bảo càng nín thở, ngay cả con mắt cũng không dám nháy, sợ nháy mắt sẽ làm Diệp Chân thua trận. Diệp Chân thua, hắn cũng chơi xong. Trong sân, Diệp Chân đột nhiên thu thế, thân thể lệch một chút, tránh khỏi vị trí đầu yếu hại, trực tiếp ném bả vai cho Hồng Báo. Đây là mọi người ở dưới đài đấu võ cả kinh, thực lực của chân nguyên cảnh, nhân giai hạ phẩm kim cương phục hổ quyền, Hồng Báo lại toàn lực ra tay, nếu bị đánh trúng, bả vai nhất định sẽ bị đánh nát. Diệp Chân không muốn sống nữa sao? Thời điểm tất cả mọi người đều kinh ngạc, đầu vai của Diệp Chân mạnh mẽ đưa tới, chủ động đụng vào nắm đấm của đối phương. Hai tay như linh xà, điểm nhanh về phía hai bên sườn của Hồng Báo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưới đài, trong lòng Kim Nguyên Bảo đột nhiên hiểu ra, Diệp Chân muốn liều mạng. Ầm, quả đấm của Hồng Báo lóe ra kim quang, cơ hồ như sao băng màu vàng đánh vào đầu vai của Diệp Chân. Mọi người dưới đài lập tức nín thở. Rất nhiều đệ tử ngoại môn chờ mong, hoặc là nói phỏng đoán tình cảnh Diệp Chân bị một quyền đánh bay không có xuất hiện. Trong nháy mắt ấy, đầu vai của Diệp Chân lấy một loại tần suất kỳ quái không ngừng lay động. Tình hình kia, có chút giống gợn sóng, nhưng càng giống một thân rắn trơn trượt. Xà du bộ, hoạt xà thức, thần sắc hung lệ của Hồng Báo khẽ giật mình, trên tay cảm giác như đánh trúng cá trạch nói cho hắn biết, một quyền hắn cho rằng tất sát kia, không có tạo thành bao nhiêu tổn thương cho Diệp Chân, nguy rồi. Cơ hồ là ngay tức khắc, hai tay của Diệp Chân như linh xà từ dưới xương sườn của hắn đâm ra, liên tục điểm lên xương sườn hắn. Lúc này hai tay của Diệp Chân, giống như một con linh xà, người ngón động liên tục. Mỗi một đầu ngón tay đều bắn ra một điểm sáng màu xanh. Phốc phốc phốc phốc. 10 ngón của Diệp Chân liên tục điểm động, chân nguyên màu xanh bị đánh vào trong cơ thể Hồng Báo. Mỗi khi có một chút ánh sáng xanh bị đánh vào trong cơ thể Hồng Báo, thân thể của Hồng Báo liền run rẩy một chút. Ba ba ba ba ba. Cơ hồ trong nháy mắt, hai tay của Diệp Chân điểm liên tiếp 36 chỉ lên thân thể Hồng Báo. Sau khi điểm hết 36 chỉ, trong mắt Hồng Báo hiện ra một tia hoảng sợ. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn cảm giác không được chân nguyên trong cơ thể, hoặc là nói, chân nguyên trong cơ thể hắn chỉ có thể đảo quanh ở trong đan điền, căn bản không cách nào xông ra. Không chỉ như thế, ngay cả quyền cương kim sắc răng đầy trên nắm tay, cũng như thủy triều rút lui. Tiệt mạch phong nguyên, sát chiêu tiệt mạch phong nguyên trong linh xà tiệt mạch thủ. Cổ Đa Chí ở dưới đài xem cuộc chiến mạnh mẽ đứng lên. Ô, Hồng Báo đứng ở nơi đó không cách nào thúc giục chân nguyên lại còn chưa hết hy vọng, vung mạnh hai tay miễn cưỡng có thể di động. Đập tới đầu của Diệp Chân, hai tay phân biệt đưa ra, răng rắc hai tiếng, khớp nối bả vai của Hồng Báo bị Diệp Chân tháo bỏ, hai tay đối phương vừa rủ xuống, Diệp Chân liền vung ra một quyền. Ngũ nhạc thần quyền đập vào ngực của Hồng Báo, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, người bị đánh bay. Thân thể Hồng Báo bay ở trên không trung, nhưng âm thanh chân nguyên xung phá kinh mạch lại không ngừng vang lên, đó là hồng báo đang điên cuồng thúc giục chân nguyên, ý đồ muốn phá vỡ linh xà tiệt mạch thủ của Diệp Chân. Thân hình của Diệp Chân mạnh mẽ bắn ra, một trường đao rậm rạp chân nguyên cắt về phía cổ họng của hồng báo. Thân hình của Diệp Chân như điện, con ngươi của hồng báo co lại đến cực hạn, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ. Trường đao rậm rạp chân nguyên kia như thiết kim đoạn ngọc, lực lượng sắc bén kia thậm chí mạnh hơn đao kiếm, nếu một trường này cắt tới, hồng báo hắn chắc chắn phải chết. Lúc này chân nguyên của hồng báo bị phong tỏa, Diệp Chân ở trong cơ thể hắn bày ra 36 điểm phong cấm, chân nguyên trong nhất thời nửa khắc không thể xông phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao của Diệp Chân cắt tới. Thời điểm trường phong gần người, trong mắt của hồng báo trừng lớn đến cực hạn, thậm chí toát ra tơ máu. Tử vong, ở thời khắc này cách hắn gần như thế. Ngay thời điểm hồng báo tự nghĩ hẳn phải chết, một viên ngọc châu phát sau mà đến trước, hung hăng đụng vào trường đao của Diệp Chân, đánh lệch trường đao ra. Soạt, trường đao của Diệp Chân hung hăng bổ vào xương quai xanh của hồng báo, làm xương quai xanh bị cắt thành hai đoạn, khiến cho hắn bị thương nặng, ngã xuống đất không dậy nổi. Diệp Chân quay người, ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm về phía chấp sự trông coi đài đấu võ, vừa rồi chính là hắn xuất thủ, tính toán ra, đây đã là lần thứ hai đối phương ngăn hắn. Lúc này, vị chấp sự kia đi tới bên cạnh hồng báo. Chờ qua mấy năm, ngươi sẽ phát hiện, giết người, cũng không phải phương thức duy nhất. Huống hồ, đây là chức trách của ta, nếu như đổi lại là ngươi sắp bị giết chết, ta cũng sẽ ra tay. Giải thích một câu, vị chấp sự trông coi đài đấu võ kia nhìn thoáng qua hồng báo, ngã xuống đất không dậy nổi, tay phách vài cái, khôi phục khớp nối cho đối phương, đồng thời tuyên bố, Diệp Chân thắng. Dưới đài đấu võ, trong nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt của hơn 1.000 đệ tử ngoại môn lập tức trở nên ngốc trệ. Kim Nguyên Bảo đứng ở trước chiếu bạc, thậm chí có chút không dám tin dụi mắt. Hai tay hồng báo vừa mới khôi phục, song quyền siết rất chặt. Hắn không dám ngẩng đầu, lại không dám đứng dậy. Niềm kiêu ngạo của hắn hung hăng càn quấy, ở trong nháy mắt này, bị Diệp Chân đánh nát bấy. Thường ngày hắn hoành hành ngang ngược, muốn tất cả mọi người nhường cho hắn, làm chuyện gì hắn cũng phải có đặc quyền. Là bởi vì hắn cảm thấy hắn cường đại, hắn nên đạt được đặc quyền như vậy, ngay cả Cổ Đa Chí cũng không dám chọc giận hắn. Đây là đãi ngộ mà cường giả nên có. Nhưng hiện tại, ngày xưa tự phụ lại thành chuyện cười, bị Diệp Chân đơn giản đâm thủng. Ha ha, thắng, Diệp Chân thắng, Diệp Chân thắng. Kim Nguyên Bảo hưng phấn cười ha ha, toàn thân cơ hồ như mỗi một tảng mỡ đều đang cười vui. Các sư huynh đệ, cảm ơn bạc của các ngươi, ta phát. Một phút đồng hồ trước, Kim Nguyên Bảo còn mắng đại sư huynh Cổ Đa Chí, buộc hắn mở chiếu bạc là yêu tinh hại người, còn hận không thể xé cái miệng của Diệp Chân. Hiện tại, hắn lại hận không thể kéo Diệp Chân qua hôn hai cái nếu như Diệp Chân nguyện ý. Kim Nguyên Bảo phá lên cười điên cuồng, bị hơn 1.000 đệ tử ngoại môn thua bạc bất mãn, thậm chí phẫn nộ. Rất nhiều người trong bọn họ cho rằng đây là cơ hội tốt nhặt tiền, thậm chí áp lên tất cả tài sản của mình. Ánh mắt phẫn nộ của hơn 1.000 người làm Kim Nguyên Bảo phát giác không ổn, quyết định thật nhanh. Kim Nguyên Bảo ôm mấy bao tải tiền đặt cược, mạnh mẽ nhảy tới sau lưng đại sư huynh Cổ Đa Chí, hơn nữa sáng suốt ngậm miệng lại, sợ lại khiêu khích nhiều người tức giận. Cổ Đa Chí làm người công chứng, lúc này có thể bảo hộ hắn, cũng chỉ có Cổ Đa Chí. Lúc này đại sư huynh Cổ Đa Chí vẫn cực kỳ khiếp sợ, còn đắm chìm trong tiệt mạch phong nguyên thủ của Diệp Chân, gương mặt khó có thể tin. Sở dĩ như thế, là vì Cổ Đa Chí cũng từng thấy linh xà tiệt mạch thủ cường đại, mà lựa chọn tu tập linh xà tiệt mạch thủ, hơn nữa khổ tu hơn nửa năm. Khổ tu hơn nửa năm, linh xà tiệt mạch thủ của Cổ Đa Chí coi như có chỗ tiểu thành. Nhưng sát chiêu tiệt mạch phong nguyên thủ trong đó, lại luyện thế nào cũng không được. Một hơi điểm 36 chỉ, cho dù là hắn tu nửa năm nữa, tu vi đột phá đến chân nguyên cảnh, vẫn không cách nào làm được. Nhưng mà, vừa rồi Diệp Chân lại làm được, làm còn tự nhiên như vậy. Không lâu sau, hơn 1.000 đệ tử ngoại môn tụ ở chỗ này, cũng thời gian dần qua tản đi, cho dù là đệ tử ngoại môn thua sạch, cũng bất đắc dĩ rời đi. Có chơi có chịu, trước mặt mọi người. Những đệ tử ngoại môn tuổi trẻ khinh cuồng này còn không làm được sự tình chơi xấu kia. Ha ha, 5.000 lượng, Thạch Thiên Giáp, ta thắng 5.000 lượng. Có thể đổi lấy hơn 20 viên huyết nguyên đan, lần này tu vi của ta có thể bước vào luyện huyết ngũ trọng. Phùng Hạo Nhiên nhìn Thạch Thiên Giáp đứng ngẩn ở đó lung lay thành quả trong tay, cười lớn nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Thạch Thiên Giáp giống như gà gỗ đứng tại chỗ. Hắn mua hồng báo 800 lượng bạc thêm 200 điểm cống hiến, là toàn bộ tài sản của hắn. 800 lượng bạc là trong nhà cho, 200 điểm cống hiến, là hắn liều sống liều chết 4 tháng hoàn thành nhiệm vụ tông môn lấy được, một mực không dám sử dụng. Bây giờ, tất cả đều mất sạch. Kim Nguyên Bảo, lúc này đây ngươi phát đại tài a. Đại sư huynh Cổ Đa Chí đã tỉnh hồn lại đột nhiên nhìn Kim Nguyên Bảo cười nói. Tiểu tài, một món tiền nhỏ mà thôi, nhờ phúc của đại sư huynh. Kim Nguyên Bảo không ngừng gật đầu. Nghe vậy, Cổ Đa Chí ngơ ngác một chút, vừa rồi tựa hồ là hắn ép buộc Kim Nguyên Bảo mở sòng a. Đúng rồi, Kim Nguyên Bảo, hỏi thăm ngươi chuyện này, nghe nói 4 tháng trước Diệp Chân còn là đệ tử tạp dịch, đây là sự thực? Cổ Đa Chí hỏi. Là thật, là thật. Đại sư huynh, 4 tháng trước chuyên môn mở Ngư Long Đạo cho đệ tử tạp dịch ngươi biết không? Hắc mã a, Diệp Chân này là hắc mã, để cho ta kiếm bộn một bút. Hóa ra là sự thực, đúng rồi, trước kia Diệp Chân ở tạp dịch phong nào, ngươi biết không? Cổ Đa Chí đột nhiên hỏi. Tạp dịch phong trước kia Diệp Chân ở. Ta suy nghĩ một chút, a, đúng rồi, Bách Tùng Phong, là Bách Tùng Phong, lúc ấy mã hồn muốn khi dễ Diệp Chân, quản sự của Bách Tùng Phong còn ra mặt che chở Diệp Chân. Kim Nguyên Bảo đáp, Bách Tùng Phong, đã rõ ràng. Nói xong, đại sư huynh Cổ Đa Chí phiêu nhiên đi xa, chỉ là khi xoay người qua chỗ khác, trên gương mặt nhiều ra một tia quỷ bí. Đại sư huynh Cổ Đa Chí đi xa, Kim Nguyên Bảo mới hơi không rõ nỉ non nói, nghe ngóng tạp dịch phong trước kia của Diệp Chân, đại sư huynh muốn làm gì? Cũng ở lúc này, địa bảng trên thiên địa nhai lấp lóe, tên Diệp Chân lập tức thay thế tên Hồng Báo, xuất hiện ở vị trí thứ 2 trên địa bảng. Tên Hồng Báo rút lui đến vị trí thứ 3, tên Lý Vân Thông rút lui đến thứ 4. Tên của mình biến hóa, ngọc bài thân phận mang theo bên người cũng có biến hóa. Nhìn ngọc bài thân phận, Lý Vân Thông nở nụ cười khổ, khổ tu hơn nửa năm, thứ tự không tiến còn thụt lùi. Cùng thời khắc đó, thời điểm thứ tự địa bảng có chỗ biến hóa, quản sự Đông Lai Phong Lưu Chấp Sự khẽ ồ một tiếng. A, có 3 vị trí đầu mới của địa bảng sinh ra. Ra khỏi phòng nhìn kỹ, Lưu Chấp Sự không khỏi chấn động. Cùng thời khắc đó, trong tầng mây của đài đấu võ, một đôi mắt đẹp đột nhiên biến mất. Vậy mà thắng, thực sự ngoài ý muốn. Kim sư huynh, hiện tại chúng ta có thể chia tang vật được chưa? Diệp Chân cười chạy về phía Kim Nguyên Bảo, cuộc chiến này, thu hoạch lớn nhất là ở chỗ này. Hồng Báo vừa mới được người khiêng đi chữa trị, nghe tiếng hô của Diệp Chân, không ức chế được phun mạnh ra một ngụm máu. Hắn đưa toàn bộ tài sản cho Kim Nguyên Bảo, bây giờ thua, hắn liền biến thành kẻ nghèo hèn a. Hắn biến thành kẻ nghèo hèn không sao, nhưng để hắn phẫn hận là, một nửa tài sản của hắn lại rơi xuống trong tay Diệp Chân, đây là nuôi địch điển hình, nuôi địch a. Diệp sư đệ, không không, hiện tại phải gọi ngươi Diệp sư huynh. Nào, ta tính toán giúp ngươi, ngoại trừ bộ phận trung gia, chúng ta tổng cộng kiếm 11 vạn lượng, chia đều, ta và ngươi mỗi người. Đợi một chút. Ngươi trước tiên tính tiền ta thắng đã, chúng ta lại tính một nửa kia. Thấy Diệp Chân khám phá ra tính toán nhỏ nhặt của mình, Kim Nguyên Bảo mạnh mẽ vỗ đầu một cái. Ai ra, ngươi xem ta, sao lại quên tiền cược của ngươi chứ? Chậc chậc, một bồi 10 a, thu nhập rất nhiều, lúc này đây tổng thu sẽ tăng lên một mảng lớn. Kim Nguyên Bảo nói rất đứng đắn, cơ hồ như hắn thực sự quên sự tình này vậy, lúc nói dối, gương mặt béo phì kia không chút thay đổi. Diệp Chân và Mã Hồn chiến đấu. Cược 2 viên tẩy tủy đan cùng 50 điểm cống hiến, ngoại trừ trả tiền vốn, Diệp Chân kiếm 2.500 lượng bạc. Những cái này, Diệp Chân đều mua hết trận này, tính toán ra, tổng giá trị Diệp Chân cược là 5.000 lượng bạc. Trận này của Diệp Chân cùng Hồng Báo, tỷ lệ đặt cược là 1 bồi 10. Xoa tay một cái, Kim Nguyên Bảo chung cho Diệp Chân 5 vạn lượng bạc, khiến khóe miệng của Kim Nguyên Bảo có quắp. Lúc này đây canh bạc này lợi nhuận chỉ khoảng 11 vạn bạc a, chỉ chung cho đối phương, thu nhập liền giảm một nửa. Nhưng mà vẫn còn chưa xong, lợi nhuận dư lại kia, còn phải phân một nửa cho Diệp Chân, đây là ước định lúc trước. Có điều, lúc đặt cược, đệ tử ngoại môn cá đủ loại, có cược bạc, có cược đan dược, càng có trực tiếp cược điểm cống hiến, lúc này tính toán, lại cực kỳ phiền toái. Kim Nguyên Bảo lại cực kỳ hào khí đẩy tất cả tiền đặt cược tới, trước mặt Diệp Chân nói, Diệp sư huynh, ngươi tùy ý chọn đi, chọn tiền đặt cược đủ giá trị 8 vạn lượng bạc là được, dù sao có thể đặt cược đều là đồng tiền mạnh, những đồ chơi vụn vặt kia. Toàn bộ giao cho ta xử lý. Nguyên Bảo, a, ngươi mở sòng bạc, ta làm hắc mã cho ngươi, ngươi nói chỉ bằng hai ta ăn ý như thế, gọi Diệp sư huynh không thấy xa cách sao? Kim Nguyên Bảo diễn xuất, đưa tới Diệp Chân hảo cảm, một câu ước định bằng miệng, tất cả mấy vạn lượng bạc, nói đưa liền đưa, còn để hắn chọn trước, phần hào khí này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Chân cũng có tâm tư kết giao, dù Kim Nguyên Bảo này là lạ một chút. Cũng phải, gọi người lão Diệp được không? Mặc dù chúng ta đều là người trẻ tuổi, nhưng ta thích gọi bằng hữu như thế, kêu như vậy rất thoải mái. Được, chỉ cần ngươi đừng ở trước mặt cha ta gọi ta lão Diệp là được, lão Kim. Lão Diệp. Liếc nhau, hai thiếu niên đột nhiên cách mười mấy vạn lạng bạc cười lên ha ha, trong mắt Kim Nguyên Bảo càng lóe ra ánh mắt khác thường. Lão Diệp, bây giờ chúng ta là huynh đệ đúng không? 3 vạn lạng bạc kia ngươi không lấy được không? Hoặc là, những bạc này, chúng ta chia đều a. Kéo gần quan hệ, Kim Nguyên Bảo liền dựa cột bò lên. Cút, thân huynh đệ, tiền cũng phải tính rõ ràng. Vung tay lên, Diệp Chân không chút khách khí lấy hết phần của mình, dù sao dư lại chỉ cần có giá trị, Kim Nguyên Bảo có thể giải quyết gọn gàng. Hai bình ngưng chân đan này, toàn bộ thuộc về ta. Lão Diệp, người quá hắc đi, cũng không để cho ta một viên ngưng chân đan. Kim Nguyên Bảo trừng mắt. Lão Kim, ngươi cũng đừng nói với ta, ngươi không có con đường mua ngưng chân đan. Hắc hắc, đệ tử nội môn ở Loạn Vân Phong, ta rất thường đi. Kim Nguyên Bảo không khỏi đắc ý nói. Trừng Kim Nguyên Bảo một cái, Diệp Chân nhìn chằm chằm vào tiền đặt cược suy, nghĩ. Năm bình huyết nguyên đan này, còn có 10 viên tẩy tủy đan, cũng thuộc về ta. Còn có cái này. Lão Diệp, ngươi không phải luyện huyết ngũ trọng đỉnh phong sao, còn cầm huyết nguyên đan cùng tẩy tủy đan làm gì? Đồ chơi kia đã không có tác dụng với ngươi a. Kim Nguyên Bảo hỏi. Ta à, chuẩn bị về nhà một chuyến, cha mẹ vì ta khổ cực nhiều năm như vậy, cũng đến lúc ta hiếu kính cha mẹ rồi. Diệp Chân nói. Phải phải, tẩy tủy đan này, người bình thường dùng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, trừ bệnh kiện thân. Nhắc tới cha mẹ, thần sắc của Kim Nguyên Bảo đột nhiên ảm đạm, nhưng Diệp Chân không có phát giác. Còn dư lại, bạc ta lấy 2 vạn lượng, lấy thêm 2.000 điểm cống hiến, liền đầy đủ. Thấy Diệp Chân chọn xong, Kim Nguyên Bảo tính toán một chút, bảo bối còn dư lại bỗng nhiên biến mất, sau đó sung sướng duỗi cái lưng mệt mỏi. Có chút ít bảo bối này, ta đột phá đến chân nguyên cảnh, ở trong tầm tay. Diệp Chân lại nhìn chằm chằm vào Kim Nguyên Bảo, vẻ mặt kỳ dị. Lão Kim, ngươi có bảo bối chữ vật. Đồ chơi kia, không phải nghe nói 1 vạn điểm cống hiến đổi một cái sao? Ngươi thật có tiền a? Hừ. Ngươi xem tu vi của ta, có tư cách đổi được đồ chơi kia sao? Đây là ta, từ trong tay đệ tử chân truyền học tập luyện khí ở chủ phong đào tới tàn phẩm, không gian chỉ có 0.5 mét, ta bỏ ra số này. Kim Nguyên Bảo nhìn Diệp Chân duỗi ra 1 ngón tay nói. 1.000. Ặc, ngươi báo 1.000, xem người ta không đập chết ngươi. 1 vạn, 1 vạn lượng bạc, đây còn là ta giúp hắn một chút việc nhỏ. Kim Nguyên Bảo nói. 1 vạn lượng bạc, 0.5 mét, cũng đủ có lợi, lão Kim, có cơ hội mua giúp ta một cái. Diệp Chân nói, không có vấn đề, lão Diệp ngươi mở miệng, nhất định sẽ tìm cho ngươi. Thời điểm Diệp Chân cáo từ muốn rời đi, Kim Nguyên Bảo đột nhiên kéo Diệp Chân, nhìn trái phải thấy không ai, mới hạ giọng nói, lão Diệp, hôm nay đại sư huynh tự hồ rất để bụng ngươi. Có ý tứ gì? Không biết, hắn đang tận lực nghe ngóng tin tức của ngươi, nhất là 4 tháng trước ngươi còn là đệ tử tạp dịch, khiến hắn rất hiếu kỳ, hắn còn hỏi tạp dịch phong trước kia ngươi ở là cái nào. Kim Nguyên Bảo nói, Diệp Chân nhíu mày. Hắn nghe ngóng chuyện này làm gì? Không biết. Kim Nguyên Bảo giang tay. Ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái, nhắc nhở ngươi một tiếng. Đại sư huynh này, rất tinh minh. Có điều, cũng có thể là hiếu kỳ. Có lẽ, hắn cảm thấy ngươi xếp thứ 2 trên địa bảng, có khả năng uy hiếp được địa vị của hắn. Có lẽ vậy. Từ biệt Kim Nguyên Bảo, Diệp Chân chuẩn bị về tĩnh tư một phen. Hôm nay thu hoạch quá lớn. Hắn cần suy tính một chút, làm sao lợi dụng những tư nguyên này, mới có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng lên. Trên đường đi, phàm là đệ tử ngoại môn gặp phải Diệp Chân, từng cái né tránh chắp tay, mở miệng gọi Diệp sư huynh, thần sắc kính sợ, để Diệp Chân hơi có chút lâng lâng. Thứ tự trên địa bảng biến hóa đã truyền khắp toàn bộ Đông Lai Phong. Hôm nay 2 trận đấu võ, 1 trận Diệp Chân giết mã hồn, 1 trận khác đánh Hồng Báo trọng thương, càng có đồn đại, nếu không phải chấp sự ngăn cản, Hồng Báo xếp thứ 2 trên địa bảng sẽ bị Diệp Chân xử lý. Lời đồn đãi này, để Diệp Chân ở Đông Lai Phong hung danh lan xa. Làm cho vài đệ tử ngoại môn ở lúc vấn an Diệp Chân, vậy mà sẽ cà lăm. Đây là thế giới thực lực trí thượng, cường giả vi tôn. Thời điểm Diệp Chân trở lại chỗ ở, lại ngoài ý muốn phát hiện Lưu Chấp Sự đang chờ ở trước cửa, bộ dáng kia, rõ ràng là đang chờ hắn. Nhiệm vụ tông môn tháng này của ta đã sớm hoàn thành a. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân cảm thấy không có địa phương gì sai sót, liền nghênh tiếp đối phương. Gặp qua Lưu Chấp Sự. Ha ha, Diệp Chân, chúc mừng ngươi xếp thứ 2 trên địa bảng. Nhìn lấy khuôn mặt Lưu Chấp Sự tràn đầy nụ cười, mới đầu Diệp Chân còn có chút ngoài ý muốn, sau đó liền bình thường trở lại. Trước kia, lúc nào nhìn thấy Lưu Chấp Sự này, đều là khuôn mặt lạnh như băng. Bây giờ, thân phận địa vị của mình khác biệt, đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Diệp Chân, ta thấy ngươi lần đầu sát nhập địa bảng, liền vọt tới thứ 2, sợ ngươi không biết chỗ tốt khi tiến vào thứ 2 trên địa bảng, nên đến đây nói cho ngươi một chút. Lưu Chấp Sự nói, ban thưởng cho địa bảng trước 10. Không phải mỗi lần có thể nhận 4 viên huyết nguyên đan sao? Diệp Chân có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không chỉ như thế, nếu đệ tử ngoại môn tiến vào 3 vị trí đầu của địa bảng, sẽ có ban thưởng đặc thù. Lưu Chấp Sự nói. Ban thưởng đặc thù? Ban thưởng đặc thù gì? Ánh mắt Diệp Chân sáng ngời. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trách không được Hồng Báo biết võ kỹ nhân giai hạ phẩm. Sau khi tiễn Lưu Chấp Sự, Diệp Chân mới hiểu rõ vì sao một đệ tử ngoại môn như Hồng Báo lại biết võ kỹ nhân giai hạ phẩm, hơn nữa còn có chân nguyên tương xứng với hắn đã trải qua Thận Long Châu rèn luyện. Đây hết thảy đều bởi vì đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông tiến vào ba vị trí đầu địa bảng sẽ được ban thưởng đặc thù. Đệ tử ngoại môn của Tề Vân Tông chỉ cần có thể sát nhập ba vị trí đầu của địa bảng thì có tư cách tiến vào lầu 2 của Tàng Kinh Lâu. Đây là ban thưởng đặc thù của tông môn cho ba vị trí đầu trên địa bảng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có trở thành đệ tử nội môn mới có tư cách bước vào lầu 2 của Tàng Kinh Lâu. Đây coi như là đãi ngộ cho ba vị trí đầu trên địa bảng. Điều này cũng giải thích vì sao Hồng Báo liều mạng với Diệp Chân, có thể cân sức ngang tài. Phải biết, Diệp Chân tu luyện là nhân giai hạ phẩm tinh huyết nguyên thể công, ngưng luyện ra chân nguyên, vốn thuần túy hơn công pháp phàm giai thượng phẩm ngưng luyện ra chân nguyên. Hơn nữa Diệp Chân còn có Thận Long Châu giúp ngưng luyện chân nguyên, để chân nguyên của Diệp Chân trở nên rất tinh thuần. Nếu Hồng Báo tu luyện công pháp phàm giai thượng phẩm, cho dù tu vi cao hơn Diệp Chân một tiểu cảnh giới, nhưng dưới cứng đối cứng, cũng không thể cân sức ngang tài với hắn được. Nhưng nếu công pháp tu luyện của Hồng Báo tương đương Diệp Chân, tu vi lại cao hơn Diệp Chân một tiểu cảnh giới, vậy liền có thể cân sức ngang tài với hắn. So với rất nhiều thu hoạch lúc trước, cái ban thưởng này càng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn. Không hề do dự, Diệp Chân liền đi thẳng đến Tàng Kinh Lâu. Mới vừa rồi chiến đấu với Hồng Báo, còn cảm thán võ kỹ quá ít, không đủ để đối phó cường địch, bây giờ liền thu được tư cách tiến vào lầu 2 của Tàng Kinh Lâu. Hơn nữa, vừa rồi Diệp Chân lấy được rất nhiều điểm cống hiến, đã có đất dụng võ rồi. Tài nguyên tu luyện, dùng ra mới xem như tài nguyên tu luyện, nếu cất đó không dùng, vậy thì không đáng một đồng. Trong Tàng Kinh Lâu lúc nào cũng có rất nhiều người, xếp hàng một hồi lâu, mới đến phiên Diệp Chân. Diệp Chân vội vàng đẩy ngọc bài thân phận của mình tới. Chấp sự đại nhân, làm phiền ngươi. Ngươi còn chưa vào Tàng Kinh Lâu chọn bí tịch a? Nhanh đi đi, ngươi cũng không phải mới tới. Lão chấp sự trông coi Tàng Kinh Lâu đã sớm biết Diệp Chân, thấy Diệp Chân trực tiếp tới chỗ hắn, liền nhắc nhở một câu. Không phải, chấp sự đại nhân, ta là muốn tiến vào lầu 2 của Tàng Kinh Lâu, nên nhờ ngài giúp một chút. Lầu 2 của Tàng Kinh Lâu, đã có trận pháp đại sư của Tề Vân Tông gia trì, lối vào có màn sáng linh lực thủ hộ, mà thanh ngọc bài của đệ tử nội môn, là giấy thông hành. Nhưng Diệp Chân là đệ tử ngoại môn, ngọc bài thân phận chỉ là bạch ngọc bài, muốn đi vào lầu 2, liền cần chấp sự tông môn gia trì. Diệp Chân biết những thứ này, là nhờ lưu chấp sự chỉ điểm. Ngươi còn là đệ tử ngoại môn a? Lầu 2, há là ngươi có thể vào? Mới nói một nửa, lão chấp sự kia tiếp nhận ngọc bài thân phận của Diệp Chân, xem xét kỹ càng, liền lắp bắp kinh hãi. Hôm nay người đánh bại Hồng Báo xông vào ba vị trí đầu trên địa bảng kia, chính là ngươi. Diệp Chân gật đầu cười. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, lão phu nhớ mang máng, 4 tháng trước, ngươi mới thành đệ tử ngoại môn, liền lựa chọn xà du bộ có chút khó luyện, còn không nghe khuyên, lão phu còn tưởng rằng, lại là một gia hỏa tự cho mình đúng. Không nghĩ tới, ngươi lại bỗng nhiên nổi tiếng, lão phu nhìn lầm rồi. Trên tay dâng trào linh quang, ngọc bài thân phận của Diệp Chân, liền được lão chấp sự gia trì một tầng ánh sáng kỳ ảo. Được rồi, lên lầu 2 đi. Tạ ơn chấp sự đại nhân. Sau khi Diệp Chân rời khỏi, mấy chục tên đệ tử ngoại môn xếp hàng ở sau lưng hắn, nghe được lão chấp sự cảm thán, từng cái cảm khái không hiểu. Nhìn Diệp Chân một chút a, trở thành đệ tử ngoại môn mới 4 tháng, liền xông lên địa bảng, còn xếp thứ 2. Nhìn lại mình một chút, trở thành đệ tử ngoại môn 1-2 năm, còn không có xông lên địa bảng. Người so với người, thực sự tức chết người a. Lầu 2 của Tàng Kinh Lâu, so với lầu 1 thì nhỏ hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn qua, chỉ có 1-2 ngàn quyển sách, so với lầu 1 mấy vạn quyển, thì giảm tới mấy chục lần. Ngoại trừ nguyên nhân cấp bậc công pháp càng cao càng thưa thớt, ở trong lầu 2 này, chỉ cất giữ công pháp bí tịch nhân giai hạ phẩm. Tàng Kinh Lâu của Tề Vân Tông có tất cả 6 tầng, tầng 3 cất giữ công pháp nhân giai trung phẩm. Tầng 4 cất giữ công pháp bí tịch nhân giai thượng phẩm, tầng 5 cất giữ công pháp bí tịch địa giai hạ phẩm tịch cực kỳ chân quý, còn tầng 6 cao nhất thì cất giữ công pháp chấn tông. Đã có kinh nghiệm mấy lần trước, Diệp Chân ở trong Tàng Kinh Lâu tỉ mỉ tìm kiếm. Bây giờ công pháp tu luyện tinh huyết nguyên thể công của Diệp Chân là công pháp nhân giai hạ phẩm, cho nên Diệp Chân không cần lựa chọn công pháp nữa, lật một hồi, trên đại thể hiểu rõ đặc điểm của vài công pháp khác. Diệp Chân tu luyện tinh huyết nguyên thể công cũng có ở trong lầu 2 của Tàng Kinh Lâu. Trọng điểm của Diệp Chân là đặt ở võ kỹ cùng thân pháp. Bởi vì Huyễn Ảnh Xà Vương ở trong tầng không gian thứ nhất của Thận Long Châu, để Diệp Chân tu luyện võ kỹ thân pháp loài rắn rất nhanh, xà du bộ cùng linh xà tiệt mạch thủ, rất đơn giản thì đến được cảnh giới đăng phong tạo cực. Cho nên, ý nghĩ ban đầu của Diệp Chân là muốn tìm kiếm một quyển võ kỹ liên quan đến rắn tu luyện. Như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Chân liền có thể tinh thông võ kỹ. Nhưng tìm kiếm một lúc, Diệp Chân lại có chút thất vọng. Lầu 2 để võ kỹ nhân giai hạ phẩm, quả thật có liên quan tới rắn, tỉ như linh xà kiếm pháp, vạn xà độc trưởng, nhưng Diệp Chân nhìn kỹ lại phát hiện, những võ kỹ nhân giai hạ phẩm này, mặc dù mang chữ rắn, nhưng rất nhiều chỉ là lấy một tia ý cảnh. Võ kỹ nhân giai hạ phẩm đã có chút ít cao thâm, không còn giống như võ kỹ phàm giai, lấy hình thú hình ý làm chủ. Tỷ như linh xà kiếm pháp, chỉ là thi triển kiếm pháp ra quỷ dị như rắn công kích, nhưng cơ bản nhất vẫn là kiếm pháp. Huyễn ảnh xà vương tồn tại ở trong Thận Long Châu, trợ giúp tu luyện linh xà kiếm pháp này cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, nên lựa chọn linh xà kiếm pháp này ý nghĩa liền không lớn. Không cách nào mượn nhờ lực lượng của huyễn ảnh xà vương nhanh chóng tu luyện thành công, sẽ không cách nào phối hợp xà du bộ, linh xà tiệt mạch thủ được. Suy tính một phen, Diệp Chân quyết định tiếp tục tu luyện quyền pháp hoặc trưởng pháp, như vậy hắn tu luyện xà du bộ và linh xà tiệt mạch thủ mới có thể tiếp tục phát huy uy lực. Dù sao Diệp Chân tu luyện xà du bộ, linh xà tiệt mạch thủ tới đăng phong tạo cực, cho dù dùng để đối địch võ kỹ nhân giai hạ phẩm cũng không chịu thiệt chút nào. Nhiều vô số, Diệp Chân trước chọn ra 5 loại quyền pháp thích hợp hắn tu luyện, hơn nữa có thể phối hợp với xà du bộ, cuối cùng Diệp Chân lựa chọn một loại quyền pháp Lôi báo điện quang quyền. Lôi báo điện quang quyền chú ý tốc độ, lực bộc phát rất mạnh. Nếu tu luyện thành công, gia quyền có chứa lôi âm, có thể mê hoặc đối thủ. Nếu tu luyện tới tiểu thành, gia quyền nhanh như điện quang. Nếu tu luyện tới đại thành, gia quyền điện quang chớp nhoáng, như lôi đình lóe lên, lấy tốc độ nổi danh. Yêu cầu duy nhất là trình độ chân nguyên ngưng luyện cực cao. Chân nguyên càng ngưng luyện, uy lực của lôi báo điện quang quyền này càng lớn. Một nguyên nhân khác mà Diệp Chân chọn chúng lôi báo điện quang quyền là tính dung hợp của lôi báo điện quang quyền không tệ. Giống như xà du bộ, linh xà tiệt mạch thủ đều có thể phối hợp. Thời khắc ra quyền như tia chớp, Diệp Chân lại phối hợp linh xà tiệt mạch thủ, uy lực kia, ngẫm lại liền khiến địch nhân đau đầu. Về phần thân pháp, lúc này Diệp Chân thành thật thật chọn một thân pháp lấy tốc độ nổi danh. Phong thần bộ. Phong thần bộ thuần túy chú ý tốc độ, nếu tu luyện tới đại thành, tốc độ của phong thần bộ đủ để đánh đồng thân pháp nhân giai trung phẩm. Diệp Chân, ngươi chọn phong thần bộ này không tệ. Bổ sung ưu khuyết cho xà du bộ mà trước đây ngươi tu luyện, quả thật không tệ. Ở cửa ra vào tảng kinh lâu, lão chấp sự chỉ điểm cho Diệp Chân. Nhưng lôi báo điện quang quyền này lại không quá thích hợp ngươi. Ngươi trong vòng 4 tháng tu vi tiến mạnh, chân nguyên rất khó thuần túy. Mà lôi báo điện quang quyền này, nếu chân nguyên không đủ thuần túy, căn bản không có uy lực gì, chớ nói chi là tu luyện ra lôi thanh điện quang. Nếu chân nguyên thuần túy, uy lực có thể tăng cường. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu chân nguyên đủ ngưng luyện, vô luận thi triển môn võ kỹ nào, uy lực đều sẽ không nhỏ. Nói tới chỗ này, lão chấp sự lộ ra thần sắc suy nghĩ. Theo lão phu biết, đã nhiều năm như vậy, lôi báo điện quang quyền này, chưa có người tu luyện, nếu có lựa chọn, cũng bị lão phu khuyên lui, ngươi tốt nhất đổi một quyền khác đi. Không đổi, ta chọn lôi báo điện quang quyền này. Diệp Chân nói, ngươi, lão chấp sự còn muốn nói vài câu, đột nhiên nhớ tới trước kia chỉ điểm Diệp Chân mấy lần, không khỏi cười khổ một tiếng, không nói nhiều nữa. Trực tiếp vào trong mang ra 2 quyển bí tịch cho Diệp Chân. Có lẽ là bệnh chung của tất cả mọi người, lấy được bảo bối mới, đều trước tiên chơi một chút, bây giờ lấy được bí tịch mới, Diệp Chân phải nhìn một chút mới được. Có lẽ là Diệp Chân lật quá nhanh, có lẽ là quyển bí tịch này cất giữ thời gian quá lâu, Diệp Chân lật mạnh, lại có một trang sách từ trong lôi báo điện quang quyển rơi xuống. Diệp Chân vội vàng đi nhặt, hư hao bí tịch của tông môn là sẽ bị phạt nặng. Thế nhưng sau khi nhặt lên, hàng chữ mở đầu lại làm cho Diệp Chân ngẩn người. Đồ Phương Diệp lưu cho người hữu duyên. Đồ Phương Diệp là ai? Ngây ra một lúc, Diệp Chân mới nhớ ra Đồ Phương Diệp này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.